Thần cấp đại ma đầu chương 2454 tới chương 2480. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong một khoảng thời gian Hạ Bình rời đi không lâu, phía xa lập tức có từng bóng người bay tới. Không ngờ tất cả đều là thánh nhân ở viễn cổ cảnh, mỗi người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ trấn áp mảnh hư không này. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận được khí tức chiến đấu của vị thánh nhân viễn cổ kia, sao tự nhiên lại biến mất? Một vị viễn cổ thánh nhân nheo mắt, hắn ta ý đồ cảm giác khí tức lưu lại bốn phía, nhưng lại không cảm giác được gì, bốn phía đều là trạng thái hư vô. Đúng là rất cổ quái, nếu như ta đoán không sai, vừa rồi kẻ xuất hiện ở chỗ này hẳn là thánh nhân huyền vũ tộc, nhưng bây giờ bọn chúng đã biến mất, chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết rồi sao? Một viễn cổ thánh nhân khác nhíu nhíu mày. Không thể nào, đây chính là tồn tại mạnh mẽ của thánh nhân thời viễn cổ, nắm giữ tạo vật pháp tắc, sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Đúng vậy, hơn nữa phần lớn thái cổ thánh nhân đều đã tiến vào khu vực trung tâm, thánh nhân khác cũng không giết chết được viễn cổ thánh nhân mới đúng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng là như thế, chính bởi vì như vậy, cảm giác được khí tức chiến đấu bạo phát, ta còn tưởng rằng nơi đây xuất hiện chí bảo gì chứ, lập tức chạy tới đây muốn xem rõ ngọn ngành, ai biết cái gì cũng không nhìn thấy. Không không không, cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao nơi này cũng là phong quan giới, khắp nơi tràn ngập trận pháp cấm chế mạnh mẽ, nếu như không cẩn thận động đến cấm chế lưu lại nơi đây, nói không chừng trong chốc lát sẽ bị gài bẫy. Được rồi, xem ra đám gia hỏa động thủ giết chết những thánh nhân huyền vũ tộc kia thập phần cường đại, có thể làm được như vậy, thủ đoạn không tầm thường, chúng ta không nên trêu chọc quá nhiều. Đám thánh nhân viễn cổ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt bọn chúng cũng hết sức nghiêm trọng, cảm giác được địch nhân cường đại đủ để giết chết thánh nhân huyền vũ tộc, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù chúng rất muốn có được bảo vật, nhưng lại không muốn tùy tiện trêu chọc kẻ địch như thế. Dù sao chúng đến nơi này tầm bảo, cũng không phải muốn tùy tiện trêu chọc cường địch, phát sinh sinh sinh sinh tử chi chiến. Nếu như có thể không xảy ra chiến đấu gì, có thể thu được lượng lớn bảo vật, đây là trạng thái lý tưởng nhất. Nghĩ tới đây, chúng cũng không dừng lại ở đây, nhanh chóng rời đi. Bởi vì nơi này cũng không chỉ có mỗi bọn chúng cảm giác được có sự dao động của chiến đấu, dường như thánh nhân của các chủng tộc khác cũng đã phát hiện, hiện tại đang chạy tới rất nhanh. Chỉ là khoảng cách bọn chúng gần nhất, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mới đến nhanh nhất mà thôi. Nếu thánh nhân của các chủng tộc khác đến, nói không chừng sẽ phát sinh chiến đấu với bọn chúng, vậy thì thật sự là tai bay vạ gió. Mấy ngày sau, ở khu vực ngoại vi, trong một không gian nào đó, 4, 5 vị trung cổ thánh nhân của thần điểu Tất Phương nhất tộc và một vị thánh nhân viễn cổ tụ tập lại một chỗ, bọn họ thăm dò hoàn cảnh xung quanh hồng tìm kiếm bảo vật ở nơi này. Mau nhìn, đó là thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo. Một vị thánh nhân cổ đại của Tất Phương tộc hưng phấn kêu lên. Lão chỉ vào thánh dược được một trận pháp cấm chế bao quanh, đó là một cây linh thảo toàn thân trắng như tuyết, tự như huyền băng ngưng tụ thành, tản mát ra hàn khí dày đặc. Tự hồ nhiệt độ phát ra chung quanh gốc linh thảo này đã cực kỳ gần đạt đến cảnh giới linh động tuyệt đối, hết thảy vật chất chung quanh tự hồ đều bị hàn khí do gốc linh thảo này phát ra đông kết lại. Bảo bối tốt a, Bát Giác Huyền Băng Thảo quả thực chính là băng hệ thánh dược, ẩn chứa hàn băng nguyên lực thuần túy nhất, còn có thiên địa pháp tắc thuần túy nhất của hàn băng, dược lực phi phàm, một gốc thánh dược như vậy tuyệt đối là giá trị liên thành. Một vị Tất Phương khác hưng phấn nói, một gốc thánh dược như vậy cho dù không thích hợp cho Tất Phương nhất tộc, nhưng cũng có thể bán cho những thánh nhân tu luyện hàn băng pháp tắc. Tin tưởng những thánh nhân tu luyện băng hệ pháp tắc này, đối với thánh dược như vậy tuyệt đối là khát vọng cực lớn, hoàn toàn có thể bán được một cái giá cực cao, khiến cho bọn chúng có một khoản tiền lớn. Mọi người đừng nhúc nhích, để ta tới rồi. Con mắt của viễn cổ lộ ra một tia tinh quang, đích thân nó ra tay, phá giải trận pháp cấm chế ở nơi này, nhất thời liền muốn hái cây thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo này đến tay. Các thánh nhân Tất Phương tộc khác đều cắn răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Bởi vì nếu như bị Tất Phương viễn cổ này hái được cây thánh dược này mà nói thì chúng có thể có được lợi ích chính là rất ít, phần lớn lợi ích tuyệt đối đều bị viễn cổ Tất Phương cướp đi. Nhưng chúng cũng không có biện pháp nào. Dù sao thì nơi này thực sự quá nguy hiểm, đâu đâu cũng có thánh nhân của những chủng tộc khác, nếu như những thánh nhân trung cổ như chúng nó liên thủ, không cẩn thận gặp phải một thánh nhân viễn cổ, chỉ sợ chúng cũng sẽ lạnh toát. Vì an nguy của mình, bọn chúng vẫn bất đắc dĩ mà tổ đội với một vị thánh nhân viễn cổ trong tộc, như vậy chí ít cũng có thể bảo đảm tính mạng của mình an toàn. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến lợi ích của nó giảm sút. Oanh oanh. Nhưng ngay lập tức này, từ sâu trong hư không xuất hiện một bóng người, dùng một quyền đánh tới, dường như một cái bánh xe thời không khổng lồ nghiền ép lên, ẩn chứa lực lượng thời không bốn mùa như xuân hạ thu đông, sinh ra lực lượng vòng xoáy kinh khủng, khóa chặt tất cả lực lượng khí cơ trên người viễn cổ Tất Phương này. Là ai vậy? Còn viễn cổ Tất Phương thì giật nảy mình. Hoàn toàn không ngờ tới lúc này lại gặp phải cường địch mạnh đến như vậy, hơn nữa còn đánh ra vào thời khắc mình lơi lỏng nhất, cơ bản nó chưa kịp phản ứng lại. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, một quyền này liền đánh vào trên đầu con viễn cổ Tất Phương này, trong nháy mắt đã đánh nó thất điên bát đảo, phản phất rơi vào trong mê loạn thời không, lôi kéo tiến vào chỗ sâu thời không luân hồi. Thời không pháp tắc chung quanh đều bị xé rách, tựa hồ biến thành hỗn độn. Một ngụm máu tươi, nó nhịn không được phun ra, căn bản không ngăn cản nổi nguồn lực lượng này. Đáng chết, đây là tiểu tặc Long tộc kia vô địch, mấy ngày gần đây thằng nhãi này đánh lén khắp nơi, cướp của thánh nhân khác, không biết bao nhiêu thánh nhân đã gặp phải độc thủ của tiểu tặc võ vô địch này, thật sự là đê tiện vô sỉ. Một tôn Tất Phương trung cổ kêu to, nó dường như nhớ tới chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, Long tộc xuất hiện một con rồng khổng lồ vô sỉ, cực kỳ am hiểu đánh lén, ngầm hạ sát thủ. Thường thường nhân lúc chúng đi hái thánh dược, cướp đoạt bảo vật vào thời khắc mấu chốt nhất đánh ra, một quyền liền đánh nổ không ít thân thể thánh nhân, cho dù là viễn cổ thánh nhân cũng mắc mưu hắn. Nếu vận khí tốt có thể thừa cơ chạy trốn, hắn còn có cơ hội vạch mặt tên ác hành vô sĩ Long này. Nhưng nếu không may mắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Đáng giận nhất chính là tên võ vô địch này, ngay cả con rồng lớn của chủng tộc mình mà hắn cũng không bỏ qua, không kiên kỵ, hung tàn tới cực điểm. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lúc này lại có thể gặp được con rồng hèn hạ như vậy. Cái gì mà lại là Long Vũ vô địch thật sự, nhanh chóng thông báo cho các thánh nhân Tất Phương tộc khác tới đây, liền thủ chém giết con cự Long vô sĩ này. Một vị Tất Phương trung cổ hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn gọi bạn bè, để cho một đám Tất Phương đến vây đánh cự Long này. Đối với cự Long vô sĩ như vậy, bất kể bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì cũng là chính xác. Đương nhiên, cự Long vô địch này chính là nhân tộc Hạ Bình. Mấy ngày nay hắn ỷ vào mặt nạ vô hình ẩn nấp lực, thu liễm khí tức trên người, ẩn núp nơi bóng tối, tại thời khắc mấu chốt giết ra, cướp đi không ít thánh nhân. Vốn tất cả đều không tệ, hắn dựa vào bốn mùa giao tặng môn thần thông này, còn có luân hồi bút cùng nhân quả thư, các loại chí bảo, ám sát một ít viễn cổ thánh nhân đều là chuyện dễ dàng. Thế nhưng tình cờ ngẫu nhiên cũng có một vài thánh nhân có năng lực trốn chết rất mạnh, lại có thể tránh né sát chiêu của hắn vào thời điểm mấu chốt, sau đó xé rách hư không, trực tiếp bỏ chạy. Kết quả danh tiếng võ vô địch của hắn truyền bá ra ngoài, tất cả chủng tộc đều biết, gần đây một ít chủng tộc thánh nhân bị chém giết, tất cả chuyện bảo vật trên người vốn không thể giữ lại đều là hắn làm. Điều này cũng khiến cho càng nhiều thánh nhân phải nghiến răng nghiến lợi với võ vô địch, cẩn thận mọi lúc. Nhưng những tên Tất Phương này không nghĩ tới vận khí của mình lại kém đến mức này, thế mà vào lúc này gặp phải tên tiểu tặc Long tộc đại danh đỉnh đỉnh này, thật đúng là đã bị đánh lén. Bất quá Hạ Bình là nhân vật như thế nào, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được ý định của Tất Phương. Không thể nghi ngờ là thấy tình thế không ổn, muốn gọi viện binh bên trong tộc mình. Những chuyện như vậy hắn đã thấy nhiều, tự nhiên sẽ không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Nghe vậy, Đà La chỉ Hạ Bình vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, cửu đại tử phủ không gian chấn động không thôi, một ngón tay đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, năm vị Tất Phương trung cổ, cùng với một vị Tất Phương viễn cổ không chịu nổi sức mạnh như thế này, lập tức bị chấn cho ngất đi, máu phun đầy mặt đất. Hiện tại hắn vận chuyển môn thần thông này càng thêm thuần thục, có thể khống chế lực lượng đến cảnh giới nhập vi, có thể giết chết địch nhân, nhưng cũng có thể đánh địch nhân trọng thương, sắp chết. Ha ha, Sơn Hải Kinh lại nhiều thêm mấy con cu. Ly Hà Bình đắc ý bắt mấy con thần điểu này vào trong núi rừng kinh thế giới, nói thật nếu như có thể, hắn vẫn có chút không nỡ giết chết những thần thú này. Đem những thần thú này giam lại vào trong thế giới Sơn Hải Kinh, tăng cường lực lượng trên người hắn, đó là an bài không thể tốt hơn. Nhưng mà cũng hết cách rồi, những thần thú này thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn cũng chỉ có thể tự tay giết chết những thần thú này, dù sao bất kể như thế nào hắn cũng có thể thu được chỗ tốt. Ồ, Tất Phương tộc tới nhanh như vậy sao, xem ra lần này đã chọc giận bọn chúng rồi. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, khuếch tán vạn quan hàng năm, lập tức cảm giác được hư không xa xa vạn vẹo, hiển nhiên là nhận được sự cầu cứu của vài con Tất Phương cổ xưa này nên thánh nhân Tất Phương tộc ở gần đó nhanh chóng đến đây cứu viện. Hơn nữa bộ tộc Tất Phương cũng được coi là thần điểu nhất tộc, am hiểu pháp tắc không gian, tốc độ cực nhanh, tuy tốc độ không thể bằng Tỳ Hưu, nhưng cũng vượt xa thần thú bình thường. Nếu như bọn chúng toàn lực cứu viện, đoán chừng chỉ vài hơi thở là có thể vượt qua vô số năm, giết đến. Bàn tay to của hắn chộp một cái, lập tức cướp đoạt gốc thánh dược Bát Giác Huyền Băng Thảo kia vào tay, trốn vào hư không, thu liễm khí tức, vô thành vô tức rời khỏi mảnh hư không này. Hạ Bình vừa mới rời khỏi được mấy giây, một chỗ hư không xa xa nứt ra, ngay lập tức từng tôn Tất Phương viễn cổ hàng lâm, thậm chí một tôn thái cổ Tất Phương cũng bị kinh động mà đến. Đáng giận, lại bị tiểu tặc quân kia chạy mất rồi. Nhìn thấy tình huống chung quanh, mấy con Tất Phương vừa cầu cứu đều biến mất không còn tâm tích, không lưu lại chút khí tức nào. Một tôn Tất Phương viễn cổ phẫn nộ quát lên một tiếng, nó thực sự giận không thể ác. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, một khu vực tạo vật kinh khủng xuất hiện đập nát bốn phía, tự như biến thành một vùng hư vô, thể hiện lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nhưng là mặc kệ nó tìm kiếm hư không phụ cận như thế nào, đều không phát hiện được tung tích cùng khí tức Hạ Bình, phản phất cứ như vậy hư không tiêu thất trong vũ trụ này. Long tộc thật quá đáng. Bọn chúng quả thực trắng trợn không chút kiêng dè, ngay cả thánh nhân của Tất Phương nhất tộc nói giết là giết, khiến Tất Phương tộc ta tổn thất thảm trọng, nhất định phải bắt chúng giải thích. Một viễn cổ Tất Phương khác phẫn nộ không thể ác. Nên biết, thần điểu Tất Phương có số lượng ít ỏi, đặc biệt là Tất Phương ở trên những cảnh giới cổ xưa, ngay cả thiếu tôn cũng không có một ai, muốn bù đắp sức chiến đấu đỉnh cao như vậy thì không biết phải cần thời gian bao lâu nữa. Nhưng hiện tại võ vô địch của Long tộc lại dám làm ra loại chuyện này, diệt trừ viễn cổ thánh nhân của Tất Phương nhất tộc, căn bản là muốn sống mái với Tất Phương nhất tộc. Làm sao bọn họ có thể chịu đựng được loại chuyện này? Không đưa ra được. Một vị viễn cổ Tất Phương cắn răng, trước đây ta từng cùng thánh nhân của Long tộc Hưng Sư vấn tội, muốn bọn chúng giao ra võ vô địch chi diệt trừ tai họa, ai có thể ngờ được mấy tên hỗn đản của Long tộc này lại nói tranh đoạt bảo vật ở hàm quan giới, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, chết cũng chỉ có thể trách mình nhỏ yếu, tài nghệ không bằng người. Nếu như những tên mấy tên kia còn châm chọc khiêu khích, nói thật lo lắng chính mình Tất Phương nhất tộc tử quan, chi bằng bây giờ rời khỏi ti quan giới, không nên tiến đến nơi này vơ vét bảo vật, dù sao chủng tộc nhỏ yếu nhất cho dù có được bảo vật, cũng căn bản sẽ không bảo vệ được. Bọn bò sát bốn chân của chủng tộc nhỏ yếu lại dám nói Tất Phương nhất tộc chúng ta là chủng tộc nhỏ yếu, bọn chúng quả thực đã ăn tim gấu mật báo là cho bọn chúng dũng khí như thế nào, có biết ở thời đại vũ trụ trước đây, cự long mà Tất Phương nhất tộc chúng ta từng ăn qua là vô số kể. Nghe y nói vậy, một Hoành Phương thái cổ tức điên người, phổi cũng tức nổ phổi. Không còn cách nào khác, hiện tại Long tộc thế lớn, càng ngày càng hung hăng, ỷ vào chính mình Long đa thế chúng, ức hiếp các chủng tộc thần thú khác khắp nơi, trước đó bọn chúng còn cười nhạo Phượng Hoàng tộc, nói Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà. Một tôn viễn cổ Tất Phương nghiến răng nghiến lợi. Long tộc đáng giận, sớm muộn gì cũng có những con thằng lằn bốn chân này không may, cứ chờ đó cho ta. Thái cổ Tất Phương tức giận đến mức mũi méo mó, nó hận không thể lập tức xông qua tiêu diệt toàn bộ đám cự long kia. Nhưng nó vẫn áp chế lửa giận trong lòng mình, bởi vì Long tộc cũng có sự tồn tại của cự long thái cổ, hơn nữa số lượng cũng không ít, nếu như tùy tiện phát sinh xung đột thì nó cũng không làm được gì. Hiện tại tạm thời không thích hợp để phát sinh xung đột với Long tộc, trước tiên phải chiếm được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì kia mới được. Thái cổ Tất Phương siết chặt nắm đấm, các ngươi tạm thời ẩn nhẫn, không nên tiếp tục để cho vị võ vô địch kia tìm được cơ hội nữa, hơn nữa lần này chủng tộc thần thú bị tên võ vô địch kia chôn chết cũng không ít. Có lẽ các ngươi có thể liên hợp và bắt tên võ vô địch kia lại, chỉ cần có thể kéo nó ra ngoài, để nó nhảy vào trong cạm bẫy thì nó chắc chắn phải chết. Nó cảm thấy không thể để cho thánh nhân Tất Phương tộc đi một mình, nếu không chuyện tương tự vẫn phải tiếp tục phát sinh. Yên tâm đi, ta đã sớm liên hệ với các Huyền Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Quỳ Ngưu tộc, Đằng Xà tộc các loại, lần này khẳng định sẽ không có quả ngon vô sĩ võ vô địch kia để ăn. Con mắt một tôn viễn cổ Tất Phương lộ vẻ hung tàn. Vậy là tốt rồi, nếu phát hiện hành tung tiểu tử kia, lập tức thông báo cho ta biết. Dù là ý lớn hiếp nhỏ, lão tử cũng phải ăn sống con thằng lằn kia. Thái cổ Tất Phương đằng đằng sát khí. Vào lúc này, các chủng tộc khác cũng biết đến tin tức Tất Phương có rất nhiều thánh nhân bị võ vô địch Long tộc cướp bóc, lập tức những thánh nhân này không khỏi ồ lên. Tên bò sát bốn chân đáng ghét, quá kiêu ngạo, nhiều thánh nhân Tất Phương tộc như vậy nói giết là giết, quá trắng trợn, Long tộc càng rỡ như vậy chẳng lẽ không sợ bị chúng ta vây công sao? Một thánh nhân Kỳ Lân tộc nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể sợ đám thánh nhân kia của Long tộc cực kỳ ngông cuồng, nói chúng ta bị cướp, chỉ là tài nghệ không bằng người, nếu không có bản lãnh thì bảo chúng ta cút khỏi Tỳ Hưu quan giới, trở về trong lòng mẫu thân khóc lóc. Có thánh nhân Huyền Vũ tộc cực kỳ nham hiểm, bọn họ đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, tung tin đồn. Ta đã khóc nó là tổ tông 18 đời, đàn trùng bốn chân này thật sự nói như vậy, ta đây sẽ giết chết bọn khốn nạn này. Tính tình của thánh nhân Phượng Hoàng tộc thập phần nóng nảy, lập tức một cỗ lửa dâng lên trong lòng. Nó thật sự chịu không nổi sự khinh bỉ và dở cợt như vậy. Thế nhưng tên võ vô địch kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với những thánh nhân như chúng ta, cảm giác cũng coi như là mạnh mẽ, thẩm thấu mỗi một góc trong hư không, vẫn không phát hiện được tung tích của hắn, rốt cuộc võ vô địch kia làm sao làm được. Có thánh nhân 10 phần nghi ngờ thủ đoạn ẩn nấp của Hạ Bình. Không rõ lắm, bây giờ cũng không biết Long tộc võ vô địch kia rốt cuộc là chủng tộc gì, tự hồ ngay cả bản thân Long tộc cũng không phải đặc biệt rõ ràng, giống như trước đó vẫn luôn vô danh tiểu tốt, hiện tại mới nổi danh. Chẳng lẽ nói là thời đại thái cổ vô hình Long, Long tộc liền xuất hiện một vị Long vô hình đặc biệt túng dữ, đi khắp nơi cướp đoạt bảo vật của thánh nhân khác, làm chút chuyện lén lút, nó tên gọi Tây Ả rất nhiều. Con rồng này hèn hạ vô sĩ còn đáng ghét hơn cả võ vô địch này, nếu như không phải lúc ấy có yêu ma vực sâu xâm lấn, thì Tây vực này đa phần đã sớm thành công địch của vũ trụ rồi. Đúng vậy, ta đã từng nghe trưởng bối nói qua trình độ đáng giận của Long Tây Áo nhiều như vậy, quả thực còn ghê tởm hơn ruồi bọ mấy lần. May mắn nó bị yêu ma Thâm Uyên giết, nếu không trưởng bối trong tộc chúng ta đều phải tự mình động thủ. Không ngờ hiện tại lại xuất hiện một võ giả vô địch, hơn nữa cũng tinh thông thuật ẩn nặc, chỉ sợ đây cũng là Long Tây vực vô hình nhiều mà, bằng không thì không thể có nhiều thánh nhân tụ tập như vậy mà không phát hiện được hành tung của nó. Mặc kệ nói thế nào, tóm lại thời gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể để võ vô địch kia phát hiện chúng ta tách ra, nếu không nhất định sẽ bị tập kích lần nữa. Đông đảo thánh nhân nhao nhao bàn tán, bọn nó xem như sợ sự uy hiếp của võ vô địch này, quyết định kết thành quần kết đội cùng nhau hành tẩu, không cho tên võ vô địch kia có cơ hội tập kích. Mà danh tiếng của võ vô địch cũng thoáng cái trở nên vang dội trong đám thánh nhân này. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ truyền bá ở những chủng tộc thần thú khác, rất nhiều thánh nhân của Long tộc cũng biết được chuyện này. Ha ha, không hổ là thiên kiêu của Long tộc ta, giết được Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc đám ngu xuẩn kia chạy trối chết, không dám kiêu ngạo nữa, ta ngược lại nhìn xem sau này chúng còn dám hung hăng càng quấy trước mặt ta. Sau khi một viễn cổ Long nghe được tin tức này, nhất thời tâm tình vô cùng sảng khoái, giống như Tam Phục Thiên uống nước đá vậy. Cũng không phải sao mà đám ngu xuẩn kia còn dám châm chọc Long tộc chúng ta là bò sát bốn chân, hiện tại rốt cuộc ai mới là củi mục, chẳng lẽ không nhìn rõ ràng sao? Hiện tại chỉ phái ra một vị trung cổ Long bình thường của Long tộc chúng ta mà thôi, thế mà đánh cho những chủng tộc này chạy trối chết, ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng không biết đã ngã xuống bao nhiêu, hóa thành tro bụi. Còn một vị viễn cổ Long khác cười ha ha. Cái lũ ngu xuẩn trước kia còn muốn tới Hưng Sư vấn tội, bảo Long tộc chúng ta giao võ vô địch ra, đùa giỡn à, lão tử ngay tại chỗ liền muốn học nước miếng của chúng nó. Yêu cầu đó chính là không biết xấu hổ. Rõ ràng là tài nghệ của mình không bằng người, lại còn dám tới tìm chúng ta, không có chút bản lãnh còn muốn tới Tỳ Hưu giới tìm bảo vật, nhận chút ít ủy khuất đã nghĩ ra cáo trạng, thật sự là buồn cười, cứ nghĩ trong Tỳ Hưu giới này là nhà của chúng ta. Một viễn cổ Hồng Long khinh thường nói. Nói không sai, thánh nhân như vậy không thể quen, bằng không người khác còn cho rằng Long tộc chúng ta là chủng tộc phụ thuộc của chúng ta đấy, giết chút thánh nhân chủng tộc khác thì tính là cái gì, ra ngoài lăn lộn, phải trả giá lớn, không hiểu đạo lý này. Làm sao dám vào Tỳ Hưu quan giới tầm bảo, không bằng về nhà ngủ cho xong. Đông đảo cự long cười lạnh liên tục, bọn chúng đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu ngu xuẩn này. Bất quá võ vô địch này có lai lịch gì, sao trước giờ chưa từng nghe qua tên của nó? Có rồng tò mò hỏi, bởi vì phàm là cự long có chút thiên phú, sau khi tấn thăng cảnh giới thánh nhân đều sẽ tiến vào Long Thần Điện. Tuy rằng long giới thánh long rất nhiều, nhưng quanh năm suốt tháng ở chung cũng khẳng định sẽ biết được cái tên đại khái. Hơn nữa càng đừng nói tới cái tên võ vô địch này tự hồ có thể lấy trung cổ sát viễn cổ. Sức chiến đấu của yêu nghiệt như vậy, cho dù là tồn tại đứng đầu trong rất nhiều thánh long, nhất định sẽ vang danh long giới, nhưng nó thế mà không nhận ra võ giả vô địch này. Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói nàng là đệ đệ của võ thái đấu gần đây của long giới, chỉ là trước kia vẫn luôn ngủ trong sơn động của riêng mình, rất ít ra ngoài lăn lộn, cũng không gia nhập Long Thần Điện, cho nên mới vô danh tiểu tốt. Có rồng nói ra một ít tình báo mình biết. Thì ra là cự long khiêm tốn như vậy. Nhưng bất kể thế nào, nó cũng là một phần tử của Long tộc chúng ta, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt, tuyệt đối không nên bị thánh nhân của chủng tộc khác mai phục tiêu diệt, như vậy thì cần phải bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng ngày sau Long giới chúng ta sẽ có thêm một tôn Long vô địch. Đông đảo cự Long nhao nhao nghị luận, tâm tình đều rất vui vẻ. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng không ngừng tìm kiếm bảo vật ở khu vực ngoại vi, trong lúc đó cũng tìm được một ít thánh dược, cũng từng xảy ra mấy lần chiến đấu, giết chết các thánh nhân của các chủng tộc lớn trong nháy mắt. Thể hiện ra sự mạnh mẽ của thần thông võ đạo trên người hắn. Có điều theo thời gian trôi qua, bảo vật ở bên ngoài khu vực tự hồ càng ngày càng khan hiếm, thường thời gian rất lâu, cũng không có bất cứ biện pháp nào tìm được một gốc thánh dược nào. Cho dù tìm được một ít pháp bảo, nhưng là pháp bảo này tự hồ cũng không chịu nổi vũ trụ đại phá diệt lực lượng, lập tức liền biến thành tro bụi, biến thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ sợ có thể thừa nhận được bảo vật thời đại vũ trụ đại phá diệt, ít nhất đều là pháp bảo cấp bậc thần khí trở lên, những bảo vật khác cũng căn bản không chống đỡ nổi lực lượng đại phá diệt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là kiếp sống đánh cướp của hắn tự hồ cũng càng ngày càng gian nan. Bởi vì trước đó đã xảy ra vài vụ cướp bóc mấy lần, dẫn đến các thánh nhân của chủng tộc khác cực kỳ phòng bị chính mình, mỗi lần tìm kiếm bảo vật đều là kết thành đoàn đội, hơn nữa còn liên hệ với nhau. Một khi Hạ Bình đồng thủ, sợ rằng lập tức sẽ bị Lôi Đình đả kích, nói không chừng chậm trễ một chút thời gian sẽ có thể trêu chọc đến thái cổ thánh nhân. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình đã thành cái gai trong mắt các thánh nhân của các chủng tộc khác, muốn giết chết để nhanh chóng đạt được mục đích. Thật là hẹp hòi, chẳng phải chỉ là cướp đoạt được chút bảo vật thôi sao, có cần khẩn trương như vậy không? Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc hận, xem ra hành động đánh cướp của hắn phải cáo từ một đoạn rồi. Xem ra đã đến lúc tiến vào khu vực trung tâm rồi. Hạ Bình sờ cằm, trải qua một thời gian ngắn, hắn phát hiện mình không tìm được bảo vật gì ở khu vực bên ngoài, có được Long Tâm Cửu Diệp Chi đã xem như là may mắn thật lớn. Đồng thời rất nhiều thánh nhân chủng tộc khác cũng cực kỳ phòng bị chính mình, hình như cũng đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình. Nhắm chừng cho dù mình không cướp, những thánh nhân này nhìn thấy hành tung của mình cũng sẽ gọi bạn bè tới gây phiền toái cho mình, điều này cũng khiến cho khu vực ngoại vi của hắn có chút nửa bước khó đi. Hơn nữa hiện tại những thánh nhân thái cổ thăm dò cấm chế trận pháp khu vực hạch tâm, tin tưởng cũng có hiệu quả nhất định, cũng loại bỏ không ít nguy hiểm, hiện tại chính là thích hợp tra xét đến tột cùng. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, cả người lập lòe, lập tức vượt qua vô số không gian tiến về khu vực hạch tâm. Không bao lâu sau, Hạ Bình đã tới khu vực hạch tâm của tinh cầu này, chỉ thấy đó là một vùng không gian rất to lớn, giống như một quả cầu bao phủ khu vực trung tâm này. Chỗ này tản mát ra tạo hóa chi khí nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quả thực gấp 10 lần ngoại giới, hơi thở dốc một cái, phản phất có thể kéo dài tuổi thọ, làm cho lực lượng linh hồn đạt tới đại trưởng. Không nghi ngờ chút nào, nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Ngay cả Hạ Bình thánh nhân cũng cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang hoan hô nhảy nhót, không ngừng thôn phệ tạo hóa chi khí từ hư không bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến. Thậm chí tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng thức tỉnh, cũng không biết hiệu suất nhanh hơn bao nhiêu so với khổ tu đơn thuần. Có thể tưởng tượng được, đây nhất định là lực lượng tạo vật trì cho tiên thiên pháp bảo. Quả nhiên, trận pháp cấm chế ở đây vẫn chưa bị phá giải. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn không gian độc lập như quang cầu ở phía xa. Chỗ không gian độc lập này, bốn phía đều bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, tựa như xiềng xích trật tự, bao trùm toàn bộ không gian cầu, cái này quả thực là kín không kẽ hở. Những trật tự pháp tắc này lúc nào cũng đang vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tản mát ra lực lượng vũ trụ pháp tắc cường hoành đến cực hạn. Tự hồ hơi tới gần liền sẽ bị những trận pháp trật tự này phản chấn, bị đánh trọng thương tại chỗ, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng không ngoại lệ. Lúc này, có không ít thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thậm chí trung cổ thánh nhân cũng đã đi tới gần khu vực trung tâm này. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, dường như đang quan sát sơ hở của cấm chế trận pháp độc lập này. Mà tình huống như vậy cũng đã kéo dài mấy ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bây giờ ta không có cách nào đạt được pháp bảo tạo hóa của tiên thiên này hay sao? Có một thánh nhân thời viễn cổ vừa mới đến, không khỏi tò mò, hỏi thánh nhân đồng tộc, muốn biết tình huống trước mắt thế nào. Đương nhiên là không thể lấy được, nếu như có thể đạt được thì đã sớm đánh rồi, làm sao có thể bình yên vô sự như bây giờ, hai bên đều bình yên vô sự mà tụ tập với nhau. Một thánh nhân bên cạnh trầm giọng nói, nơi này có bố trí mấy chục tòa thần cấm, hòa vào trong hư không, ngưng tụ thành một thể ẩn chứa rất nhiều sức mạnh của vũ vực pháp tắc, quả thật là kín không kẽ hở, hoàn toàn không có sơ hở, trận pháp cấm chế hoàn toàn khác với bên ngoài. Cấm chế trận pháp như vậy tựa hồ xưng là hư không thần cấm, là một trong những thần cấm đẳng cấp cao nhất. Vì vậy ngươi có thể tưởng tượng ra chỗ lợi hại của thần cấm này, nó thậm chí có thể gánh vác được lực lượng vũ trụ vỡ tan, cho dù hiện tại tổn hại không ít, nhưng không phải thái cổ thánh nhân có thể dễ dàng giải quyết. Trên thực tế đừng nói là thái cổ thánh nhân, cho dù là vô địch thánh nhân đến nơi này, muốn phá giải trận pháp cấm chế nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nó biểu thị chỗ này thần cấm lợi hại, đều đủ để đánh đồng với những thứ thần cấm trong hắc ám cấm khu, không thể tùy tiện hành động, nếu không cho dù là thái cổ thánh nhân cũng phải chết. Thì ra là thế, cho nên bây giờ rất nhiều thái cổ thánh nhân mới một mực giằng co ở nơi này, xem ra là muốn tìm sơ hở của cấm chế trận pháp nơi này, ai có thể tìm ra, như vậy ai có thể chiếm tiên cơ. Vị viễn cổ thánh nhân kia không khỏi gật gật đầu. Nó cũng rõ ràng vì sao mình rơi vào tình trạng bế tắc, những thái cổ thánh nhân này không phải không muốn đi vào, đạt được tạo hóa trì, mà là chúng nó căn bản không vào được. Đây là tự nhiên, bất kể muốn phá giải cấm chế trận pháp này, không có mấy tháng thì không thể thực hiện được. Xem ra muốn có được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, vẫn cần phải chiến đấu lâu dài. Một vị thánh nhân viễn cổ lắc đầu, hắn cảm thấy có một khoảng thời gian phải đợi. Nhưng điều này đối với thánh nhân mà nói, chỉ mấy tháng thời gian một chút cũng không tính là gì, cho dù là mấy trăm năm thời gian cũng chỉ là thoáng một cái đã phải chợp mắt mà thôi. Thú vị, hư không thần cấm. Hạ Bình sờ cằm, hắn nhìn chằm chằm quang cầu thật lớn ở phía xa, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, không gian bên trong không gian quang cầu khổng lồ phía xa lập tức xuất hiện chỗ sâu trong con ngươi của hắn, bất kỳ vật gì đối với cặp mắt hắn cũng không thể giấu giếm. Chỉ thấy bên trong quang cầu này là một không gian to lớn, chiếm diện tích mấy ngàn vạn dặm vuông, tựa hồ kiến tạo một tòa cung điện xa hoa. Mà chỗ trung tâm nhất chính là một tòa cung điện lớn nhất, bên trong thình lình xuất hiện một cái ao toàn thân ngọc thạch đúc thành, chỗ sâu trong ao không ngừng tuôn ra chất lỏng trong suốt khổng lồ, chung quanh cũng tỏa ra đại lượng tạo hóa chi khí. Chính xác, ao ngọc này chính là tạo hóa trì của pháp bảo tiên thiên tiếng tâm lừng lẫy. Bên trong ao chính là tạo hóa chi khí ngưng tụ thành chất lỏng tạo hóa. Có thể nói, năng lượng tạo hóa càng trân quý gấp trăm lần tạo hóa chi khí, mỗi một giọt tạo hóa chi dịch ẩn chứa năng lượng đều vượt quá các thánh nhân tưởng tượng. Nếu như người bình thường ngâm mình trong đó, quanh năm suốt tháng thì có thể tẩy tủy phạt kinh, có được tạo hóa thân thể, đến lúc đó mặc kệ là tu luyện hay là cảm ngộ pháp tắc vũ trụ, đều là làm ích hưởng nhiều. Bất quá bốn phía không gian này bị từng tòa thần cấm cường đại bao vây, ước chừng có 108 tòa, tạo thành không gian lập thể phòng ngự, trải rộng mỗi một nơi, phong tỏa thời không pháp tắc, tựa hồ ngưng cố mảnh thời không này, bất luận lực lượng gì cũng không thể lay động, tựa hồ đã tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể xâm nhập vào trong. Hạ Bình híp mắt lại. Hắn nhìn thấy chỗ sâu trong hư không dường như xuất hiện mấy chục tòa thần cấm bị tổn hại. Từng dấu vết của trận pháp cấm chế đều đã vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều vết rách trên hư không. Hiển nhiên, trải qua thời đại vũ trụ đại phá diệt, cho dù thần cấm nơi này là trận pháp cấm chế cao cấp nhất, thế nhưng cũng không thể không tổn hao lông tóc, vẫn bị phá hủy rất lớn. Quả nhiên nơi này có kẻ hở. Hạ Bình sờ cằm, nhìn chằm chằm trận pháp cấm chế trước mắt, bỗng nhiên hư không xa xa xuất hiện 5-6 đạo, có thể tiến nhập khe hở thời không của không gian này. Bất quá những vết nứt thời không này lúc ẩn lúc hiện, từng tòa thần cấm ở bốn phía quang cầu này không ngừng xoay tròn, tuần hoàn, chỉ có thể tại một thời khắc nào đó đặc điểm, mới có thể hiển lộ những vết rách thời không này đi ra. Nếu như bỏ lỡ thời khắc này mà miễn cưỡng xông vào thì lập tức sẽ bị thần cấm tiêu diệt, cực kỳ nguy hiểm. Đã tìm được, chính là lúc này. Hạ Bình híp mắt, địa ngục kim ô của hắn nhìn kẻ hở của trận pháp cấm chế, thân hình lóe lên, vận dụng mặt nạ vô tướng che giấu khí tức của bản thân, lập tức biến mất tại chỗ. Tuy xung quanh có không ít viễn cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân, thần thức lúc nào cũng thấy rõ bốn phía, thẩm thấu vào hư không, giám sát từng ngóc ngách một. Nhưng bọn họ đều không thể cảm giác được cái mặt nạ vô tướng vốn là pháp bảo tiên thiên, đối với bọn họ mà nói, mặt nạ vô tướng chính là một món pháp bảo hư vô. Siêu siêu siêu, giờ phút này, Hạ Bình tự hồ biến thành một đạo quang mang, trong nháy mắt hư không thần cấm biến ảo vận chuyển, từ đó sinh ra khe hở thời không, trong nháy mắt nhập vào trong đó. Cũng may trận pháp cấm chế ở đây đã bị phá hủy, do đó bắt đầu xuất hiện kẻ hở. Nếu như vào thời kỳ toàn thịnh mà đạt tới cảnh giới viên mãn thì cho dù hắn có địa ngục kim ô nhãn cũng không cách nào tiến vào trong đó được. Đương nhiên, nếu quả thật là thời kỳ toàn thịnh, hắn ngay cả lao quan giới cũng không tiến vào được. Nơi này chính là không gian bên trong sao? Một giây sau, Hạ Bình đã xuyên qua mảnh hư không thần cấm này, lập tức đi tới một không gian khác. Chỉ thấy hắn xuất hiện trong một quần thể cung điện, xa xa đứng lặng từng tòa cung điện to lớn, phía trên điêu khắc vô số minh văn thần bí, tựa hồ tản mát ra lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng. Trong mơ hồ, những quần cung điện này tựa hồ cũng tạo thành cấm chế trận pháp cường đại, từng mai văn thần bí phản phất tổ hợp thành đường vân vũ trụ pháp tắc, hình thành cộng hưởng lẫn nhau. Nếu có địch nhân xâm nhập trong lập tức sẽ bị cấm chế trận pháp liên thủ giết chế. Cũng may nơi này đã không còn ai tồn tại nữa, nếu không thì hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào xông vào trong. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì hẳn chính là ở chỗ này. Hạ Bình sờ cằm, thân hình lóe lên, thi triển cực tốc, bay tới chỗ cuối cùng của cung điện. Siêu siêu siêu, không bao lâu, hắn đáp xuống giữa một tòa cung điện nguy nga to lớn, chỉ thấy trong tòa cung điện thình lình xuất hiện một ao bạch ngọc to lớn, toát ra từng đoàn sương mù màu trắng. Ao bạch ngọc này lại là ao tạo hóa. Càng tới gần chỗ này càng có thể cảm nhận được sự lợi hại của tạo hóa khí, phản phất chỉ cần hít thở một cái thôi là có thể trở thành tiên. Quả nhiên là ở nơi này. Hạ Bình nhìn thấy tạo hóa trì trước mặt, lập tức hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm giác được chỗ vĩ đại của ao bạch ngọc này. Tự hồ từng giây từng phút đều dùng nó câu thông bản nguyên vũ trụ, cắn nuốt một lượng lớn năng lượng bổn nguyên, sau đó chuyển hóa thành tạo hóa chi khí. Cho dù đã trải qua vô số năm tháng kỷ nguyên, cái hồ này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ như mới, tự hồ an an lặng ở lại nơi này, chờ đợi chủ nhân kế tiếp. Hắn đi đến trước tạo hóa trì, muốn luyện hóa ao tạo hóa này, chiếm làm của riêng, đóng gói mang đi. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra tiểu hóa trì này không ngờ lại là trung tâm của toàn bộ không gian. Tất cả điểm năng lượng của trận pháp cấm chế có thể duy trì thần cấm này vẫn đang vận chuyển. Nếu như đoạt được tạo hóa trì này, sẽ dẫn đến động lực lượng toàn thân, làm cho cả cấm chế trận pháp sụp đổ, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Hơn nữa, ao tạo hóa này hòa là một thể với tất cả cấm chế và trận pháp, cũng rất khó bị cướp đi. Hiển nhiên, người lúc trước xây dựng cái thế giới này đã sớm nghĩ đến điểm này, vì để tránh cho có người đánh cắp tạo hóa trì, liền đem toàn bộ ao tạo hóa kết nối với thế giới này. Nếu như muốn đánh cắp cái ao tạo hóa này, nhất định phải đánh cắp toàn bộ thế giới, coi như hoàn toàn khảm chết ở thế giới này. Xem ra muốn cướp được tạo hóa trì này vẫn phải dựa vào lực lượng của hệ thống. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ cằm, lập tức hỏi hệ thống trên người mình. Muốn luyện hóa toàn bộ tạo hóa trì cần 100 thù hận tinh. Hệ thống trả lời. 100 cừ tinh thì đơn giản, trao đổi. Nghe nói như thế, Hạ Bình không nghĩ tới đơn giản như vậy, mắt lại lập tức sáng lên. Mới chỉ có 100 viên cừ tinh mà thôi, đã có được một món pháp bảo tiên thiên rồi, đây là một vụ mua bán không thể tốt hơn nữa. Được thôi, ký chủ, như ngươi mong muốn. Hệ thống nói. Ầm một tiếng, nhất thời một lực lượng to lớn thần bí đến cực điểm từ trên người Hạ Bình phủ xuống, lập tức đem linh hồn của Hạ Bình mạnh mẽ dung nhập vào trong ao tạo hóa của pháp bảo tiên thiên. Loạt soạt Hạ Bình cảm nhận được vật thay đổi sao dời, không gian biến hóa, linh hồn của mình dễ dàng dung nhập vào sâu trong hạch tâm của pháp bảo tạo hóa tiên thiên. Trận pháp phòng ngự vốn dĩ đều bị đánh tan tác, thẩm thấu vào bên trong. Bịch một tiếng, thân thể hắn chấn động, cảm thấy linh hồn của mình đã hoàn toàn hòa hợp một thể với tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, tạo hóa chi khí khổng lồ giống như không cần tiền tràn vào toàn thân hắn. Ba ba ba ba, trong nháy mắt, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng điên cuồng thức tỉnh, thậm chí pháp lực trong cơ thể cũng nhanh chóng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như giờ phút này trên người hắn xuất hiện thêm một kiện pháp bảo phụ trợ tu luyện rất mạnh, dường như đang phát sinh tác dụng, tạo hóa chi khí khổng lồ dũng mãnh tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì cũng tự động tách khỏi trận pháp cấm chế nơi đây, đoán chừng thần linh cấm chế trận pháp cũng không nghĩ tới điểm này. Lại còn có người có thể mạnh mẽ để pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì nhận chủ, thậm chí còn để cho cấm chế trận pháp của chính mình ở hồ tạo hóa thoát ra từ nơi này, bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao đây cũng là hạch tâm để trận pháp cấm chế tự chạy trốn, tất cả cơ chế phòng ngự đều chỉ là phòng bị cường địch bên ngoài mà thôi, chưa từng có phòng ngự tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Âm âm âm âm, thời khắc này, toàn bộ không gian khổng lồ đều chấn động, phản phất như xảy ra động đất siêu cấp, mà chấn động như thế này từ chỗ không gian này nhanh chóng kéo dài ra ngoài, lan đến phạm vi mấy chục vạn năm. Còn các thánh nhân bên ngoài cũng lập tức cảm nhận được chấn động kịch liệt như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên trong không gian này lại chấn động rồi? Có thái cổ thánh nhân đột nhiên đứng dậy, có chút không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì vừa nãy hắn vẫn còn quan sát cẩn thận sơ hở của nơi này, muốn tìm được cơ hội tiến vào bên trong. Ai có thể đoán được, còn chưa trôi qua bao lâu, lại phát sinh loại biến cố kinh thiên động địa này, điều này làm cho hắn không hiểu chút nào. Đáng chết, không gian nơi này sắp sụp đổ, nổ tung rồi. Có thái cổ thánh nhân biến sắc, mặt mày xám như tro tàn, hắn rõ ràng cảm giác được mạnh mẽ vô cùng, gần như hoàn mỹ, không hề có bất kỳ khe hở của hư không thần cấm nào, vậy mà hiện tại lại nứt toát rồi. Tựa hồ từ trong ra ngoài, từng đạo hư không thần cấm cứ như vậy vỡ nát, triệt để đứt gãy, tan vỡ, mà điều này cũng dẫn đến toàn bộ không gian bên trong đều sụp đổ như vậy. Một cổ phong bạo thời không mạnh mẽ đến cực hạn, lực lượng hư không, lấy thế giới trước mắt làm hạch tâm, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa hồ triệt để bạo tạc. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hết thảy thánh nhân đều ngây người, không biết đã xảy ra biến cố gì. Vừa rồi vẫn còn tốt, vì sao lại phát sinh tình huống này? Có thái cổ thánh nhân đều ngẩn ra. Khẳng định là có người lẻn vào thế giới không gian nơi này, ý đồ phá giải trận pháp cấm chế ở đây, kết quả gây ra phản ứng dây chuyền, làm đại trận sụp đổ, sinh ra phá hư không thể đo lường. Có thái cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm, hắn nghiên cứu cấm chế trận pháp ở nơi này một khoảng thời gian rất dài, nói thật cấm chế trận pháp ở đây đã sớm đạt đến cảnh giới thập phần hoàn mỹ, ổn định vững chắc, vận hành ức vạn kỷ nguyên cũng không có bất cứ biến hóa gì. Không lý nào, ngay lúc này lại không chịu nổi, đột nhiên nổ tung. Cho nên, giải thích duy nhất chính là có người lẻn vào không gian này, sử dụng thủ đoạn không biết tên, mới khiến hư không thần cấm ở thế giới này bị phá hư mãnh liệt, khắp nơi sụp đổ. Khốn kiếp, đến tột cùng là tên quy tôn nào làm ra loại chuyện thất đức này, đừng để ta phát hiện ra ngươi, nếu không nhất định đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Một thái cổ thánh nhân tức giận quát một tiếng, tức đến cực điểm. Vốn dĩ những thánh nhân bọn họ ở một chỗ bình yên vô sự chính là muốn tìm một cơ hội tốt để tiến vào bên trong, cướp đoạt tạo hóa trì của pháp bảo tiên thiên bên trong. Bây giờ thì hay rồi, lại có một tên trộm vô sĩ, rõ ràng còn vào thế giới không gian này trước, kiếm sóng loạn xạ khắp nơi, còn khiến cho cả cấm chế trận pháp đều sụp đổ, sản sinh lực phá hoại không thể đo lường. Còn nói cái rắm, mau trốn đi, nếu chờ trận pháp cấm chế này triệt để bạo tạc, những thánh nhân như chúng ta đều phải chết. Một thái cổ thánh nhân khác gầm lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa tức giận. Nó bất ngờ phát hiện hư không thần cấm của thế giới không gian trước mắt hoàn toàn nổ tung, một cổ chấn động hư không kinh khủng đến cực hạn, quét ra bốn phương tám hướng. Lực phá hoại như vậy cực kỳ khủng bố, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc đã chịu nổi, nếu chính diện chịu một kích, không khéo bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói, chết không toàn thây. Trốn mau, trốn mau. Ngàn vạn lần không thể lưu lại nơi này, nếu không nhất định sẽ phải chết. Thứ hỗn trướng, đến tột cùng là quy tôn nào làm loại chuyện này, đừng để ta tìm thấy ngươi. Rất nhiều thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân chờ đều là sợ tới mức pháp bảo sắc mặt sợ hãi, cũng bất chấp tiên thiên pháp bảo bên trong tạo hóa trì, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Thân hình bọn hắn lấp lóe, xuyên qua thời không, ý đồ tránh né lần này hư không bạo tạc. Nhưng bọn họ nào có thể chạy thoát tốc độ nổ mạnh của hư không thần cấm? Oanh oanh. Trong chớp mắt, hư không thần cấm ở không gian xa xôi này lập tức nổ tung, sinh ra một đóa mây hình nấm màu đen, lan đến phương viên mấy vạn năm, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một chỗ hư không. Mà những thái cổ thánh nhân này lại đứng mũi chịu sào, lập tức vận chuyển thế giới lĩnh vực trong cơ thể, cùng với rất nhiều thánh khí phòng ngự trên người nhằm ngăn cản uy lực nổ tung của hư không. Âm âm âm âm. Lập tức, từng đạo hư không thần cấm vỡ nát, tựa như đã thần tiên, đánh ra một roi xé rách thời không. Xa xa lập tức xuất hiện hơn mấy trăm ngàn khe hở thời không, phản phất xé rách hết thảy. Tất cả lực lượng cấm chế vào lúc này đều nổ tung. Đối mặt lực lượng vụ nổ như vậy, Thái cổ thánh nhân còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng những thánh nhân viễn cổ, còn có trung cổ thánh nhân, thậm chí là cận cổ thánh nhân không có biện pháp ngăn cản. Lập tức bọn họ bị nguồn sức mạnh này đánh trúng, quét ngang mà qua, mỗi người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức trọng thương. Cũng may bọn họ được nhóm Thái cổ thánh nhân nhắc nhở, khoảng cách cũng tương đối xa, có thể trốn xa vào thời khắc mấu chốt. Hơn nửa niên đại đã lâu, trận pháp cấm chế bị phá hư nghiêm trọng, hơn nửa hồ tạo hóa hạch tâm của cấm chế trận pháp bị lấy đi, dẫn đến uy lực trận pháp cấm chế nơi này mất đi 99%, không có cách nào tồn trữ lượng lớn năng lượng, nếu không trong nháy mắt có thể tiêu diệt tất cả thánh nhân, bao gồm cả vô địch thánh nhân ở bên trong. Nhưng cho dù là vậy cũng có vô số thánh nhân bị trọng thương, hò ra máu tại chỗ. Một số thánh nhân nhỏ yếu, cùng với viễn cổ thánh nhân xui xẻo, trực tiếp ngất đi, trôi lơ lửng ở giữa hư không, động đậy không đúng, tựa hồ thân thể xuất hiện từng đạo vết thương pháp tắc đáng sợ. Nhóm Thái cổ thánh nhân đứng mũi chịu sào lập tức bị trọng thương, quả thực là mất đi nửa cái mạng người, không ngừng ho ra máu. Giờ phút này, phương viên mấy chục vạn năm thời không đều bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, bốn phương tám hướng thời không sinh ra ức vạn đạo rãnh thời không, khắp nơi đều sinh ra tiếng nổ. Nếu như không cẩn thận rơi vào trong những khe hở thời không này, chỉ sợ sẽ rơi vào vực sâu khe hở thời không, trong nháy mắt sẽ bị lực lượng thời không tiêu diệt, chết không toàn thây. Mau nhìn, cấm chế trận pháp ở nơi đó đã được mở ra. Đi vào, bây giờ lập tức đi vào, tiền thiên pháp bảo tạo hóa trì ngay tại chỗ đó. Ha ha, thật sự là đạp khắp thiên nhai vô mịch sử, có được hoàn toàn không tốn công phu a, đây là nhân họa đắc phúc, ngược lại không nghĩ tới một trận nổ tung, lại là phá giải hư không thần cấm nơi này. Thật sự là trời giúp ta, có lẽ đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đông đảo thánh nhân thái cổ chứng kiến màn này, thì cũng mừng rỡ, hưng phấn không thôi, vốn bọn họ còn đang chửi mắng vụ nổ kinh thiên động địa này, suýt chút nữa giết chết bọn chúng. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, bọn chúng lại hưng phấn hét ầm lên. Bởi vì nếu dựa theo tiến độ lúc trước, ít nhất đều cần mấy tháng, thậm chí mấy năm trở lên, mới có khả năng phá giải trận pháp cấm chế nơi này, thu được cơ hội tiến vào bên trong. Đương nhiên, đây cũng là tiến độ lý tưởng nhất, cũng có thể tốn mấy chục năm cũng chẳng có cách nào. Nhưng cứ như vậy, tất cả hư không thần cấm đều bị hủy diệt rồi, tất cả trận pháp phòng ngự của thế giới này đều biến mất. Việc này tương đương với đại môn đóng chặt mở ra cho bọn họ, không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bọn họ nữa. Mau, đi vào. Đông đảo thái cổ thánh nhân cũng bất chấp, hắn lê thân thể trọng thương, không để ý đến các thánh nhân trọng thương sắp chết khác, hiện tại điều trọng yếu nhất chính là chiếm được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Chỉ cần đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì này, như vậy tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại. Siêu siêu siêu siêu siêu, những thái cổ thánh nhân này lập tức xông vào, quả nhiên không gian thế giới trước mắt đã không còn bất kỳ trở ngại nào, bọn họ quả thực mừng rỡ như điên, một đường tiến lên, thẳng đến chỗ sâu nhất của thế giới này. Không bao lâu sau, vị trí trung tâm nhất của thế giới này cũng chính là vị trí của tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì mà pháp bảo tạo hóa trì tiên thiên lại đi tới địa phương nào rồi, mọc cánh bay mất rồi. Một thái cổ thánh nhân có tốc độ cực nhanh, người đầu tiên đến đây, nhưng sau khi đến nơi này, nó lại triệt để mộng, hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nó thình lình phát hiện tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì ban đầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vốn ao tạo hóa to lớn kia, giờ phút này chỉ còn lại một cái hố rộng lớn trơ trụi, khắp nơi đều là vách tường hoang tàn. Hiện tại nơi quái quỷ này, đừng nói là tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì gì đó, liền một cọng lông cũng không còn, quả thực vơ vét còn sạch sẽ hơn cả mặt. Mẹ kiếp, đến tột cùng là tên khốn kiếp nào giành trước, trộm đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì của nơi này. Lại một thái cổ thánh nhân đến, nó cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi chửi ầm lên. Nó hưng phấn chạy vào, sử dụng hết tất cả thủ đoạn trên người, thậm chí nó còn không thèm để ý đến những thánh nhân đồng tộc đã bị thương, mà chỉ hy vọng có thể tìm được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vừa mới tiến vào nó đã phát hiện ra tạo hóa trì đã không cánh mà bay. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, những thái cổ thánh nhân khác cũng xông tới, tốc độ cực nhanh, trên cơ bản đều là tranh nhau chen lấn, sợ mình chậm hơn mình một bước, ao tạo hóa bị thánh nhân khác cướp đi. Nhưng khi bọn chúng đến nơi này, cả đám đều trợn tròn mắt, bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đã sớm biến mất không thấy, chỉ lưu lại một cái hố lớn ở nơi này. Là ai làm việc này vậy, lén lút giấu thành trì tạo hóa đi. Một đám thái cổ thánh nhân sau khi đến, ánh mắt vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm vào mấy vị thái cổ thánh nhân đi tới phía trước. Bọn họ có chút hoài nghi là mấy thái cổ thánh nhân tới trước đắc thủ rồi, mới có thể lưu lại cái hố sâu như vậy. Không phải ta làm, khi ta đến đã nhìn thấy cái dạng này rồi. Thánh nhân thái cổ đầu tiên đến lập tức kêu oan. Bởi vì nếu không phản bác, rất có thể nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nếu lấy được tạo hóa trì thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nó ngay cả rắm cũng không lấy được. Còn bị một đám thái cổ thánh nhân vây đánh, vậy thì thật sự còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Ha ha, gia hỏa trộm ao tạo hóa đều nói như vậy, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nói không sai, nhất định là một trong hai người các ngươi lấy đi tạo hóa trì, nếu không sao nơi này lại trống trơn như vậy. Nếu như để cho chúng ta tin tưởng các ngươi cũng không phải là không được, nhưng nhất định phải lưu lại pháp bảo không gian toàn thân, để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra một phen, xác định trên người các ngươi đích xác không có tạo hóa trì, mới có thể tin tưởng lời nói của các ngươi. Một đám thái cổ thánh nhân phẫn nộ quát một tiếng, đưa ra đề nghị của mình. Cái gì? Mấy thánh nhân thái cổ ở phía trước tái xanh mặt, pháp bảo không gian trên người bọn chúng không biết chứa bao nhiêu đòn sát thủ của mình, làm sao có thể cho phép thánh nhân khác điều tra? Cứ như vậy, đòn sát thủ của mình cùng với rất nhiều bí mật chẳng phải sẽ bại lộ sao, thân là thái cổ thánh nhân sao có thể tha thứ cho loại chuyện này phát sinh? Nhưng đúng là chúng nó không được pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì, chẳng khác nào bị người ta vu oan. Loại chuyện này cũng không dám, chẳng phải đang có tật giật mình hay sao? Quả nhiên tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì là bị đám các ngươi đoạt mất, cho nên mới do dự không quyết. Lập tức giao ra ao tạo hóa, vậy lấy các ngươi không chết. Rất nhiều thánh nhân thái cổ đằng đằng sát khí, vì để đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì nên bọn họ không tiếc đánh một trận. Dù sao thì mặc kệ là pháp bảo cấp tiên thiên như vậy rơi vào tay chủng tộc nào, đối với bọn họ mà nói đều là đại họa ngập trời. Nhất thời, không khí tràn ngập chiến tranh, tràn ngập sự khẩn trương của thái cổ thánh nhân, tựa hồ hết sức căng thẳng. Chờ chút, nơi này tựa hồ có một hàng chữ. Đột nhiên, có thái cổ thánh nhân nhìn thấy trên mặt đất có lưu lại một hàng chữ, hơn nữa còn là văn tự Long tộc, rất nhiều thái cổ thánh nhân lập tức nhìn lên phía trên. Nhưng trên mặt đất lại viết, đã lấy tạo hóa trì, cảm tạ các vị tiền bối hỗ trợ, cảm kích không thôi, Long tộc võ vô địch lưu chữ. Nhìn kìa, quả nhiên tạo hóa trì không phải là do chúng ta lấy đi, là Long tộc, là vô địch thánh nhân của Long tộc lấy đi, tên khốn này còn nhắn lại ở phía trên. Một thái cổ thánh nhân kinh hỉ kêu to lên, nó cảm thấy oan khuất trên người mình rốt cuộc đã được rửa sạch sẽ. Con mẹ nó, ngươi cho rằng bọn ta ngu xuẩn à, làm gì có thánh nhân nào cướp được ao tạo hóa mà lưu lại tên mình, chỉ sợ mình chết không đủ nhanh, chết chưa đủ thảm khốc sao? Có thái cổ thánh nhân khinh bỉ nói, cảm thấy chuyện này căn bản là vu oan hãm hại. Không sai, nhất định là một tên khốn kiếp có thù oán với Long tộc chúng ta lưu lại, nói thật nếu thánh nhân Long tộc ta cướp đi hóa trì, nhất định sẽ tức giận phát tài, nào dám chủ động nói ra, đây không phải là muốn chết sao? Có cự Long thái cổ của Long tộc mở miệng nói, nó cảm thấy tin nhắn phía trên quá xa xỉ, không phải do thánh nhân của Long tộc gây nên. Ha ha, hư là thật, thực ra là hư, hư hư thật thật, thật thật giả, ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nói không chừng chính là Long tộc các ngươi muốn long mắt cá đục châu, mới lưu lại những chữ như vậy, mê hoặc chúng ta, từ đó âm thầm đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Một con thái cổ Phượng Hoàng cười lạnh nói. Phượng Hoàng chết tiệt, đồ có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, người có chứng cứ gì có thể chứng minh tạo hóa trì là do thánh nhân Long tộc chúng ta cướp đi? Hơn nữa chúng ta cũng là nhóm đầu tiên tiến vào thái cổ thánh nhân, nơi này đâu còn tồn tại thánh nhân nào khác. Thái cổ cự Long kêu ầm lên. Nếu không có thánh nhân khác, vậy hàng chữ này rốt cuộc lưu lại như thế nào? Nhất định là lưu lại trước khi thánh nhân chúng ta tới đây, nói không chừng sở dĩ thế giới không gian này phát sinh bạo tạc, trận pháp cấm chế sụp đổ, chính là vì thánh nhân này lấy ra tạo hóa trì, từ đó dẫn tới phản ứng dây chuyền. Con mắt của thái cổ Phượng Hoàng lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ đoán được một ít chân tướng. Đúng rồi, đúng rồi, ta thật sự là nhớ tới trong Long tộc có một thánh nhân võ vô địch thập phần kiêu ngạo, ỷ vào mình có một thân năng lực ẩn nấp cực mạnh, ở khu vực bên ngoài đánh chiếm nhà cướp xá, vô cùng vô sĩ, không biết bao nhiêu chủng tộc đều đang bị độc thủ của hắn. Một con kỳ lân thái cổ dường như nhớ ra cái gì đó, trùng tộc ta cũng bị võ vô địch này liên tục hãm hại, mặc kệ hỗn độn cơ trì có phải là do tên này cướp đi hay không, tóm lại chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với hắn. Ý các ngươi là gì? Muốn nói như thế chẳng có ý tốt gì cả, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến với Long tộc sao? Con mắt của con cự Long thái cổ lộ ra vẻ dữ dằn. Nó xem như đã nhìn ra, những chủng tộc này hiển nhiên là kiên kỵ Long tộc ngày càng mạnh, bây giờ muốn tìm lý do hợp lý đối phó Long tộc, bất kể lý do này hay không, chúng đều sẽ tìm được một cái cớ hợp lý. Ha ha, ngang ngược vô lý chính là Long tộc của các ngươi, nếu các ngươi đã đạt được ao tạo hóa thì phải giao ra để toàn bộ chủng tộc chúng ta cùng hưởng, nếu không chuyện này không để yên, ao tạo hóa sẽ không bị Long tộc các ngươi độc chiếm, chiếm làm của riêng. Thứ tốt mà Long tộc các ngươi sở hữu đã nhiều lắm rồi. Mười mấy con thái cổ thánh nhân bao vây thái cổ thánh nhân của Long tộc. Muốn gán tội cho người khác sợ gì gặp họa mà không có lý do, đã muốn khai chiến với Long tộc chúng ta, vậy thì đến đi, chẳng lẽ lão tử sợ các ngươi không lấy được, cho dù thật sự có được pháp bảo tạo hóa trì, Long tộc chúng ta muốn độc chiếm thì độc chiếm, ai cũng không có tình cảm để kể. Mấy con thái cổ cự Long không chịu yếu thế. Tuy rằng nhân số của chúng rất thưa thớt, nhưng vẫn không sợ thái cổ thánh nhân của các chủng tộc khác. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, những thánh nhân thái cổ này đã đánh nhau, nháy mắt đã đánh tan mảnh hư không này, lĩnh vực thế giới điên cuồng va chạm với nhau, kinh thiên động địa, giống như mấy chục vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Giờ phút này ở xa xa, Hạ Bình đang ẩn nấp bốn phía, thật cẩn thận quan sát loại tình huống này. Cái này. Thấy loại tình huống này, vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, vốn hắn muốn lưu tên của mình lại, thu hút sự thù hận, thu được một chút độ thù hận, ai có thể ngờ được làm như vậy lại biến khéo thành vụng. Bị những thánh nhân này tưởng lầm là Vu Oan hãm hại, căn bản không thể nào là Long tộc võ vô địch làm được. Đương nhiên cũng có một phần thái cổ thánh nhân tuy không tin tưởng loại sự tình này, nhưng chỉ cần một cái cớ tốt bày ra ở cửa, chúng nó liền lợi dụng, khai chiến với thái cổ thánh nhân của Long tộc. Bất kể nói như thế nào, lời nhắn lại này lại để cho nhóm thái cổ thánh nhân này có cớ, đối chọi với nhau đến cùng, thật giống như một ngòi nổ dây dẫn nổ hoàn toàn trận chiến này. Được rồi, ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy trốn thì hơn. Hạ Bình có chút chột dạ, sau khi châm ngòi thổi gió một hồi, những thái cổ thánh nhân này giao chiến đã không phải chuyện của hắn nữa. Hiện tại hắn cũng không tham gia vào chiến đấu của những thái cổ thánh nhân này. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên đã rời khỏi thế giới không gian này, chỉ lưu lại những thánh nhân thái cổ này đang giao chiến. Ồ, lại có nhiều thánh nhân bị trọng thương như vậy. Hạ Bình vừa rời khỏi không gian thế giới này, thần thức của hắn lập tức bao trùm cả vạn năm trong phạm vi này, hắn phát hiện trận pháp cấm chế vừa rồi phát nổ, đích thật là đã sinh ra lực phá hoại không thể lường được. Kết quả, lực phá hoại này không chỉ làm bị thương nặng những thái cổ thánh nhân, mà dưới thái cổ thánh nhân tình huống của bọn họ cũng cực kỳ thê thảm, cho dù có thể sống, cũng bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Giờ phút này khắp khu vực hư không này tràn ngập vô số đạo thời không khe nứt, mà những thánh nhân bị thương nặng kia giống như nằm trên hư không trôi nổi, im lặng vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ý đồ chữa trị thương thế trên người mình. Tuy nhiên thương thế trên người bọn chúng quá nặng, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục một cách nhanh chóng. Cơ hội tốt a, thấy loại tình huống này, mắt Hạ Bình sáng rực lên, nơi này có nhiều thánh nhân gần như tử vong như vậy, đương nhiên đều là một ít lao động tốt nhất. Nếu như nhân cơ hội này bắt hết đám thánh nhân này lại, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa cái này cũng thật là cơ hội ngàn năm có một, dù sao lúc bình thường làm sao gặp được những viễn cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân lại yếu ớt, không hề có lực phản kháng. Thế giới chi thụ nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức câu thông với thế giới thụ. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn lập tức hiện ra hư ảnh một gốc thế giới thụ, vắt ngang sâu trong hư không, dung nhập bốn phương tám hướng, trải rộng trên vạn quan niên. Loạt soạt từng cái rễ cây của thế giới chi thụ từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng vô thanh vô tức xuất hiện, chúng nó lập tức đi tới bên cạnh những thánh nhân trọng thương sắp chết kia. Ừ, đây là cái gì? Lúc này có một con viễn cổ tất phương đang cố gắng vận chuyển pháp lực trên người mình, lấy ra một ít đan dược chữa thương trân quý trên người, đang định nhanh chóng khôi phục thương thế trên người mình đây. Nhưng đột nhiên, sợi rễ của một cái thế giới thụ vô thanh vô tức tới gần bầu trời trên đầu nó vô cùng có nhân tính nhẹ nhàng chọc chọc bả vai viễn cổ tất phương. Nó cảm thấy có dị trạng, quay đầu nhìn lại, thình lình thấy một cái rễ của thế giới chi thụ đi tới trước mặt mình. Không đợi nó kịp phát hiện ra thứ gì, đám rễ cây thế giới thụ kia như hóa thành cục gạch, hung hăng đập vào trán nó. Bịch một tiếng, viễn cổ tất phương lập tức choáng váng, mắt nổ đong đóm, toàn bộ đầu đều thất điên bát đảo, thoáng cái đã bị gõ đến ngất đi, miệng sùi bọt mép. Một giây sau, thân thể cao lớn của nó liền bị thế giới chi thụ lôi kéo vào trong thế giới Sơn Hải Kinh. Ồ, nơi này hình như có bảo vật. Một pho tượng liễu viễn cổ đang chữa thương, thoáng cái đã bị một viên đan dược chữa thương mỹ vị hấp dẫn, xuất hiện cuồn cuộn cách đó không xa, đối với thương thế trên người nó có chỗ tốt cực lớn. Nó cũng không nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt nhào tới, giống như chó dữ vồ mồi. Không ngờ đây lại là một cái bẫy, rầm một tiếng, mấy chục gốc cây thế giới hạ xuống, như bị một bao tải bao lại, ngay tại chỗ bị hành hung một trận. Mặc cho viễn cổ tương liễu này có 9 cái đầu, đều bị đánh đến thất điên bát đảo, mắt nổ đong đóm, lập tức ngất đi. Không, cứu ta, cứu cứu ta. Một con chư kiền từ thời viễn cổ sinh ra đã cảnh giác, nó vô cùng nhạy cảm với lực lượng không gian, tựa hồ sớm đã phát hiện ra thứ gì đó và cảm giác được những sợi rễ của thế giới thụ đang cuốn tới. Thế nhưng thân thể của nó lại quá suy yếu, bởi vì uy lực của hư không thần cấm đầy khủng khiếp kia khiến cho tâm huyết của nó bị thương nặng, linh hồn suy yếu, trên người gần như chẳng còn chút sức lực nào. Nó mới chỉ hô lên được nửa câu thì đã bị rễ cây thế giới thụ che miệng, kêu lên ồ, những lời còn lại thì không cách nào nói ra được. Kế tiếp, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị trói như cây gỗ, toàn bộ thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát, cứ như vậy bị kéo vào giữa bóng tối. Quái vật, nơi này có quái vật, mọi người phải cẩn thận. Đến tột cùng là vật gì, chẳng lẽ thế giới không gian kia bạo tạc, phóng xuất ra quái vật khủng bố nào rồi sao? Chạy nhanh lên, không thể lưu lại ở chỗ này nữa, nếu không chắc chắn phải chết. Chạy còn có thể chạy thế nào, hiện tại chúng ta căn bản không động đậy được a. Cũng có một vài thánh nhân phát hiện dị trạng của nơi này nên không nhịn được hét lớn lên, nội tâm sợ hãi vô cùng, bọn họ cho rằng nơi này đã xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ. Mặc kệ như thế nào, nơi này chính là động phủ của Ly Quang Giới, thần minh, cho dù từng lưu lại bất cứ điều gì khủng bố, cũng không có gì kỳ quái. thế nhưng bọn chúng biết điều này cũng chẳng có tác dụng gì, thế giới thụ vẫn trắng trợn hành động trong hư không, phương viên hơn vạn năm đều biến thành bãi săn giết của nó. Thình thịch, từng sợi rễ đánh ra như thợ săn cao minh nhất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chết ngay. Hơn nữa những thánh nhân này mỗi người đều bị thương nặng, làm sao có thể chống đỡ nổi thế giới thụ thời kỳ toàn thịnh. Loạt soạt chỉ mấy hơi thở đã có mấy chục đến trăm vị thánh nhân bị bắt, lôi kéo vào sâu trong bóng tối, hơn nữa ít nhất đều là thánh nhân trung cổ cảnh trở lên, phần lớn đều là viễn cổ thánh nhân. Hình như bị thái cổ thánh nhân phát hiện, mau chạy. Hạ Bình rất hưng phấn, trắng trợn bắt những thần thú này. Tuy nhiên, động tĩnh của hắn quá lớn, ngay cả thái cổ thánh nhân đang liều chết cũng dường như cảm nhận được một chút biến hóa bên ngoài. Có thái cổ thánh nhân nhất thời đã muốn rời đi để điều tra tình huống bên ngoài. Hắn lập tức cảnh giác lên, cảm thấy mình làm có chút quá mức, cần thấy tốt liền thu. Hơn nữa lần này hắn tối thiểu bắt được mấy trăm vị trung cổ và thái cổ thánh nhân, đều đến từ các đại chủng tộc thần thú. Đây đã là thu hoạch lớn rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nhất định sẽ bị những thánh nhân thái cổ nhìn ra sơ hở. Siêu siêu siêu không nói hai lời, Hạ Bình gọi thế giới thụ trở về, thân hình lóe lên, dung nhập vào nơi sâu trong hư không, lần lượt thuấn di thoát ly mấy chục vạn hàng trăm vạn quan niên. Tốc độ như vậy, mặc cho đám thái cổ thánh nhân lợi hại như thế nào cũng đều không cách nào đuổi theo kịp. Mấy ngày sau, Hạ Bình trốn ở một tinh cầu hoang vu ở trong tống quan giới, tạm thời ẩn nấp ở thế giới Sơn Hải Kinh. Về phần thái cổ thánh nhân làm như thế nào giải quyết các mâu thuẫn còn lại thì không có quan hệ gì với hắn. Nói chung hắn đã chiếm được chỗ tốt lớn nhất, như vậy tự nhiên đặt mọi chuyện ra ngoài. Được rồi, dung nhập tạo hóa trì vào Sơn Hải Kinh thử xem. Giờ phút này, nó khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, nối liền với tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, dung nhập nó vào trong Sơn Hải thế giới, đặt ở đệ tam thập tam trọng thiên. Loạt soạt trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới Sơn Hải chấn động, từ sâu trong tạo hóa trì tuôn ra tạo hóa chi khí khổng lồ. Lấy đuôi tạo hóa trì, từng đoàn mây mù màu trắng tuôn ra, giống như không cần tiền từ tam thập tam trọng thiên kéo dài xuống dưới, từng trọng nối tiếp từng trọng, thẩm thấu mỗi một chỗ góc. Trên thực tế có chủ nhân điều khiển tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, cùng tạo hóa trì không có chủ nhân điều khiển, đó hoàn toàn là hai loại, luyện hóa ra tạo hóa khí số lượng ít nhất chênh lệch gấp 10 lần. Hơn nữa đây cũng là vì Hạ Bình chỉ là thánh nhân trung cổ cảnh, không thể phát huy hết sức mạnh trong tạo hóa trì, nếu hắn thăng cấp lên thần minh cảnh, ngay lập tức có thể mang vận mệnh chi khí của ao tạo hóa tuôn ra, bao trùm mỗi một ngóc ngách của Sơn Hải Kinh. Trời ơi, đây là tạo hóa chi khí, thực sự quá lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Thanh Ngưu nhịn không được kêu lên, cực kỳ hưng phấn, còn mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Sau khi phát hiện mình dung hợp pháp bảo tạo hóa hồ tiên thiên, Sơn Hải Kinh tự hồ đã xảy ra biến hóa bản chất, quyển vô thượng kinh này sáp nhập với rất nhiều lực lượng tạo hóa. Trong lúc mơ hồ, mỗi một trang sách phản phất đều nhiều ra rậm rạp chằng chịt phù văn thiên địa pháp tắc. Tựa hồ ẩn chứa rất nhiều tạo hóa, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Vốn dĩ tuy thế giới Sơn Hải Kinh vô cùng khổng lồ, ẩn chứa năng lượng bản nguyên nồng đậm, nhưng luôn thiếu một điểm sinh cơ, thiếu hụt một chút huyền cơ thuộc về tạo hóa. Nhưng bây giờ không giống, dung nhập vào tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, tựa hồ làm Sơn Hải Kinh đền bù thiếu hụt này, khiến cho Sơn Hải Kinh ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sơn Hải Kinh xảy ra biến hóa to lớn. Thần thức của Hạ Bình cũng đắm chìm ở từng ngóc ngách trong Sơn Hải Kinh thánh khí tuyệt phẩm. Đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, có thể cảm giác mỗi một chỗ biến hóa thoát thai hoán cốt của thế giới. Đầu tiên là 33 trọng thiên trong thế giới Sơn Hải, diện tích mỗi một trọng thiên đều nhanh chóng mở rộng, giống như đang khuếch trương sâu trong hư không, diện tích không gian bên trong lớn lên gấp bội. Đại địa trở nên càng thêm dày rộng, dày đặc, dòng sông trở nên rộng rãi, dày đặc, núi lớn, cao vút trong mây, sơn cốc cũng cực kỳ sâu thẳm, sâu không lường được. Ngay cả thực vật sinh hoạt ở trong thế giới này cũng đang điên cuồng trưởng thành, cao lên. Vốn là cây cối vốn mọc lên cao đến 2-300 thước, bây giờ đã mọc lên thành đại thụ cao hơn ngàn mét. Hiện tại, những cây đại thụ này rất hùng vĩ, to lớn. Cỏ dại cực kỳ rậm rạp, đủ để bao phủ thân thể từng con cự thú. Đây đã không còn là thảo nguyên, mà là biển rộng thảo nguyên, tựa hồ mỗi một cây cỏ dại đều biến thành tráng kiện như cây nhỏ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thậm chí một ít thực vật vốn không có trí tuệ, cùng với động vật, nhận lấy tạo hóa khí dễ chịu, tựa hồ cũng tỉnh mê mê tiến hóa, mở ra linh trí. Một ít sinh vật có trí tuệ, biết tu luyện thì càng không cần phải nói, bọn chúng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình tăng lên mấy lần, tựa hồ đột phá càng thêm đơn giản. Quả nhiên đạt được tạo hóa trì là chính xác, tiếp tục tiến hóa, có một ngày Sơn Hải Kinh nói không chừng thật sự có thể trở thành thần khí. Thanh Ngưu nhịn không được hưng phấn lên, vô cùng kích động. Nó có thể cảm giác được mức độ ban đầu của tuyệt phẩm thánh khí trong Sơn Hải Kinh, nhưng sau khi dung hợp tạo hóa trì đang tiến hóa một cách nhanh chóng, dường như là đang nhanh chóng tiến hóa đến cảnh giới tuyệt phẩm thánh khí đỉnh cao. Trong toàn bộ thế giới tam thập tam trọng thiên, mỗi một trang sách trên Sơn Hải Kinh đều vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ. Nếu nói trước đó Vô Địch Thánh Nhân có cơ hội tiến vào thế giới Sơn Hải Kinh còn có cơ hội phá tan vách ngăn không gian của thế giới Sơn Hải Kinh, như vậy Sơn Hải Kinh sau khi dung hợp tạo hóa trì đã không thể đánh nát, thậm chí cũng không có cách nào đánh tan. Độ chắc chắn của nó sợ rằng còn mạnh hơn Thái Cổ Thiên Long Phù một tia, đã có một tia thần khí bất hủ đặc tính, mặc kệ như thế nào cũng không cách nào hủy diệt được. Ân cảm giác này, tựa hồ sắp đột phá. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, sau khi hắn luyện hóa tạo hóa trì, khí tức tạo hóa khổng lồ lập tức tràn vào toàn thân, tràn vào không gian trong Cửu Đại Tử Phủ, tràn ngập mọi ngóc ngách trong không gian tử phủ. Phải biết rằng, sau khi tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ, không gian tử phủ của hắn khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, kể cả là viễn cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể so sánh, chớ đừng nói đến hắn có đến 9 cái. Cũng chính bởi vì như thế nên việc hắn tu luyện càng ngày càng khó khăn hơn, mỗi lần đột phá đều cần phải nuốt chửng rất nhiều năng lượng của vũ trụ bản nguyên, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng sau khi chiếm được tạo hóa chi khí khổng lồ của tạo hóa trì, lập tức tiết kiệm cho hắn ta công phu cô đọng pháp lực vô số năm, tựa như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Thình thịch, thân thể Hạ Bình nhất thời chấn động, bình cảnh ở sâu trong ý thức hải bị năng lượng tạo hóa khổng lồ phá tan, lập tức phá tan chướng ngại này. Trung cổ cảnh trung kỳ cuối cùng cũng đột phá. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình lại tăng lên một cấp bậc, không gian Cửu Đại Tử Phủ tiếp tục mở rộng ra 1/3, đại lượng năng lượng mãnh liệt ập đến, quán thâu mà tiến. Trên thực tế cũng không chỉ có Cửu Đại Tử Phủ mở rộng trong cơ thể hắn, ngay cả từng tế bào không gian trên người hắn cũng mở rộng ra 1/3, vô số tế bào không gian đồng thời mở rộng, như vậy dung hòa pháp lực càng thêm kinh người. Đừng tưởng hắn chỉ mới đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng thực tế khả năng chiến đấu tăng lên cũng đạt tới mức kinh người. Càng tu luyện đến hậu kỳ, mỗi lần đột phá nhỏ đều có thể cảm thấy chiến lực tăng lên rõ ràng. Thần thức cũng tăng cường. Sau khi Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình được tăng lên, dường như sức mạnh thần thức cũng tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ y chỉ có thể khuếch trương được 1 vạn năm, nhưng hiện tại đã bao trùm đến phạm vi 2 vạn năm ánh sáng. Có thể nói, lực lượng thần thức của hắn tăng lên gấp đôi. Mảnh vỡ thời gian pháp tắc cũng tăng lên nhiều. Hắn híp mắt, sau khi tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ, trong cơ thể cũng cấp tốc ngưng tụ từng mảnh vỡ thời gian pháp tắc, toàn bộ tràn vào chỗ sâu trong ý thức hải của hắn. Dường như giờ phút này mảnh vỡ thời gian pháp tắc của hắn đã hình thành 1/3 trình độ. Nếu như khi hắn ngưng tụ ra 3.000 mảnh vỡ thời gian pháp tắc ở chỗ sâu trong ý thức hải, khiến cho thời gian pháp tắc triệt để viên mãn, như vậy thời điểm này hắn có thể đạt tới cảnh giới trung cổ viên mãn, có cơ hội lĩnh ngộ được tạo vật pháp tắc, ngưng tụ ra tạo vật chi khí. Lúc này, núi rừng ngang qua thế giới. Biến hóa xảy ra nhanh chóng như vậy đương nhiên cũng bị rất nhiều chủng tộc sinh sống ở thế giới này biết được, xúc cảm đầu tiên là thụ nhân nhất tộc, bọn chúng biết được rốt cuộc Sơn Hải Kinh xảy ra biến hóa kinh thiên động địa cỡ nào. Trời ạ, không hổ là thần chủ đại nhân, lại khiến cho thế giới này đạt tiến hóa rồi, mới qua có bao lâu chứ? Một vị trưởng lão thụ nhân tộc hưng phấn không thôi. Nó có thể cảm giác được tạo hóa nồng đậm tràn ngập trong mỗi một không gian, điều này là cực tốt cho sự trưởng thành của mỗi gốc cây. Sáng ngời thần chủ đại nhân, thế giới này quả thật là thánh địa tu luyện của thụ nhân tộc chúng ta. Ta có thể cảm giác được tiếp tục tu luyện ở thế giới này, không bao lâu nữa, ta sẽ có thể chính thức bước vào bất hủ. Một vị trưởng lão thụ nhân tộc cổ xưa tự hồ cảm giác được ý niệm huyền diệu khó giải thích, trên thân tản mát ra một tia khí tức bất hủ. Nói thật nó đã sống 5 triệu năm, cũng không có mấy sinh vật sống dưới bất hủ so với nó càng thêm cổ lão. Vốn nó cho rằng đời này mình không có cơ hội bước vào bất hủ cảnh, nhưng bây giờ nhận được trợ giúp của Hạ Bình, sinh sống trong thánh địa tu luyện như vậy lại mang đến cho nó cơ hội đột phá. Đặc biệt là khi chúng có thể cảm nhận được từng luồng khí thế huyền diệu trên người thế giới thụ, thứ này tự như nhìn thấy một quyển thiên thư vô tự, bên trên ghi lại đại đạo vô thượng và thấy được con đường tu luyện cuối cùng. Cũng bởi vì như vậy, khi chúng tu luyện thì thực sự tăng nhanh như gió, không có chút trở ngại nào. Trên thực tế, đây chính là chỗ tốt của tu luyện ở bên cạnh thế giới chi thụ, coi như là một con lợn, cũng có thể thành tinh. Ha ha, xem ra, thụ nhân tộc chúng ta rất nhanh sẽ có thêm mấy chục thụ nhân bất hủ cảnh, điều này sẽ gia tăng thực lực của thụ nhân tộc lớn cho thần chủ đại nhân một chút trợ giúp. Rất nhiều thụ nhân hưng phấn gào to. Vốn là thụ nhân tộc đã sớm có hơn vạn trưởng lão bị vây ở đỉnh cao của lôi kiếp nên không cách nào đột phá, thế nhưng hiện giờ lại đạt được thời cơ như vậy, có thể dễ dàng bước vào bất hủ. Cho dù chỉ có một phần nhỏ có thể tiến vào bất hủ, thực lực thụ nhân tộc cũng sẽ tăng nhiều. Ngoại trừ thụ nhân tộc ra, thành viên huyễn tộc bị Hạ Bình bắt làm tù binh cũng cảm giác được biến hóa như vậy. Đặc biệt là tộc trưởng Cự Hoa gia tộc đang trong trạng thái chữa thương, cũng là cận cổ thánh nhân đại lăng duy nhất của huyễn tộc hiện tại, nàng tự nhiên cũng biết được biến hóa như vậy. Bộ pháp bảo này không ngờ lại có thể tiến hóa thành thánh khí tuyệt phẩm, thậm chí còn có dấu hiệu tiến hóa thành thần khí. Đây rốt cuộc là gặp gỡ cỡ nào, trong khoảng thời gian này nhân loại đã trải qua những chuyện gì? Bây giờ bánh nướng Á Nào đều có chút bối rối. Vốn dĩ nàng đang ở thế giới Sơn Hải Kinh chữa trị thương thế, nhưng còn chưa được bao lâu, Sơn Hà Châu lúc đầu chỉ là thánh khí trung phẩm, giờ đã lột xác thành thánh khí tuyệt phẩm Sơn Hải Kinh, thực lực có thể tăng lên tới bao nhiêu? Thậm chí vốn dĩ đây chỉ là hạ bình của bất hủ thánh nhân, nhưng giờ khắc này còn thăng cấp tới trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ lực lượng thời không lĩnh vực. Chỉ riêng lực lượng như vậy đã có thể dễ dàng giết chết thánh nhân cận cổ này trong nháy mắt. Nói thật, lúc trước nàng thua Hạ Bình, vẫn có chút không cam lòng, nhưng bây giờ cái gì không cam lòng đều không có, nếu chọc cho Hạ Bình mất hứng mà nói, chỉ sợ điều này chỉ có một lực lượng duy nhất của huyễn tộc biến mất trong vũ trụ này. Mặc dù trước đó huyễn tộc cũng coi như chủng tộc lớn, nhưng hiện tại suy sụp, Lạc Thủy Phượng Hoàng không bằng gà. Hơn nữa ở trong vũ trụ, chủng tộc nhỏ yếu thần phục chủng tộc cường đại cũng không phải chuyện gì mất mặt, trên thực tế không biết bao nhiêu chủng tộc nhỏ yếu muốn tìm được chỗ dựa như vậy cũng không làm được. Nàng ta đành phải che giấu tâm tư nho nhỏ của mình lại, chỉ có thể ngày sau trung thành làm việc cho Hạ Bình. Như vậy cũng tốt, chủ nhân càng mạnh, như vậy chỗ tốt của huyễn tộc tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Ánh mắt Mút Phan Áo lóe lên ánh sáng, nếu Hạ Bình có thể tấn thăng đến cảnh giới vô địch thánh nhân, trở thành một trong những lão tổ đỉnh phong của nhân tộc, như vậy địa vị huyễn tộc các nàng tự nhiên cũng có thể nước lên thuyền lên, nói không chừng còn có thể trở lại tầm nhìn của rất nhiều chủng tộc ở vũ trụ. Đương nhiên, đối với Hắc Ám trùng tộc có cảm giác nhạy bén nhất đối với lực lượng không gian, chúng nó đối với thế giới Sơn Hải Kinh biến hóa nhanh chóng cũng là chuyện không thể rõ ràng hơn. Quả nhiên đi theo chủ nhân là chính xác. Vương đi theo chủ nhân, tốc độ tiến hóa thật sự vượt quá tưởng tượng. Cứ tiếp tục dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ Vương rất nhanh sẽ tấn thăng bất hủ, tái hiện sự huy hoàng của Hắc Ám trùng bộ tộc chúng ta. Rất nhiều hắc động trùng hưng phấn không thôi, thần thức giữa chúng đang xen vào nhau, không ngừng giao lưu, chúng nó có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này, hắc động nhất tộc không ngừng lớn mạnh. Nói thật, nhờ lực lượng của Hắc Ám trùng Vương, dù cho chỉ là lực lượng vô ý thức phát ra, cũng đủ để cho bộ tộc Hắc Ám trùng sinh sôi, năng lực gia tăng thật lớn. Trong khoảng thời gian này, chúng nhanh chóng sinh ra từng đợt trứng hắc động trùng. Hơn nữa một nhóm trứng côn trùng đen ngòm này, bởi vì không có thiên địch, hoàn cảnh vô cùng tốt, tỷ lệ sống sót lại cao tới 8 phần. Phải biết rằng, hắc động trứng côn trùng còn sống chỉ có một thành mà thôi, vậy thì 10 quả trứng này chỉ có một quả trứng mới có thể sống sót, như vậy dẫn đến số lượng hắc động trùng tộc rất thưa thớt. Thế nhưng hiện tại xác suất sống sót vậy mà tăng lên đến 8 phần, có thể nghĩ, rất nhanh số lượng hắc động trùng tộc sẽ bộc phát, nghênh đón một đợt sống trẻ con với hắc động trùng. Chờ một chút, không đúng, không phải rất nhanh đã thăng cấp lên bất hủ, mà là hình như bây giờ Vương đã bước vào bất hủ rồi. Một vị trưởng lão hắc động trùng tự hồ cảm giác được cái gì, nhịn không được kêu to lên. Không có chuyện gì mà không có khả năng, Vương mới sinh ra thời gian bao lâu, tốc độ trưởng thành làm sao có thể nhanh như vậy chứ, lúc trước chỉ mới tấn thăng lôi kiếp cảnh mà thôi, lại hiện giờ lại muốn bước vào bất hủ rồi. Không có gì là không thể, đi theo chủ nhân, có được bảo vật vô hạn, tốc độ tiến hóa cũng là chuyện rất tự nhiên. Đương nhiên tốc độ tiến hóa của Vương vẫn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Không biết Vương có thể vượt qua lôi kiếp hay không? Không thành vấn đề, tư chất của Vương vượt quá tưởng tượng, vượt qua lôi kiếp là chuyện dễ dàng. Rất nhiều hắc ám trùng đều khó có thể ức chế tâm tình hưng phấn của chính mình, bởi vì hưng vong của bộ tộc hắc ám trùng, toàn bộ đều gắn bó lên trên một người của Vương. Nếu như Vương có thể tiến hóa đến bất hủ, như vậy chúng nó cũng rất nhanh tiến hóa đến bất hủ, gần như là một thể. Đúng lúc này, núi Hải đã trải qua 33 tầng trời. Trong một căn phòng. Bởi vì học ở trường để nghỉ, Tiểu Thiến Phi trùng đen được trong phòng chơi trò chơi, khiến phổi hổ đêm 7 ngày 7 đêm, đến mắt gấu trúc cũng xuất hiện, trông như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Oanh oanh. Đúng lúc này, Sơn Hải Kinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tạo hóa chi khí khổng lồ vọt vào, nhanh chóng tràn vào thân thể Tiểu Thiến, tràn vào tứ chi xương cốt. Thứ này giống như được tiêm máu gà, cây khô gặp mùa xuân. Điều này cũng làm cho tinh thần trùng Thiến lập tức đại chấn, tinh thần phấn chấn. Dường như đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Đùng một tiếng, Trùng Tiểu Thiến đã cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình đã tới đỉnh phong, lập tức đã đột phá, một tia khí tức bất hủ từ sâu trong cơ thể tuôn ra. Bản vương cái gì, bản vương sắp đột phá, thăng cấp thành bất hủ rồi. Tiểu Thiến đang ngây người, cảm giác trong cơ thể mình có rất nhiều biến hóa bất hủ huyền diệu. Vốn dĩ nàng đang rất quyết tâm chơi trò chơi, nhưng bây giờ lại sắp đột phá bất hủ rồi, nằm không ngừng thăng cấp. Ha ha, tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng bổn vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời, thiếu nữ siêu cấp thiên tài đệ nhất vũ trụ, nằm đều có thể tiến vào bất hủ. Hai tay Tiểu Thiến bị kẹp ngang, cười ha hả, hết sức đắc ý, thật giống như bị tiêm máu gà. À vốn đã tức điên 7 ngày 7 đêm, hiện tại đã lập tức khôi phục lại. Trong lòng nàng quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Bởi vì trong ký ức truyền thừa, dù cho là hắc ám trùng vương muốn thăng cấp lên thành bất hủ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần trải qua 9981 kiếp nạn thì mới có một cơ hội. Nhưng bây giờ nàng còn chưa trưởng thành, suốt đêm đánh du ngoạn, một đường nổ gan, thế mà lại muốn bước vào Bất Hủ. Nếu nói nàng không phải thiên tài mạnh nhất của Hắc Ám tộc từ đời trước đến nay, vậy ai mới là thiên tài mạnh nhất đây? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần nàng sử dụng một phần vạn thiên phú, trong vài phút sẽ trở thành thánh nhân mạnh nhất, trở thành vương giả mạnh nhất từ xưa đến nay. Nhưng không đợi nàng cười xong, bỗng nhiên bầu trời chợt hạ xuống một đạo sấm sét, hung hăng bổ thẳng về phía đầu nàng, trực tiếp đánh thủng trần nhà. Thình thịch thình thịch. Lúc này, luồng sấm sét kia đã đánh trùng thiến thành một cục than đen, khiến nàng hoảng hốt, ngay cả vương miện trên cái đầu nhỏ cũng rớt xuống. Nguy rồi, ta suýt chút nữa quên mất, tấn thăng Bất Hủ tựa hồ muốn vượt qua lôi kiếp, tựa hồ sẽ bị sét đánh. Trung Tiểu Thiến lập tức nhớ tới chuyện này vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ thăng cấp Bất Hủ cũng không phải là chuyện tốt gì. Chỉ thấy trên bầu trời, mây kiếp trùng trùng, bao trùm mấy ngàn dặm, giờ phút này ngàn vạn đạo lôi kiếp khủng bố trút xuống, trong nháy mắt đánh vào trên người Trung Tiểu Thiến, không lưu tình chút nào. Má ơi! Ngay lập tức, Trung Thiến bị dọa cho sợ ngay người. Bản chất của bản thân ả là củi mục, xuất thân từ nhỏ đến lớn một tay áo là vương đang há hốc mồm, nào có nhìn thấy nguy hiểm hung mãnh như vậy đâu. Nhất thời ả sợ tới mức chạy trối chết. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn tia sấm sét bổ xuống, mỗi một tia đều đáng sợ đến cực điểm, đủ để tùy tiện giết chết một tu luyện giả đỉnh phong trong lôi kiếp. Đây là lôi kiếp của Hắc Ám Trùng Vương, uy lực vượt xa người thường. Trùng Thiến Thiến lăn qua lăn lại như một con lừa lười, như vận chuyển thiên phú không gian của mình lăn lộn trên mặt đất ùn ụt, tốc độ cực nhanh, mỗi lần lôi kiếp giáng xuống đều tránh thoát cả. Không thể không nói, mặc dù nàng ta mười phần vô dụng, thế nhưng bản lĩnh chạy trốn lại là vũ trụ hạng nhất, ỷ vào thiên phú không gian cường đại, cùng với bản năng cầu sinh cực mạnh, năng lực né tránh gần như đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ căn phòng đều bị lôi đình đánh cho thất linh bát lạc, khắp nơi đều là hài cốt. Cảnh tượng này bị dọa sợ, lập tức oa oa kêu to lên, cứu mạng a, Nhiếp Chính Vương cứu mạng, có sấm muốn đánh ta, lại không cứu ta, sẽ bị sét đánh chết, mau tới cứu giá. Trung Thiến cũng bất chấp tôn nghiêm của một vị vua, vội vàng tìm kiếm Hạ Bình hỗ trợ, lớn tiếng la lên. Thế nhưng đây là lôi kiếp của chính nàng, Hạ Bình cũng không có khả năng giúp đỡ. Những hắc động trùng khác tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện, chúng cũng không dám tới gần trung tâm lôi kiếp. Gọi nửa ngày, không một người đi ra hỗ trợ, lập tức chọc Tham Mộng Lộ tức điên lên, mấy tên gian thần các ngươi, thời điểm bổn vương xuất hiện nguy hiểm, không một ai đi cứu giá, chờ ta vượt qua lôi kiếp, sẽ phạt sạch từng tên các ngươi. Nhìn dáng vẻ của lũ khốn kiếp các ngươi, có phải muốn nhìn thấy bổn vương bị sét đánh chết, nhân cơ hội tốt để thượng vị hay không? Chết tiệt, trên dưới triều đình đều là gian thần, không một người tốt. Nàng kêu to oa oa, không ngừng né tránh, xem như bị chọc cho tức điên. Nhưng bộ dáng này, nàng cũng chỉ có thể là tự lực cánh sinh, không thể dựa vào người khác. Ồ, đây không phải Mộng Lộ tỷ sao, tỷ cũng đang độ kiếp đó. Trung Thiến Thiến bị sét đánh một đường chạy trốn, rất nhanh đã tới nhà hàng xóm của mình là Thao Thiết Tham Mộng Lộ, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện tự hồ Tham Mộng Lộ cũng đang độ kiếp, giống như cùng mình đột phá đến Bất Hủ cảnh. Đúng vậy, trùng hợp như vậy. Tham Mộng Lộ dụi dụi con mắt, giống như vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt mơ hồ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đêm qua nổ phổi gần như một tháng trò chơi, cuối cùng cũng đánh xong một nước vách nhỏ cuối cùng, rồi ngon giấc ngủ một giấc, không nghĩ tới ngày thứ hai tỉnh lại giống như là sắp thăng chức Bất Hủ. Vốn ta cũng không để ý tới, không ngờ bầu trời liên tục bổ hơn 10 đạo lôi kiếp xuống, mạnh mẽ đánh tỉnh ta, ngay cả nhà ta cũng bị đánh bể. Lão tặc thiên này, ngay cả lười giấc cũng không cho người ta ngủ. Nói đến đây, nàng nghiến răng nghiến lợi, nộ khí túa ra, hiển nhiên vẫn còn đang muốn rời giường. Trùng Tiểu Thiến, nói thật, nàng xem như đã phục tộc Thao Thiết gia dày thiệt báo, bị sét đánh nhiều lần như vậy, thật giống như gãi ngứa vậy, hơn nữa chỉ đánh tỉnh nàng ta, còn có thiên lý nữa sao? Còn có lúc đang ngủ đột phá đến Bất Hủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở trong vũ trụ này cũng có thể có tuyệt thế thiên tài sánh ngang với mình hay sao? Nàng có chút không phục. Bịch một tiếng, lại một tia sét bổ xuống, chuẩn xác bổ vào trên đầu nàng, trong nháy mắt giật cả người tê dại, lông mao trên đầu dựng đứng lên, nàng đau đến hét toáng lên. Cứu mạng, Mộng Lộ tỷ tỷ, có sấm muốn đánh ta. Trùng Thiến nháy mắt liền xông lên ôm bắp đùi của Tham Mộng Lộ, hai mắt rưng rưng nói. Đây là lôi kiếp ăn rất ngon a. Tham Mộng Lộ sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, cảm thấy sau khi mình thăng cấp, khẩu vị thoáng cái liền khuếch đại ra gấp 10 lần, tựa hồ cảm nhận được đói khát trước nay chưa từng có. Cô ngẩng đầu nhìn từng tia sét hạ xuống, mắt cô như mỹ thực. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, nàng mở ra miệng rộng, trong nháy mắt tạo thành một cái hố đen to lớn, tất cả sấm sét đánh xuống, lập tức bị nàng nuốt vào một ngụm. Ừm, là vị dâu tây. Tham Mộng Lộ ở một cái, tựa hồ cảm thấy mùi vị rất không tồi. Cái này. Trùng Thiến Thiến ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này, chẳng lẽ tộc Thao Thiết là quái vật bình thường hay sao, lúc nào cũng ăn gì thì thôi, đằng này ngay cả lôi kiếp cũng ăn luôn, còn có thiên lý hay sao? Tựa hồ lôi kiếp trên bầu trời bị đề hồn lộ triệt để chọc giận, năng lượng lôi kiếp càng ngày càng khủng bố hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng từ giữa bầu trời rơi xuống, phô thiên cái địa. Lại tới quá tốt rồi, xem ra hôm nay có thể ăn no một bữa. Ta ăn, nhưng mà Tham Mộng Lộ càng thêm hưng phấn, nàng đang lo mình không có cơ hội ăn một bữa no nê, lập tức liền nhảy lên giữa không trung, còn chưa đợi những lôi đình kia hạ xuống đã bị cắn một miếng. Răng rắc một tiếng, nàng giống như cắn bánh ngọt, ăn sống lôi kiếp, bộ dáng có vẻ rất giòn. Trung Thiến Thiến im lặng, dường như Tham Mộng này có khẩu vị quá lớn, ngay cả lôi kiếp của mình cũng bị Tham Mộng Lộ theo dõi, vậy mà trực tiếp xông vào giữa kiếp vân, ngay cả mây kiếp cũng bắt đầu nuốt sống. Nàng cảm thấy lúc Tham Mộng Lộ cắn nuốt kiếp vân, giống như đang ăn bông vậy, nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Sau nửa ngày, lôi kiếp của hai người Tham Mộng Lộ và Trung Thiến đều biến mất, các nàng cũng theo lý mà thành chương mà tấn thăng lên bất hủ cảnh. Có điều phần lớn lực lượng lôi kiếp đều bị Tham Mộng Lộ nuốt sống, mà Tiểu Thiến không bị bao nhiêu lực lượng lôi kiếp, liền tự nhiên mà vậy thăng cấp, quả thực là bị Tham Mộng Lộ mang đi. Sau khi nuốt vào đại lượng năng lượng lôi kiếp, tuy Tham Mộng Lộ là bất hủ thao thiết, cũng bị năng lượng dư thừa này làm cho căng bụng tròn trịa, gần như là ngã trên mặt đất, không có biện pháp nhúc nhích. Sau khi đạt tới bất hủ cảnh, trên người nàng cũng xảy ra biến hóa. Đầu tiên là thân cao, Tham Mộng Lộ rốt cục lớn hơn một chút, thân cao rốt cục cất cao hai thẳng thắng. Không gian trong bụng nàng cũng trở nên lớn hơn, giống như tạo thành một cái bao dạ dày thứ có thể nuốt được càng nhiều. Trước đó nếu như ăn một ít vật chất khoáng thạch đặc thù trong vũ trụ, có lẽ Tham Mộng Lộ còn không có cách nào tiêu hóa hết, nhưng hiện tại không giống nhau, lực tiêu hóa trong cơ thể mạnh hơn gấp trăm lần. Thứ đến là lực lượng trong cơ thể nàng, các nơi trên thân thể tràn ngập vật chất bất hủ, khiến cho linh hồn phát sinh biến hóa to lớn, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với trước đó. Có thể nói, nó chơi suốt đêm thời gian liền có thể dài hơn. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, còn có linh hồn, sức mạnh thần thông, Tham Mộng Lộ đều có thể đề cao mấy cấp bậc, hiện tại nàng mới là một thao thiết chân chính. Tựa hồ sức mạnh của thao thiết thân là thần thú, đã triệt để thể hiện ra ở trên người nàng. Đồng thời làn da thân thể nàng tựa hồ cũng hiện lên từng vòng đường vân hư không rậm rạp chằng chịt, phản phất thôn phệ phù văn, bất kỳ lực lượng nào đến gần thân thể nàng đều sẽ bị thôn phệ đến 7-8 phần. Còn có Tiểu Thiến nữa, thân là Hắc Động Trùng Vương, sau khi tấn thăng đến bất hủ, lực lượng của nàng cũng xảy ra biến hóa về chất. Vương miện trên cái đầu nhỏ của cô cũng có rất nhiều hoa văn bất hủ, như có lực lượng không gian cường đại hơn, cấp độ sinh mệnh tăng lên rất nhiều. Tự hồ chỗ sâu trong cơ thể cũng hiện lên số lượng khổng lồ của không gian pháp tắc văn, phản phất như thiên phú không gian của Hắc Động Trùng hiện ra triệt để, nhất cử nhất động tự hồ đều sinh ra khế hợp với không gian ba động. Nếu như lúc trước nó còn cần vận chuyển thần thông chi lực trong cơ thể mới có thể câu thông với hư không, nhưng hiện tại thì khác, chỉ cần ý niệm của nàng khẽ động, trong nháy mắt liền có thể trốn vào hư không. Hơn nữa nàng cũng có thể dễ dàng mở ra rất nhiều không gian đường hầm, ổn định không gian đường hầm. Đương nhiên, thân là Hắc Động Trùng Vương trọng yếu nhất vẫn là thống ngự toàn bộ tộc đàn lực lượng, thời điểm lực lượng của nàng cùng cấp độ sinh mệnh đạt được tấn thăng, cái khác Hắc Động Trùng cũng cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng cảm giác được tốc độ tiến hóa của mình đã nhanh hơn, nguyên một đám Hắc Động Trùng nguyên bản ở đỉnh phong trong lôi kiếp, tự hồ đều cảm thấy mình sắp đột phá bất hủ. Nhờ có Côn Luân phụ trợ, lực lượng toàn bộ Hắc Động Trùng bộ tộc được phóng đại. Đồng thời sinh mệnh lực của mỗi một con Hắc Động Trùng cũng trở nên càng thêm ngoan cường, cũng có thể sinh ra đông đảo trứng trùng, quả thực là được sinh ra từ từng tổ. Mấy ngày sau, Trung Thiến và Tham Mộng Lộ đã hoàn toàn ổn định tu vi ở bất hủ cảnh quay trở lại trường học, lần này các nàng đều vênh váo đáp trả, giống như sợ người khác không biết mình tấn chức lên bất hủ, lúc nào cũng phát ra khí tức bất hủ. Quả nhiên, dáng vẻ đắc chí của nó lập tức khiến cho rất nhiều nữ nhân chú ý tới chúng sinh. Sao hai người các ngươi không chỉ biết đốt trong trò chơi chứ sao có thể lập tức thăng cấp lên bất hủ được? Nhìn thấy hai người Trùng Tiểu Thiến và Tham Mộng Lộ thăng chức bất hủ, Vận Mệnh Long Mâu trừng to mắt, lộ ra một bộ dạng không thể tiếp nhận sự thật. Bởi vì cho dù bọn họ là đặc thù long, thiên tư trác tuyệt, thế nhưng cũng không có nghĩa 100% có thể trở thành bất hủ long, vẫn có tỷ lệ nhất định bị vây chết ở lôi kiếp cảnh, cả đời cũng không cách nào thăng cấp. Dưới cái nhìn của nàng, hai người Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ chỉ là hai kẻ vô dụng ăn no rồi chờ chết, đời này tiền đồ vô vọng rồi. Nhưng nào ngờ được, hiện tại hai tên này lại cá mặn xoay người, lập tức tấn thăng đến bất hủ, quả thực vượt qua tưởng tượng của Ấu Long hải tộc. Ha ha! Trung Thiến Thiến cười ha hả, chống nạnh, tư chất của bổn vương há có thể tưởng tượng được chỉ là phàm nhân các ngươi mỗi ngày chơi trò chơi này, cả ngày trốn học không học thì cũng vượt qua tất cả mọi người. Lại nhìn những người ưu tú các ngươi, mỗi ngày khêu đèn đọc khổ, một ngày một đêm học tập, mỗi lần thi 100 phần, kết quả không phải chỉ có chút tu vi đó. Lòng tin của bà ta quả thực đã bành trướng đến cực điểm. Cảm thấy mình đã có thể nhìn xuống đám bạn học này. Mọi người đừng nghe nàng kéo. Tham Mộng Lộ nhảy ra, thản nhiên nói, thật ra chúng ta tu luyện cũng rất khắc khổ, đừng xem chúng ta mỗi ngày chơi trò chơi, nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại phương thức tu luyện, chỉ là người bình thường không quá lý giải, chỉ nghĩ lầm chúng ta sa sút rồi, kỳ thực chúng ta đang lấy một loại phương thức khác rèn luyện. Còn có loại chuyện này, chơi game cũng là một loại phương thức tu luyện. Một đám ấu long sững sờ. Đương nhiên. Tha Mộng Lộ ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngươi cho rằng mỗi ngày làm trò chơi nổ tim gan là đơn giản sao, là nó cần tiêu hao toàn bộ lực lượng tinh thần của ngươi, hao hết tinh khí thần của ngươi, mỗi lần đánh tồn tại đều cần mấy ngày mấy đêm không ngủ, thậm chí lúc này ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có thời gian, các ngươi ai có thể hiểu được cảm giác đói bụng này cũng phải đã thông liên quan chứ. Các ngươi có người nào biết rằng sắp đánh rớt một giọt máu cuối cùng của canh yêu, lại là bị một trận đại chiêu của đại tùy đánh cho toàn diện, lại phải bắt đầu cảm thấy uể oải và phát điên ngay từ đầu. Các ngươi có ai biết mình nổi điên ba ngày ba đêm, rốt cuộc đánh tới trang bị cực phẩm, lại là phẫn nộ vì bị người chơi thổ hào một đao chém chết. Những cảm giác này ta đều biết. Đây thực sự tương đương với một loại huấn luyện cực hạn, từ khi tinh thần sung mãn tới mức dầu cạn đèn tắt rồi lại khô héo từ dầu hết đèn tắt cho tới tinh thần đầy đủ, cứ tuần hoàn như thế, ngày đêm như vậy. Còn phải trải nghiệm đủ loại nhân sinh muôn màu, vui vẻ, ủ rũ, tuyệt vọng, hưng phấn. Hơn nữa đây không phải một ngày hai ngày, mà là ngày đêm nối tiếp chỉ làm như vậy. Đừng nhìn đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng cứ tiếp tục kiên trì, đó đã là một đại sự rồi. Cho nên, chính là tiến hành rèn luyện cực hạn như vậy, tu vi của chúng ta mới có thể tiến triển thần tốc, có lẽ các ngươi cho rằng đây là vận khí, nhưng kỳ thật đối với chúng ta mà nói đây là kết quả đương nhiên, có trả giá thì có hồi báo. Nếu như muốn trước mặt người khác hiển quý, nhất định phải chịu khổ trước người khác, tất cả chúng ta bây giờ đều là kết quả không dễ có được. Nàng đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái, thổn thức, tựa hồ đang nhớ lại năm tháng mơ hồ, nhớ nhung ngọt ngào. Nghe hắn nói vậy, Trùng Tiểu Thiến cũng choáng váng. Nàng cũng không nghĩ mình lại là tồn tại trâu bò như vậy, không tự chủ mình lại làm ra chuyện ghê gớm đến vậy. Nói thật, ngay cả Vinh Long tổng cộng vận mệnh cũng có chút bị dọa sợ, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tại sao ta không cảm thấy khổ cực chút nào? Trùng Thiến ngơ ngác, không khỏi hỏi. Không cực khổ là tốt rồi, ngươi hỏi học bá lớp thử xem, ai mà cảm thấy học là một việc cực khổ, bọn họ sẽ chỉ càng học càng vui vẻ, học hành vất vả, đó chỉ là cảm giác học chút cặn thôi. Tha Mộng Lộ lộ ra một bộ dáng đắc đạo đại sư, cùng một đạo lý, chúng ta tu hành tan vào giải trí, để cho tu luyện thành loại cảm giác chơi trò chơi, bất tri bất giác quên đi vất vả tu luyện. Lúc này, chúng ta đã đạt tới cảnh giới vật ta quên, hưởng thụ nhân sinh, cùng tiến hành tu luyện, đạt tới cảnh giới vô thượng mà cả hai đều không chậm trễ. Một đám ấu long cùng thiếu nữ bội phục không thôi. Nghe ngài nói, thắng ngàn phí đọc sách 10 năm. Trì Trì Long Vinh Hiếu vẻ mặt sùng bái, nói, ta sai rồi, Mộng Lộ đại sư, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi cao như vậy, ta cảm thấy xin lỗi vì cảnh giới vô tri của mình lúc trước, trước đó ta cư nhiên cho rằng ngươi là củi mục, không thể cứu được, chỉ biết cả ngày chơi trò chơi, mỗi ngày trốn học, không làm bài tập, là làm mặt trái, lão sư đều sỉ nhục các ngươi. Nhưng hôm nay vừa nhìn, không nghĩ tới ta tất vi như vậy mới là người không thể cứu thuốc, đã đánh giá thấp tư tưởng tu dưỡng của đại sư Mộng Lộ, hơn nữa còn đeo kính mắt nhìn rồng, quả thật là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tất cả mọi người đều trách lầm ngươi rồi. Nó xưng Ngô Mộng Lộ là đại sư. Khách sáo rồi, không sao, dù sao thì rồng ai chả thất thố, biết sai thì có thể cải thiện là điều bình thường, lãng tử quay đầu có vàng cũng không đổi. Tha Mộng Lộ đứng chắp tay, lộ ra bộ dáng rộng lượng, hoàn toàn không so đo ánh mắt khinh thường của những người khác lúc trước, cùng với đủ loại người không rõ chân tướng nhục mạ. Dù sao trí giả luôn cô độc, không bị người khác lý giải. Cái gọi là khi đó nàng nghênh đón bao nhiêu châm chọc khiêu khích, nhàn thoại, hôm nay có thể nghênh đón bao nhiêu hoa tươi và ca ngợi. Mộng Lộ đại sư, xin hỏi chúng ta cố gắng học tập sai lầm rồi sao? Chúng ta đã nỗ lực như thế, mỗi ngày đều đi học đúng giờ, lần lượt thi đều là ưu tú, chẳng lẽ con đường này là sai sao? Có ấu long hỏi. Không, cái này không thể nói là sai, thật ra ngươi nói là đúng, ta cũng là đúng, mọi người đều đúng. Tha Mộng Lộ khoanh tay đứng, vũ trụ có 3000 đại đạo, cuối cùng của mỗi một đại đạo đều giống nhau, đây chính là cái gọi là trăm sông đổ về một biển, sao có thể nói ta sai, ngươi vẫn luôn sai ở đâu cơ chứ, hơn nữa đúng sai còn quan trọng như vậy sao? Không hổ là đại sư Mộng Lộ, nói chuyện rất có triết lý, từng câu huyền cơ. Một đám ấu long bội phục không thôi. Ngay cả cặp hình chồn chuột số mệnh cũng bị hù dọa sợ rồi, lâm vào trầm tư, bắt đầu có phần hoài nghi bản thân. Mộng Lộ đại sư, gần đây Thanh Ngưu gia gia dự định cải tạo thế giới này, muốn kiến tạo từng tòa cung điện hùng vĩ, nơi ở của chúng ta cũng bị dỡ bỏ, cho nên chúng ta nhận được một khoản bồi thường. Tham Ăn Du Côn Long Phục nhất thời hỏi, nhưng một khoản tiền lớn như vậy ta không biết nên tiêu như thế nào, là nên mua một căn nhà ở phụ cận khu trung tâm hay là đi dùng làm công dụng khác. Ha ha, mua phòng ở gì, ngươi suy nghĩ cẩn thận, mua phòng ở và thuê nhà đi, không phải vẫn ở riêng sao, sau này nhà cũng không đáng tiền nữa, so với tỏi còn không đáng tiền hơn. Tham Mộng Lộ phất phất tay nói. Thật hay giả vậy, về sau nhà tỏi còn không đáng tiền hơn. Một đám ấu long bị chấn động. Đương nhiên, người nghiêm túc suy nghĩ một chút, diện tích thế giới này bao nhiêu, tùy tiện khai phá chính là một đống đất đai lớn, hoang vắng không một bóng người à, về sau nhà cửa so với người còn nhiều hơn ngươi biết không? Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, cho nên mua phòng ốc chi bằng mau bỏ tiền ra cho trò chơi, chỉ là một căn nhà thì tính là cái gì, có thể khiến cho tâm trạng ngươi vui vẻ chỉ khi chơi trò khắc vàng mới có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Mộng Lộ đại sư, ta hiểu rồi, xem ra ta vẫn nên không cần mua phòng ốc, thuê phòng vẫn tốt hơn, về sau sẽ theo ngươi chơi trò khấu vàng. Một đám ấu long vui lòng phục tùng. Trẻ con dễ dạy. Tham Mộng Lộ rất là thỏa mãn, tỏ vẻ bản thân lại có thêm một đống tín đồ, có tiền mà không chơi trò chơi, không đi khắc bạc mà còn muốn mua phòng ốc, thật sự là buồn cười. Phòng ở là cái gì, có thể ăn được không? Tiểu Kim thật hay giả vậy, người cảm thấy đại sư Mộng Lộ nói đúng không? Bên cạnh có thiếu nữ Mã Nhĩ tộc nhìn Hoàng Kim Kim bên cạnh, tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng mà ta có một phương pháp vẹn toàn đôi bên, không bằng mua 100 bộ nhà ở lại chỗ cũ, sau đó dùng tiền mua mấy trăm triệu để chơi trò chơi. Tiểu Kim chớp chớp đôi mắt, đưa ra phương pháp giải quyết của mình. Nghe nói như thế, khóe miệng của thiếu nữ bên cạnh co giật, vẻ mặt chẳng biết nói gì nữa, xem ra các nàng hỏi sai người rồi, đáng lẽ không nên hỏi vấn đề về Tiểu Kim, đại thổ hào siêu cấp kia, đơn thuần là muốn làm cho khó chịu mà thôi. Mọi người, đừng nghe tên này nói cái gì, trò chơi gì cũng là tu hành, thuần túy là một câu nói vớ vẩn. Còn nữa, tuyệt đối đừng bán nhà có tiền thuê nhà để chơi, người sẽ hối hận cả đời đấy. Vinh Sọ vận mệnh nhìn không nổi nữa, lập tức ngăn cản hành vi vớ vẩn này tiếp tục lan tràn. Khuê ngặt, người đang nói cái gì vậy, sao có thể nói Mộng Lộ đại sư như vậy? Nói không sai, Mộng Lộ đại sư người ta hảo ý giảng giải đạo thành công cho chúng ta, chỉ có một mình ngươi quấy rối ở chỗ này. Chính là, chồn khuê ngươi thật sự là quá không hợp quần, Mộng Lộ đại sư người ta cũng chỉ là chỉ cho chúng ta một con đường sáng mà thôi, cũng không phải cần chúng ta phải làm như vậy, có làm hay không thuần túy là dựa vào một người. Đúng rồi, còn dám nói Mộng Lộ đại sư người ta đều nói bậy nói bạ, hiện tại Mộng Lộ đại sư chính là bất hủ thao thiết, còn ngươi, ngươi là nhân vật nào, sao có thể lớn tiếng nói ra câu này như vậy? Ngay cả bất hủ cũng không phải, cũng dám đến chất vấn Mộng Lộ đại sư, da mặt quá dày. Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn Mộng Minh, cảm thấy Long Hinh nói chuyện với nhau có phần quá phận, nói không chừng là đang ghen ghét thành tựu của Tham Mộng Lộ, nên mới ở đây lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe được những lời này, Hương Trấp Long vận mệnh đúng là phát điên một trận. Nàng hảo tâm khuyên can đám hỗn đảng này, thế mà ngược lại nói mình không đúng, còn có thiên lý nữa sao? Nàng muốn phản bác thứ gì đó, nhưng hiện tại Tham Mộng Lộ là bất hủ thao thiết, người ta là người thành công, nói cái gì cũng đều đúng. Mà hiện tại nàng chẳng là cái thái gì cả, nói cái gì đều sai cả. Được rồi, chồn chuột nhà người ta cũng là hảo tâm, hà tất nói như vậy. Lúc này, Tham Mộng Lộ phất phất tay, vẻ mặt động lượng, trên thực tế vũ trụ này rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp hai loại ý kiến bất đồng. Nàng có ý nghĩ của riêng mình, đương nhiên chúng ta cũng có thể có ý tưởng của riêng mình, về phần cái nào là chính xác, như vậy sau này sẽ rất nhanh biết được. Đương nhiên ta cũng không dám nói mình rất chính xác, thế nhưng ta thân là một bất hủ thao thiết, nói chuyện vẫn rất có sức nặng. Không hổ là Mộng Lộ đại sư, nhìn lòng dạ người ta, nhìn tính tình này của người ta, lại nhìn lại khuôn mặt hung hăng càng quấy kia đi, nếu như là ta nói cũng không nhịn được. Bằng không đại sư Mộng Lộ làm sao có thể tấn thăng bất hủ, khẳng định là tâm cảnh tu vi cực cao. Xem ra vẫn là Mộng Lộ đại sư đáng tin cậy. Một đám người bội phục không thôi. Nghe được những lời này, Hương Long vận mệnh càng thêm phát điên, vô cùng không phục. Được rồi, không cần để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, vừa khéo ta lại có một bản sao khác, tổ đội đen tối, các ngươi cũng lên đi. Tham Mộng Lộ cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng mình cũng có thể lừa đến đám cu ly này rồi. Vẻ mặt Trùng Thiến hiện tại đầy mê mang. Thật sự là kỳ quái, mình cũng không phải là hổ đen, không phải nàng cũng nên quang minh vạn trượng sao? Vì sao không có ai để ý tới nàng đây, chẳng lẽ uy nghiêm vương giả của nàng còn chưa đủ hay sao? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, lâm vào trầm tư. Lúc này, ở một phương diện khác. Sơn Hải Kinh Thế Giới, tầng thứ 12. Những tướng liễu bị Hạ Bình bắt vào, Thao Thiết, Đào Ngột, Kỳ Lân, Tỳ Hưu, Chư Kiền, Tất Phương, Phượng Hoàng, Huyền Vũ vân vân đều bị giam giữ ở trong đó nhất trọng thiên thế giới. Mà Hắc Long Chim Tấn đã sớm bị giam vào Cự Long, nên đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Trên thực tế mấy ngày nay, thần thú bị bắt vào quả thực là nhiều vô số kể, chúng đã có chút chết lặng. Mẹ kiếp, nhân loại này rốt cuộc là bắt nhiều thần thú từ chỗ nào tới đây như vậy, chẳng lẽ mất tích nhiều thần thú như vậy, không có thánh nhân quản sao? Một con trung cổ long lúc trước bị bắt, chứng kiến cảnh này, quả thực là trợn mắt há mồm. Nó hoàn toàn không nghĩ tới những nhân loại như Thiên Hạ Bình này, liên tục không ngừng bắt nhiều thần thú đến đây như vậy. hơn nữa không phải thần thú bình thường, chỉ ít đều là bất hủ cảnh, gần cổ cảnh chỉ là bình thường, trung cổ cảnh mới xem như là tinh nhuệ, gần đây thậm chí ngay cả thần thú viễn cổ cảnh cũng bắt được. Chuyện như vậy, nhất thời làm chúng sợ đến chết khiếp. Dù sao đây chính là viễn cổ cảnh thần thú a, cho dù đặt ở các đại chủng tộc mà nói, đều được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đủ để trở thành trưởng lão tồn tại, quyền khuynh một phương. Nhưng bây giờ thế mà bị tiểu tử này bắt được mấy chục con thần thú viễn cổ cảnh tiến đến, chúng nó cũng không cách nào tưởng tượng được sau khi các trưởng lão ngoại giới biết chuyện này, rốt cuộc sẽ tức giận như thế nào. Không cần hỏi, nhất định là không có thánh nhân quản, nếu không nhân loại này cũng sẽ không thể không kiêng nể gì cả. Đúng vậy, nếu thật sự chọc giận thánh nhân vô địch, thì nhân loại này có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Đúng là như thế, phỏng chừng nhân loại này sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó, cho dù có bắt nhiều thần thú như vậy, cũng vẫn có thể dễ dàng che giấu đi. Nói không chừng hiện tại ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không biết chúng ta đã mất tích. Rất nhiều thần thú nghị luận, suy đoán cặn kẽ chuyện này. Ha ha, có lẽ các ngươi quên điểm này rồi, đừng nói là các ngươi không cảm thấy, thế giới không gian này hình như càng ngày càng mạnh hơn. Hắc Long Chim Đường cười lạnh một tiếng, nếu như nói thánh nhân thái cổ trước kia còn có thể giãy giụa ở thế giới này, thì bây giờ cho dù có nhốt thánh nhân vô địch vào đây cũng không thể thoát được. Cho ta cảm giác, thế giới không gian này tuy rằng trình độ mạnh mẽ còn không bằng Long Giới, thế nhưng lại có một tia hình thái ban đầu của Long Giới, ẩn chứa một chút đặc tính bất hủ, hiển nhiên thế giới này càng ngày càng mạnh mẽ. Nó xem như một nhóm cự long bị giam giữ ở nơi đây ban đầu, cho nên trong khoảng thời gian này, nó chạm đến cảm xúc biến hóa sâu nhất của thế giới Sơn Hải Kinh, làm nó hải hùng khiếp vía, rất nhanh giật mình với sự biến hóa của thế giới này. Tiếp tục tiến hóa như vậy, nói không chừng có thể so sánh với thân hình long của bọn chúng tạo thành Long Giới siêu cấp. Cũng không chỉ có như thế, nhân loại kia trước kia tự hồ chỉ là gần cổ thánh nhân, nhưng là hiện tại đều tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dạng này đột phá tốc độ cũng không khỏi quá nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Có con trung cổ long trầm giọng nói. Mỗi lần nó nhìn thấy hạ bình nhân loại thì đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, nó cảm thấy tốc độ tấn chức của đối phương quá nhanh. Phải biết rằng, muốn đột phá giống như long tộc bọn họ, tiêu phí ít nhất mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy ức năm, hơn nữa còn tương đối nhanh, chậm chạp một chút thì cả đời này cũng không thể đột phá, vẫn luôn dừng lại tại bình cảnh này. Nhưng nhân loại này lại không giống, quả thực vượt quá tưởng tượng của chúng nó. Bọn chúng cảm thấy cơ hội thoát khỏi không gian thế giới này càng ngày càng xa vời. Mau nhìn, những người này nhanh chóng thức tỉnh. Có những con cận cổ long chỉ vào đám thần thú đang bị bắt vào. Loạt soạt ồ lập tức, các thần thú tướng liễu, thao thiết, đào ngột, kỳ lân, tỳ hưu, chư kiền, tất phương, phượng hoàng, huyền vũ tự hồ đã khôi phục ý thức thanh tỉnh, nhao nhao mở mắt ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này không phải vừa rồi ta vẫn còn ở huyễn quan giới à? Đúng vậy, vừa rồi còn đang tranh đoạt tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, sao trong nháy mắt lại tới nơi này? Lập tức, những thần thú này tỉnh lại, rất nhanh chúng phát hiện chính mình cũng không phải dừng lại ở trong ly quan giới, mà là ở một thế giới xa lạ khác. Hơn nữa chung quanh còn có một bầy rồng đang cường thế vây xem mình. Chúng lập tức cảm thấy từng đợt không khí không ổn, tựa hồ đã xảy ra chuyện ghê gớm. Nhìn cái gì vậy, đám bò sát bốn chân các ngươi, dám cả gan nhìn bổn đại gia, muốn chết phải không? Biết lão tử là tướng gia viễn cổ không? Bỗng nhiên hung thần ác sát. Nó cảm thấy những cự long này dường như dùng ánh mắt cực kỳ đùa cợt nhìn mình, lập tức một bụng hỏa, tốt xấu gì cũng là viễn cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, lại dám khinh thường mình như vậy, thật sự là buồn cười. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện ra sự thật kinh người, chuyện gì đã xảy ra với pháp lực, lực lượng trên người của ta, làm sao toàn bộ đều biến mất, chẳng lẽ ta lại mất đi tất cả lực lượng, điều này sao có thể xảy ra? Tên viễn cổ tương liễu này nhất thời phát mộng. Nó cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ phát sinh những chuyện như thế này, vậy mà lực lượng trên người nó lại có thể hoàn toàn mất đi. Có thể nói, chuyện này còn khủng khiếp hơn cả chuyện phát sinh. Đúng rồi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, lực lượng trên người của ta cũng biến mất. Đáng chết, rốt cuộc là người nào đối với chúng ta đã làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám thần thú như Thao Thiết, Toa Nghê, Kỳ Lân, Tỳ Hưu, Chư Kiền, Tất Phương đều bối rối, bởi vì bọn chúng trước đó chưa từng trải qua những chuyện này, thậm chí đều chưa từng nghe nói qua. Đặc biệt là một số thánh nhân ở viễn cổ cảnh, bọn họ đã lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, thực lực cường đại trước nay chưa từng có, giống như thần linh, cao cao tại thượng, sao có thể tiếp thu được cảm giác mất đi tất cả lực lượng? Có phải những con thằn lằn như các ngươi đã làm gì chúng ta hay không? Những thần thú này nhịn không được nhìn chằm chằm con rồng khổng lồ xung quanh, có biết các ngươi đang làm gì không? Làm như vậy sẽ gây ra rắc rối cho long tộc, nếu chuyện hôm nay lộ ra ngoài, cho dù long tộc có cường đại hơn nữa, cũng không thể chống đỡ được lửa giận của nhiều chủng tộc như vậy, các ngươi đây là muốn mang đến tai ương ngập đầu cho long tộc sao? Chúng nó ra vẻ ngoài mạnh mẽ, phát ra tiếng đe dọa. Lại tới mấy câu kịch này có thể đổi được mấy câu không? Nghe chán từ lâu rồi, bọn tiểu nhân, đầu tiên là hạ độc bọn chúng nửa canh giờ, sau đó mới nói cho bọn chúng biết quy củ nơi này. Hắc Long sắm đến Bắc Úc nở nụ cười dữ tợn. Không thành vấn đề, lão đại. Một ít cự long cười dữ tợn, nắm đấm, chuyện bọn chúng thích làm nhất chính là giáo huấn người mới, bởi vì sẽ khiến cho bọn chúng cũng nhớ tới lúc mình mới đến, bị đám người Hắc Long uy đạt đánh cho một trận. Cuối cùng bọn chúng cũng có cơ hội trả thù trở về. Chờ một chút, các ngươi, bọn khốn kiếp này, đến tột cùng muốn làm gì, chớ làm loạn a, ta nhưng là viễn cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân ngươi biết không? Đám thần thú này nhìn không được hoảng sợ kêu to. Ha ha, là thánh nhân viễn cổ đấy. Một đám cự long nhào tới, đánh đồng hiểm một hồi nửa canh giờ, chúng nó lấy độc như vậy xưng là tẩy lễ, cũng có thể gọi là người mới gặp mặt. Mấy ngày sau, Hà Bình củng cố tu vi trung cổ cảnh trung kỳ, đem pháp lực và thần thức trong cơ thể mình trong khoảng thời gian này triệt để quán thông, rút cuộc mới từ trong bế quan đi ra. Mộng Lộ và Tiểu Thiến vậy mà lại thăng cấp lên bất hủ rồi. Hắn rất nhanh liền nhận được tin tức hai thiếu nữ nghiện lưới tấn thăng bất hủ, tuy rằng hắn cũng biết chuyện dựa theo thiên phú không cho phép của bọn họ thì sớm muộn, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nghĩ lại, đây cũng bởi vì Sơn Hải Kinh không ngừng tiến hóa, còn có tạo hóa chi khí khổng lồ do pháp bảo tiên thiên tạo hóa phát ra, cũng mang đến cho các nàng chỗ tốt cực lớn. Bằng không mà nói, dựa theo tính cách của hai nàng thì không biết lúc nào mới có thể thăng cấp lên bất hủ. Không biết hiện tại lệ quan giới như thế nào rồi. Lúc Hạ Bình cướp đi pháp bảo tạo hóa trì cũng đã được một thời gian, dường như các thái cổ thánh nhân của các đại chủng tộc cũng đánh nhau, quả thực là đánh túi bụi. Bất quá hắn lựa chọn bế quan tại một địa phương nào đó, liền tạm thời tránh né những phân tranh này. Hạ Bình, chuyện này dường như đã kết thúc. Miêu Tiên Nhân nghe được Hạ Bình hỏi, lập tức trả lời. Trong khoảng thời gian này, Miêu Tiên Nhân cũng thường xuyên khống chế vô hình điện đi chung quanh thăm dò tin tức, cho nên biết rõ trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quả thực nắm rõ như lòng bàn tay. Kết thúc, Hạ Bình chớp chớp mắt. Không sai. Miêu Tiên Nhân gật đầu, ngay từ đầu những thái cổ thánh nhân này đã đánh ra chân hỏa, bị thương nặng mấy chục người, quả thực giống như trời long đất lở, từng tinh cầu tan vỡ. Có điều khi những thái cổ thánh nhân này sắp lưỡng bại câu thương, vô địch thánh nhân đứng sau lưng các thần thú chủng tộc long tộc tự mình ra tay, ngăn cản chiến đấu tiếp tục lan tràn. Nếu không phải vô địch thánh nhân đích thân ra tay ngăn cản, chỉ sợ lần chiến đấu này không biết sẽ chết bao nhiêu thái cổ thánh nhân, thì quả thật chính là một trận chiến khủng khiếp như sử thi. Nó vô cùng cảm khái. Cho dù ở thời thái cổ, có nhiều thái cổ thánh nhân khai chiến như vậy cũng đều là chuyện rất hiếm thấy, càng không chỉ nói hai bên đánh nhau phải thật, sinh tử đánh nhau. Cũng là khiến nó được mở rộng tầm mắt. Bất quá hiện tại có một vấn đề, tựa hồ kính quan giới có dấu hiệu một lần nữa di động, dường như nó sắp thoát ly không gian này, lại ngủ say ở chỗ sâu thứ nguyên. Miêu Tiên Nhân chợt nhớ tới cái gì mở miệng nói. Có ý tứ côn bằng quan giới muốn di động, Hạ Bình nhíu mày. Không sai, bản thân tỳ hư quan giới tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí bao trùm, có quy luật hành động của mình, chỗ này tuy rằng xuất hiện trong không gian hiện thực, nhưng cũng chỉ dừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nhưng khoảng thời gian này cũng không sai biệt lắm, dường như nó muốn tiếp tục đi thuyền, tiến sâu vào bên trong không gian thứ nguyên, ẩn nấp ở nơi sâu nhất trong vũ trụ, thậm chí có thể sẽ chuyển tới hắc ám cấm khu. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, nếu như tiếp tục dừng lại tại tỳ hư quan giới, chỉ sợ sẽ cùng với tỳ hư giới rời đi, trầm miên không biết xa xôi bên trong hư không thứ nguyên. Nói tới đây, nó dừng lại một chút, đương nhiên, nếu chỉ đi theo ly quan giới thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng vấn đề là khi huỳnh quan giới rơi vào sâu trong thứ nguyên, toàn bộ ly quan giới sẽ hiện lên thần cấm có tính hủy diệt, tẩy trừ một lần tất cả sinh vật của thế giới này, bất cứ sinh linh nào cũng sẽ bị giết chết, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nếu như không có cơ chế này, chỉ sợ ở thời thái cổ cũng có thánh nhân luôn dừng lại tu hành ở trong tống quan giới, thẳng đến khi thiên hoang địa lão, dù sao nơi này cũng coi như là thánh địa tu luyện không tồi. Nó nói ra tin tức mình nghe được trong khoảng thời gian này. Xem ra cần phải dành thời gian thăm dò ly quan giới mới được, bằng không đợi nó di chuyển lần nữa, sợ rằng lần sau không có cơ hội tốt như vậy. Hạ Bình sơ sơ cằm, rơi vào trầm tư. Miêu Tiên Nhân nói, vấn đề chính là điểm này, hiện tại diện tích toàn bộ ly quan giới thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thăm dò xong từng ngóc ngách một. Hơn nữa trải qua nhiều thánh nhân vơ vét khắp nơi như vậy, rất nhiều bảo vật đều bị thánh nhân cướp sạch, bảo vật có thể lưu lại cũng không có bao nhiêu, bảo vật có thể so với ao tạo hóa có pháp bảo tiên thiên như ao cạn như vậy hầu như không có. Đương nhiên, trừ phi có người có thể tìm được một tinh cầu thủy nguyên tinh trân quý nhất của Nhiêu Quan giới. Nghe đồn tinh cầu kia chính là nơi ở của thần linh, ẩn chứa bảo tàng quý giá nhất của thần linh, đáng tiếc tinh cầu này ẩn nấp ở nơi sâu nhất của tỳ hư giới, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không tìm được. Thủy Nguyên Tinh nghe nói như thế, mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, Thủy Nguyên Tinh thật sự là một tinh cầu khó tìm được, nó dường như tinh cầu này bị thần linh dùng cấm chế đặc thù phong ấn. Bất kỳ thánh nhân nào cũng không thể nhận ra được tung tích của nó, đây tương đương với hành cung của thần linh. Không biết bao nhiêu thánh nhân muốn tìm kiếm Thủy Nguyên Tinh, Vấn đề là thủy tinh không có bất cứ cách nào, đây không phải chuyện chỉ dựa vào vận khí là có thể làm được. Nhưng Hà Bình thì khác, trên người hắn có La Bàn Nguyện Vọng Pháp Bảo Tiên Thiên, chỉ cần có đủ năng lượng của vận mệnh thì Pháp Bảo Tiên Thiên này có thể tìm được tất cả của thế giới này. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, nếu như vì tìm được kho báu thần linh che giấu, vậy tiêu phí một lượng lớn sức mạnh vận mệnh cũng rất đáng giá. Ta muốn biết nguyên tinh của Yên Quang Giới ở đâu. Hà Bình lấy ra nguyện vọng La Bàn Tiên Thiên Pháp Bảo trên người, lập tức truyền ý niệm của mình vào đó. Loạt soạt trong nháy mắt, La Bàn không ngừng chấn động, lực lượng vận mệnh bên trong La Bàn dường như đã tiêu hao một khoản lớn, hiển nhiên muốn tìm ra thủy nguyên tinh cực kỳ khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà ngay cả như vậy, vận mệnh chi lực tích góp ức vạn năm, vẫn đủ để tìm được vị trí nguyên tinh này. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể Hà Bình chấn động, lập tức một dòng tin tức tuôn ra từ trong nguyện vọng La Bàn, trong nháy mắt ý thức hải của gã liền hiện lên một bản đồ tinh không. Bất ngờ, lộ tuyến tinh không này lại nhắm thẳng vị trí của tinh nguyên chân chính. Làm sao có thể ở chỗ đó? Ánh mắt Hà Bình sáng lên, hắn phát hiện ra thủy nguyên tinh thật sự chính là một tinh cầu phổ thông ở trong tiên thiên pháp bảo tạo hóa vùng gần đó, lúc trước hắn cũng đã từng bay qua tinh cầu, nhưng lại không phát hiện được gì nữa. Trên thực tế không biết bao nhiêu thánh nhân đi qua chỗ đó, từ đầu đến cuối không có bất cứ ai phát hiện ra điều gì không đúng. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Tinh cầu kia dường như bị thần linh thi triển thần cấm chi pháp, loại thần cấm chi pháp này tự hồ được xưng là đại trận phân cách hai giới. Thần cấp trận pháp như vậy đã che đậy được khuôn mặt ban đầu, khiến cho tinh cầu kia xuất hiện hai tầng không gian hoàn toàn khác nhau, theo thứ tự là thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Nguyên tinh chân chính là ở trong thế giới này. Bởi vì liên quan tới thần cấm chi pháp, mặc kệ thế giới bên ngoài tinh cầu kia xuất hiện phá hoại nghiêm trọng cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên trong. Điều này là bởi vì thế giới bên trong nằm ở một thứ nguyên khác, giữa lẫn nhau không ảnh hưởng gì cả. Một ngày sau, Hà Bình rời khỏi Sơn Hải thế giới, lần nữa lặng lẽ đi tới vị trí của tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Lần này trở lại, hắn phát hiện vùng tinh vực này đã bị phá hư rất nghiêm trọng, tự hồ đã bị vô số thánh nhân thái cổ oanh kích và đánh nát từng hành tinh, mảnh vỡ đầy mắt. Nhưng bởi vì sức mạnh thần bí của Lô Quang giới, những tinh cầu sau khi bị đánh nổ này tự hồ trôi đi theo thời gian, toàn bộ mảnh vỡ tinh cầu liền lần nữa hội tụ cùng một chỗ, khôi phục trạng thái ban đầu. Đây chính là chỗ huyền diệu của thế giới dung quang. Mặc kệ tinh cầu này bị phá hoại nghiêm trọng đến mức nào, sau một khoảng thời gian nữa tinh cầu này sẽ khôi phục hình dáng ban đầu, tự như mỗi tinh cầu đều có vật chất bất hủ. Dường như toàn bộ côn bằng quang giới đều có đặc tính vĩnh hằng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều hành tinh không cách nào khôi phục, bởi vì lực lượng hư hại vượt xa năng lực khôi phục của ly quang giới, đây chính là lực lượng hủy diệt đại phá diệt của vũ trụ, vượt quá sức tưởng tượng, ẩn chứa vết tích của đại đạo. Đương nhiên, chiến đấu như các thánh nhân vẫn không thể tạo thành thương tổn về bản chất đối với diêu quang giới. Đây là pháp tắc thời không cao thâm, ẩn chứa đại đạo. Thanh Ngưu cũng cảm giác được tình huống này, nói như chém đinh chặt sắt. Thậm chí nó cảm thấy toàn bộ tỳ quan giới chính là một kiện thần khí mạnh mẽ, cho nên mới có thể sống lâu như vậy, chỗ sâu bên trong mới có thể từng giây từng phút vận chuyển pháp tắc chi lực huyền diệu. Quả thật là lực lượng pháp tắc huyền diệu không gì sánh được. Hà Bình gật đầu, hắn cũng cảm thấy được những biến hóa huyền diệu của tinh vực này. Sự biến hóa pháp tắc ở đây vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đây là lực lượng pháp tắc đẳng cấp cao hơn, đây là lực lượng thuộc về thần minh. Điều này cũng không phải là thứ thánh nhân có thể tưởng tượng, tạm thời không thể chạm đến bản chất của vũ trụ. Nhưng hắn cũng không có tâm tư tiếp tục tìm hiểu mấy thứ này, dù sao khoảng cách giữa mình quá xa, hắn cũng chỉ là trung cổ thánh nhân mà thôi, vẫn chưa đạt tới đỉnh phong của thánh nhân, nghĩ những thứ này cũng tạm thời không có bao nhiêu tác dụng. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, đã đi tới trên tinh cầu mà La Bàn Nguyện Cầu chỉ dẫn. Chỉ thấy tinh cầu này rất là bình thường, không khác gì các tinh cầu sinh mệnh bình thường khác, có núi cao, biển rộng, sông dài, sơn cốc, sa mạc vân vân, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, tràn đầy hơi thở tự nhiên, tản ra sinh cơ bừng bừng. Ngoài sinh mệnh, đây là một hành tinh sinh mệnh rất thích hợp ở lại. Nói thật, lần đầu tiên đến hành tinh này thì Hà Bình cũng không phát hiện ra nơi này có gì không đúng, dù sao tinh cầu tương tự như trong diêu quang giới thật sự là nhiều lắm, không đáng nhắc tới. Không ngờ thủy nguyên tinh lại ở đây, thật thú vị. Hà Bình cảm khái, nếu trên người hắn không có pháp bảo tiên thiên như mong muốn, chỉ sợ cho dù là hắn cũng không cách nào tìm được nơi khởi nguyên tinh chân chính. Dựa theo chỉ dẫn của La Bàn, thì chỉ có một cách để tiến vào thế giới bên ngoài tinh cầu, đó chính là tìm một cánh cửa dẫn vào thế giới bên trong. Ngoại trừ phiến đại môn này thì không có bất kỳ phương pháp nào có thể xâm nhập vào trong. Bởi vì thế giới trong đó và thế giới bên ngoài bị hai giới chia cách ngăn cách, kể cả lực lượng thời không cũng không thể xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp cách trở, chỉ có một cánh cửa trong đó mới có thể liên thông với hai thế giới. Ngoài ra, không còn cách nào khác. May là nơi mà La Bàn Nguyện Vọng đã sớm đưa ra nơi phiến đại môn đó, đó là chỗ sâu nhất trong đại dương tinh cầu này, dưới đáy biển có một ngọn núi lớn, ở trong sơn động nào đó. Cũng chỉ có tiến vào chỗ sâu nhất của đại dương, tìm được sơn động duy nhất kia, mới có thể tìm được cánh cửa thông hướng vào trong sơn động này. Siêu siêu siêu không nói hai lời, thân hình Hạ Bình lóe lên, trong nháy mắt đã tới chỗ sâu nhất trong đáy biển đại sơn, đi tới trước sơn động thần bí kia. Tuy xung quanh có hải dương cường đại áp đảo, nhưng đối với thánh nhân mà nói, quả thực là trò trẻ con, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì. Ẩn nấp ở một địa phương bí ẩn như vậy, cho dù có người biết được tinh cầu này có thể là thủy nguyên tinh, nhưng muốn tìm được cánh cửa tiến vào thế giới bên trong thì hầu như là chuyện không có khả năng. Thủy nguyên tinh là ở chỗ này sao? Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cũng từ trong ý thức của Hạ Bình mà biết được tin tức thủy nguyên tinh, nói thật bọn họ cũng hết sức tò mò về chỗ ở của thần minh này, đây là sinh mệnh vượt xa các thánh nhân có thể tưởng tượng được. Cho dù bọn chúng cũng coi như là lão quái vật sống vô số năm, nhưng so sánh với thần minh chân chính, ngay cả trẻ con cũng không bằng. Theo chỉ thị của La Bàn nguyện vọng, đúng là ở chỗ này. Hạ Bình sờ cằm, nhìn về hang động phía trước, chỉ thấy phía cuối sơn động, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đồng xanh, khung cửa có khắc rất nhiều minh văn phong cách cổ xưa thần bí. Từng đường vân che giấu khí chất bên trong, phản phất ẩn chứa khí tức đại đạo pháp tắc sâu không lường được, chạm khắc sâu trong hư không. Nếu như hắn không có mắt địa ngục kim ô, có thể nhìn thấu hư ảo, chỉ sợ còn cho rằng hoa văn trên cánh cửa đồng lớn này chỉ là hoa văn phổ thông, không có bất cứ lực lượng nào. Đúng rồi, lẽ nào đi vào thế giới này là có thể đẩy cửa vào được rồi sao? Hạ Bình tới gần cánh cửa bằng đồng cổ xưa này rồi lâm vào trầm tư, tuy rằng hắn đi tới trước cánh cửa của thế giới bên trong kia, nhưng cánh cửa đồng kia lại đóng chặt, không biết đi vào bằng cách nào. Lúc này, hắn đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở trên thân cánh cửa đồng này. Thình thịch. Lập tức, cả tòa thanh đồng đại môn rung rung nhẹ nhàng, tựa hồ đã hoàn thành mệnh lệnh gì đó, tất cả đường vân hư không pháp tắc phía trên khung cửa đều phát sáng lên, tách ra vô tận quang mang, thẩm thấu vào hư không. Răng rắc một tiếng, nhất thời tòa đại môn bằng đồng xanh này thoáng cái liền biến thành một tòa quang môn, đại môn mở ra, lộ ra một không gian thông đạo thâm sâu, không biết thông hướng địa phương nào. Không được, không thể dễ dàng mạo hiểm. Hạ Bình híp mắt, hắn vốn định bước chân đi vào, nhưng khi tới gần cửa, hắn vẫn dừng bước. Dù sao thì cửa lớn này dẫn tới thủy nguyên tinh chân chính, là nơi từng ở của thần minh, cũng không biết nguy hiểm ẩn chứa bên trong có bao nhiêu khủng bố, nói không chừng ngay cả vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Nơi này tự nhiên ẩn chứa kỳ ngộ cực lớn, nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm lớn lao, tóm lại là một nơi có kỳ ngộ và phong hiểm cùng tồn tại. Có rất nhiều thánh nhân cũng không cẩn thận, e là còn chưa đạt được bảo vật đã bị nguy hiểm diệt trừ, chết không toàn thây. May mắn hắn tu luyện mấy cổ phân thân, có thể dùng để thám hiểm. Cho dù phân thân của mình đi vào và bị nguy hiểm bên trong tiêu diệt thì cũng chỉ tổn thất một cái phân thân mà thôi. Nếu chân thân đi vào trong đó thì chết cũng thật rồi. Để phân thân đi vào, xem tình huống bên trong rốt cuộc ra sao. Hạ Bình lập tức đưa ra quyết định. Siêu siêu siêu ngay lập tức, địa ngục kim ô của hắn ta không nói hai lời, lập tức từ trên người Hạ Bình rời đi, chui vào cánh cửa bằng đồng này. Còn bản thể Hạ Bình thì ngồi ngay ngắn nơi cửa ra vào để bảo vệ cánh cổng bằng đồng này. Phân thân của Hạ Bình đi qua cánh cửa đồng này, lập tức cảm giác được một trận thời không biến ảo, hắn phát hiện mình lập tức đã đi tới một thế giới khác. May mắn hai thế giới này không có liên hệ gì với phân thân và bản thể vẫn có thể thông qua phân thân cảm giác được tình huống cụ thể của thế giới này. Đây là thủy nguyên tinh sao? Hạ Bình đứng yên tại chỗ. Hắn phát hiện bên cạnh mình cũng là một cánh cửa bằng đồng cổ xưa, thế nhưng phía trước lại là đồng bằng mênh mông bát ngát. Vốn dĩ đây hẳn là một thế giới non xanh nước biếc, nhưng giờ phút này toàn bộ đã sụp đổ, các cung điện, núi lớn, sông ngòi đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành vách đá đổ nát. Phóng mắt nhìn khắp xung quanh, khắp nơi đều là đồng bằng to lớn vô cùng tận, gạch vụn bắn tung tóe khắp nơi cùng với những vết rách hư không kéo dài đến tận cùng của bầu trời. Thậm chí toàn bộ thế giới đều là một mảnh đông nghịt, tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Loại địa phương này còn có bảo vật sao? Hạ Bình hoàn toàn không nghĩ tới nguyên tinh chân chính lại có thể như vậy, hắn vốn cho rằng chỗ ở của thần linh hẳn là rất xa hoa, đâu đâu cũng có bảo vật, vàng rực rỡ, thần thánh không thể xâm phạm, thần uy như ngục. Thế nhưng bây giờ nó đã biến thành phế tích, cứ như một thế giới tận thế. Chờ một chút, thời gian nơi này tựa hồ dừng lại. Ánh mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện thời gian của thế giới thủy nguyên tinh dường như đều dừng lại, một mực dừng lại tại thời khắc toàn bộ thủy nguyên tinh bị phá hư. Ngay cả một hạt bụi cũng bị giam cầm giữa không khí, không cách nào lưu động, sông ngòi trên mặt đất cũng không thể phun trào, thậm chí ngay cả khí lưu cũng không thể lưu động ở nơi này. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới này căn bản chính là một nơi vĩnh hằng. Thời gian không cách nào tiến vào được, cũng không cách nào lùi lại được, phút giây vĩnh hằng này chợt dừng lại. Trên thực tế, trong nháy mắt hắn tiến vào thủy nguyên tinh này, cảm giác được toàn bộ thế giới đều bị một cổ lực lượng thời không pháp tắc triệt để giam cầm, hết thảy mọi thứ đều cố hóa, bất luận lực lượng gì cũng không thể thương tổn đến nơi này mảy may. Nguồn sức mạnh này so với thời không lĩnh vực của hắn cũng không biết kinh khủng bao nhiêu lần, tiếp cận với sức mạnh to lớn của đại đạo. Hạ Bình cảm thấy cho dù mình có ở lại cái thế giới này hơn ngàn năm, thì thời gian vạn năm, chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn giữ nguyên bộ dáng này. Chủ nhân, mau nhìn, thứ trên bầu trời chẳng lẽ là thần khí? Đúng lúc này, Thanh Ngưu cũng xuyên qua sức mạnh ý thức của Hạ Bình, cảm giác được nơi sao nguyên thủy này, dường như phát hiện thứ mà Hạ Bình không chú ý tới. Cái gì là một tòa chuông rối? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn theo hướng Thanh Ngưu chỉ. Nhất thời hắn thấy một ngôi chuông trắng đen to lớn, giống như mặt trăng treo trên bầu trời sao nguồn, tỏa ra từng sợi hào quang trắng đen, thẩm thấu mỗi một chỗ thời không của toàn bộ thế giới. Ba cây kim thời kỳ của nó đã bất động, tựa hồ vĩnh hằng dừng lại tại thời khắc này. Từ bản thể của Hắc Bạch Chung, hắn có thể cảm giác sự vĩ đại của thời gian, giống như dòng sông dài cách một đoạn thời gian xuyên qua cổ kim, khống chế sự kiên trì của thời gian, bất cứ lúc nào đang ở trước mặt đồng hồ, đều hóa thành hư vô. Chẳng lẽ nói thời gian thế giới này hoàn toàn yên lặng là bởi vì nếu như cái chung này thật sự có sức mạnh như vậy, chắc chắn đây là một món thần khí, thật sự là thần khí. Thanh Ngưu nhịn không được kêu lên. Nó quả thực là hưng phấn đến cực điểm, mặc dù trước đó nó cũng đã gặp qua nhân tộc thần khí Trấn Yêu Tháp, nhưng có thể không kiêng nể gì như vậy không hề kiêng nể quan sát một món thần khí khác, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa kiện thần khí này ẩn chứa lực lượng tự hồ hoàn toàn khác với Trấn Yêu Tháp, dường như có thể khống chế lực lượng thời không vĩ đại, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn chúng. Cho dù chỉ liếc mắt một cái, nó đều có thể phát giác được sự vĩ đại của Hắc Bạch Chung. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là điểm cao nhất của pháp bảo sao? Miêu Tiên Nhân cũng trừng to mắt, gần như ngừng thở, sợ mình kinh động đến khí linh của thần khí này. Dường như món thần khí này đã xuất hiện tổn hại. Hạ Bình híp mắt, hắn chú ý tới đồng hồ màu đen trắng khổng lồ nằm ngang trên bầu trời, bên trên xuất hiện những vết nứt đáng sợ, lan tràn toàn thân chung tiền. Giống như một giây sau, chuông ca đen trắng này đều sắp vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Hơn nữa trên ghế tựa của chung để lại hiện lên những mảng xanh biếc, phản phất như bị một lực lượng quỷ dị nào đó ăn mòn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp che giấu phong thái của tim ca này, trên thân nó tản mát ra khí thế vĩnh hằng, hỗn độn, thần thoại, vĩ đại vân vân, hội tụ lực lượng pháp tắc vô thượng. Tựa hồ đứng sừng sững ở cuối con sông thời không, nhìn xuống tất cả. Chỉ nhìn một cái, hắn đã cảm thấy linh hồn của mình bị thời không đông kết lại, bị vĩnh hằng yên lặng ở thời không này. Đích thật là bị tổn hại, có thể do trận vũ trụ kia đại phá diệt, dẫn tới thần khí này xuất hiện dấu hiệu phá hỏng. Nghe nói ngay từ đầu, dù là thần khí Trấn Yêu Tháp của nhân tộc cũng bị hư hại, nhưng nhân tộc đã trải qua hàng tỷ năm chữa trị, cuối cùng cũng khiến Trấn Yêu Tháp khôi phục được một phần lực lượng, mới có phong thái Trấn Yêu Tháp như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Miêu Tiên Nhân tỏ vẻ chính mình cũng tra được một ít tin tức liên quan tới Trấn Yêu Tháp. Trên thực tế, cũng không chỉ là thần khí của nhân tộc là như thế, thần khí của chủng tộc đỉnh phong khác cũng có rất nhiều thần khí ở trạng thái bị tổn hại, không thể phát huy ra sức mạnh đỉnh cao. Phát tài rồi, nếu có thể có được thần khí này, vậy chúng ta chẳng phải phát tài rồi sao? Thanh Ngưu cảm thấy nước miếng của mình cũng chảy ra, nếu có thể nắm giữ một món thần khí, đạt được chỗ tốt quả thực là không thể tưởng tượng, dù sao chủng tộc đỉnh phong mới có tư cách nắm giữ thần khí, thánh nhân bình thường nào có tư cách như vậy. Cho dù là vô địch thánh nhân, muốn lấy được một món thần khí, hầu như đều là chuyện không thể. Đây là một kiện trấn tộc chi bảo chân chính. Chỉ cần có thần khí trong tay, như vậy có thể vĩnh hằng trấn áp vận khí của chủng tộc đỉnh phong, đối mặt tất cả khó khăn. Cũng khá đấy, vừa nhìn là biết thần khí này không tầm thường, đâu phải đơn giản là có thể đạt được như vậy. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Đừng nói là đã nắm giữ thần khí khủng bố đến cực điểm này, cho dù tới gần đoán chừng cũng rất khó có thể chạm vào thần khí này. Trên thực tế, ở trong Hắc Ám Cấm Khu, cũng đã từng bị Chư Thiên Vạn Tộc phát hiện không ít thần khí. Thế nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện, thần khí chân chính có thể nắm giữ và luyện hóa quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thần khí đều cực kỳ khủng khiếp, không thể luyện hóa và khống chế, cho dù là vô địch thánh nhân tới gần cũng bị uy lực của thần khí trấn áp dễ dàng, chết oan chết uổng. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, thần thức trên người lan rộng đến cực hạn, lan đến mấy vạn năm. Đột nhiên, hắn cảm giác phía dưới vị trí chung trắng đen kia, một bộ thi thể khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, im lặng nằm ở chỗ này. Tựa hồ đã qua không biết bao nhiêu năm. Lớn. Quá lớn. Trong cảm giác của Hạ Bình, thân thể khổng lồ này đã vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, to lớn hơn bất cứ sinh vật nào hắn từng gặp qua, nó thực sự tương đương với diện tích của một ngôi sao. Trước mặt sinh vật này, hắn còn nhỏ bé hơn cả bụi bặm. Chỉ là khổng lồ thì cũng thôi đi, nhưng trên người nó lại tản mát ra từng luồng khí tức kinh khủng, dường như có thể ép sụp bầu trời, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể tới gần cổ thi thể cực lớn này. Bất cứ ai nhìn thấy cổ thi thể khổng lồ này cũng đều cảm thấy nó nhỏ bé, không cách nào chống lại. Hơn nữa nhìn cổ thi thể này, hắn cảm thấy bất kỳ lực lượng thời gian nào cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nó. Cho dù là tuyệt phẩm thánh khí cũng không thể làm tổn thương cổ thi thể này mảy may. Cho dù làn da của nó cũng có thể ngăn cản được đại đa số công kích trên thế gian, đạt tới cảnh giới vạn pháp bất xâm. Đang lúc thần thức của Hạ Bình muốn đến gần, lại càng tiến thêm một bước quan sát cổ thi thể cực lớn này rốt cuộc là vật gì thì làm sao có thể tưởng tượng được. Thần thức của gã chỉ hơi tới gần mà thôi, một cổ thần uy không gì sánh kịp giáng xuống, dường như xúc phạm đến cử động không thể nhìn thẳng, khiến cho sức mạnh của cổ thi thể khổng lồ này tiến hành phản kích theo bản năng. Nguy rồi. Lập tức, sắc mặt Hạ Bình biến đổi, căn bản không kịp phản ứng, bởi vì tốc độ phản ứng của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả tư duy cũng phản ứng không kịp. Thình thịch, hắn cảm nhận được linh hồn của mình bị giáng xuống giống như búa tạ. Luồng sức mạnh thần uy này nghiền ép thẳng đến, trực tiếp xuyên qua linh hồn phân thân của hắn, công kích vào bản thể của hắn. Cùng lúc đó, theo công kích, một cổ tin tức khổng lồ đến khó tin quán thâu xuống, điên cuồng quán thâu vào ý thức hải của hắn, làm toàn bộ đầu hắn đều triệt để vỡ tung ra. Tự như lúc này y nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thần thoại, vô số thần minh đang chinh chiến, trong tay cầm từng món thần khí, chúng đánh tới mức trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ vũ trụ đều đổ nát. Một tai họa khủng bố bao trùm toàn bộ vũ trụ. Thời khắc này, mặc kệ là thần minh cường đại hay là thần minh yếu ớt, đều không ngăn cản được tai nạn đáng sợ như vậy, từng thần minh không chút sức chống cự ngã xuống, tất cả tín đồ đều không cách nào kháng cự. Từng thế giới tiến vào trạng thái tận thế. Đó là hoàng hôn của chư thần. Oanh oanh. Nhưng lúc này hình ảnh im bặt, khóe miệng Hạ Bình không nhịn được có một tia máu tươi thấm ra, giống như chỉ một lần xung kích vừa rồi đã làm cho thân thể cùng linh hồn của hắn bị thương ở trình độ nhất định. Đầu y quả thực đau như muốn nứt ra, gần như sắp nổ tung. Phân thân địa ngục kim ô vốn tự hồ sinh ra vết rách khắp nơi, chảy ra từng vết máu màu vàng sậm, các vị trí cơ thể đều sinh ra trạng thái rạn nứt, đau đớn không thôi. Đây là thi thể của sinh vật thần thoại Toa Nghê, đây là thi thể của thần minh. Bản thể Hạ Bình ngồi dưới đất, đôi mắt lộ ra hào quang khiến người ta sợ hãi. Mặc dù vừa rồi lỗ mãng khiến cho mình bị thương ở mức độ nhất định, nhưng hắn lại nhìn thấy bí mật không thể tưởng tượng được. Từ trong vài hình ảnh ký ức vừa rồi, hắn nhìn thấy một chút bí mật của thần linh. Chính xác, đây là thi hài của một sinh vật thần thoại côn bằng. Đây là thần minh sao? Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, rất là hưng phấn. Bởi vì hắn nhìn thấy một vị thần linh thật sự, cho dù đối phương chỉ là một cổ thi thể, không biết đã chết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, thế nhưng vẫn có thể tỏa ra thần uy không gì sánh kịp, thậm chí đến gần cũng không thể tới gần. Khó mà tin nổi. Cho dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng Hạ Bình cũng có thể cảm giác được thi hài của một sinh vật thần thoại Toa Nghê rốt cuộc kinh khủng cỡ nào, trải qua vũ trụ đại phá diệt, lực lượng hủy diệt vô tận, thân thể của nó vẫn duy trì dấu hiệu bất hủ. Hơn nữa mỗi một tế bào trong thân thể của nó đều tràn ngập thần lực đáng sợ, tự hồ có thể không ngừng thôn phệ năng lượng bổn nguyên của vũ trụ, không ngừng tái sinh, ẩn chứa lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Coi như vừa rồi thần thức của hắn chỉ đụng vào một cái, tự hồ cũng bị cổ thi hài này phản kích mãnh liệt, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh, nếu không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn linh hồn của hắn đủ cường đại, nếu không, dù cho vừa rồi cho dù nhìn thẳng một cái, cũng sẽ bị chân thân thần minh truyền ra tin tức pháp tắc đáng sợ đến mức đầu nổ tung. Phàm nhân căn bản không thể thừa nhận được uy nghiêm của thần linh chân chính, vừa nhìn một cái là biết sẽ phát điên triệt để, đây là sinh vật không thể lý giải. Không, đây đã không còn là thân thể phàm nhân nữa, mà là thân thể thần thoại được xây dựng từ pháp tắc đại đạo. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn có thể cảm giác được thi hài của sinh vật thần thoại côn bằng này kinh khủng đến mức nào. Mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào dường như đều là do bản thân pháp tắc bày ra, từ hư ảo đến thực tế, tự hồ xoay chuyển giới hạn chân thật và hư ảo. Đây là sinh vật vĩ đại chỉ sinh ra giữa ảo tưởng. Cũng khó trách huyết mạch thần thú có tính ăn mòn mãnh liệt, chỉ là đứng ở bên cạnh thần thú, sinh vật bình thường đều không chịu nổi sự ăn mòn của sinh vật thần thoại, sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành thân thuộc của sinh vật thần thoại. Trừ phi bản thân là thần minh, hoặc là trong cơ thể có huyết mạch thần minh khác, như vậy mới có thể chống lại huyết mạch ăn mòn của sinh vật thần thoại, nếu không tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thần minh mới có thể chống lại thần minh. Thần minh rất mạnh, cường đại đến mức không thể chống lại. Giờ phút này, Hạ Bình cũng coi như biết tại sao nhiều vô địch thánh nhân trong vũ trụ đều muốn thành thần, bởi vì chênh lệch giữa thần minh và thánh nhân có lẽ còn lớn hơn so với giữa thánh nhân và phàm nhân. Tuy rằng thời đại của vô địch thánh nhân ở vũ trụ trước đó cũng có thể xưng là bán thần, có thể miễn cưỡng chống lại sự ăn mòn của huyết mạch thần linh, nhưng vẫn là một trời một vực, hàng nhái thủy chung vẫn là hàng nhái, không thể nào sánh bằng chân phẩm. Hơn nữa bộ thi hài côn bằng của sinh vật thần thoại này, chết không biết bao nhiêu năm đã có uy thế như vậy, nếu như còn sống mà nói, cũng không biết thực lực của nó khủng bố cỡ nào. Đương nhiên ông ta cảm thấy côn bằng này cho dù là thần minh, đoán chừng cũng là loại thần minh khá cường đại, nếu không sẽ tuyệt đối không chết đi cũng có thể giữ được sức mạnh đáng sợ như vậy. Nhưng cho dù là vậy, thần linh cường đại như vậy vẫn chết, giống như con kiến hôi, từng đợt ngã xuống trong vũ trụ này, không một ai có thể ngăn cản, toàn bộ chết sạch. Đến cùng là tai nạn gì mới khiến nhiều thần minh ngã xuống như vậy, sinh ra hoàng hôn chư thần? Hạ Bình híp mắt. Hắn cảm thấy so sánh với kiếp nạn cấp bậc vũ trụ như vậy, chư thần hoàng hôn hạo kiếp so sánh với nhau, chỉ là một đám thâm uyên yêu ma xâm lấn đã không tính là gì, chỉ coi như là khai vị mà thôi. Dù sao ở thời đại thần linh, cho dù vượt sâu cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể lay chuyển được vũ trụ thống trị của thần linh. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính giữa thi thể của sinh vật thần thoại giao bằng này tựa hồ một lỗ máu thật lớn trực tiếp xuyên qua, giống như là bị địch nhân giết chết không có lực phản kháng. Chỉ một đòn đã hủy diệt tất cả sinh cơ trên người của sinh vật thần thoại côn bằng, khiến nó không thể nào trốn được. Sức mạnh như vậy khiến người ta run sợ không thôi. Nhưng rất nhanh Hạ Bình đã không nghĩ tới nguyên nhân chư thần hoàng hôn ra đời nữa, hiện tại hắn chỉ là một con tôm nhỏ thôi, cho dù thật sự biết chân tướng cũng không thể làm gì, không liên quan nhiều đến hắn. Hiện tại quan trọng nhất với hắn chính là tăng cường thực lực của mình, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới bán thần, nguyên nhân mới có tư cách thăm dò nguyên nhân thời đại vũ trụ bị phá diệt. Có cách gì đoạt lấy món thần khí kia không? Nói thật, Hạ Bình thèm nhỏ dãi chiếc đồng hồ màu đen trên bầu trời kia, nếu có thể lấy được thần khí này, nhất định sẽ khiến hắn như hổ thêm cánh, được lợi vô cùng. Phỏng chừng toàn bộ thủy nguyên tinh cũng chỉ có một kiện pháp bảo này mới có giá trị, cái khác cơ bản đều ở vào trạng thái hủy diệt. Hệ thống, có biện pháp nào có thể luyện hóa thần khí này hay không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức dò hỏi hệ thống. Đây là một thần khí vô chủ, có thể luyện hóa, cần 1000 thù hận tinh. Hệ thống trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Hắn đã tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian, hiện tại hắn mới tích lũy được 1530 luyện thù tinh, hiện giờ lại cần tiêu 1000 lượng thù hận tinh, vậy tương đương với 1000 ức giá thù hận. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại, nếu có thể có được kiện thần khí này, tiêu phí 1000 ức điểm thù hận cũng đáng, dù sao thì giá trị thù hận không còn thì có thể kiếm lại. Nhưng mà món thần khí này chính là vật duy nhất trong vũ trụ, nếu bỏ qua thôn này thì sẽ không có cái cửa hàng này. Còn có ký chủ nữa, cần phải cảnh cáo một việc. Hệ thống nói, nếu luyện hóa món thần khí này của Vĩnh Hằng Chung, như vậy toàn bộ thủy nguyên tinh sẽ sụp đổ, thậm chí minh quan giới cũng sẽ sụp đổ, mà bộ thần thi này cũng sẽ thức tỉnh trong nháy mắt, tạo thành uy hiếp cực lớn. Đến lúc đó chỉ sợ ký chủ sẽ gặp phải nguy hiểm không thể đoán trước, cần suy nghĩ kỹ. Nói vậy có nghĩa là bộ thần thi này không phải đã chết rồi hay sao? Hạ Bình giật mình. Bởi vì thần khí này Vĩnh Hằng Chung phát động lực lượng thời gian dừng lại, đem toàn bộ sao trong vũ trụ đều đình chỉ trong tích tắc đại phá diệt, lúc đó là thời khắc thần thi này vừa mới tử vong. Hệ thống nói, nếu để cho Vĩnh Hằng Chung này giải trừ thời gian dừng lại, như vậy bộ thần thi này sẽ sinh ra phản ứng bản năng, bạo phát lực phá hoại không thể lường trước, cho dù là bán thần ở dưới lực lượng như thế, chỉ sợ đều là lành ít dữ nhiều. Thì ra là thế. Hạ Bình đã hiểu lời nhắc nhở của hệ thống, hiển nhiên uy lực thần thi này không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù là giải dụa trước khi chết, cũng có thể càn quét một đám phàm nhân. Thánh nhân còn không thể ngăn cản, không chết thì cũng bị thương. Sở dĩ hắn có thể dễ dàng tiến vào thủy nguyên tỉnh, không hề bị bất cứ thương tổn gì, thuần túy là bởi vì kiện thần khí Vĩnh Hằng Lương này đang có năng lực ngừng lại, làm tất cả mọi thứ đều yên lặng quan hệ. Nếu Vĩnh Hằng thuận giải trừ lực lượng như vậy, toàn bộ ly quan giới sẽ sụp đổ. Trên thực tế dựa theo hệ thống giải thích, toàn bộ cẩm quan giới thật sự đều nằm dưới lực lượng của Vĩnh Hằng Minh Chung, là trung tâm thật sự của lưu quan giới. Những tòa kiến trúc và tinh cầu bị phá hư kia, sở dĩ chỉ vài ngày là có thể khôi phục lại, không tổn hao một sợi tóc. Hoàn toàn là vì quan hệ với Vĩnh Hằng Chung, nó theo bản năng sẽ thi triển loại năng lực hồi tưởng thời gian, bất cứ kiến trúc nào cũng sẽ hội tụ giữa thời không bình yên vô sự. Cho nên, mặc kệ Nguyễn Quan Giới tạo thành tổn hại như thế nào, chỉ cần thần khí Vĩnh Hằng quỳ ở nơi này, rạng sáng ngày thứ hai sẽ khôi phục hình dáng ban đầu, không tổn hao gì. Không hổ là thần khí, thật sự rất mạnh mẽ. Nghe được năng lực như vậy, Hạ Bình càng thèm nhỏ dãi món thần khí này, pháp bảo như vậy tuyệt đối là thần khí hàng đầu, không ngờ nó lại có được sức mạnh hồi tưởng trong thời không, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu là trong thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng toàn bộ ly quan giới đều không thể bị người phá hỏng. Chẳng trách thế giới này không mai táng ở hắc ám cấm khu, mà lựa chọn phiêu lưu ở những khu vực khác của vũ trụ, vẫn có thể khiến cho thế giới côn bằng quan giới không bị hủy diệt trong thời đại đại hủy diệt của vũ trụ trước đó. Chắc có thể làm được điều này, tất cả đều là quan hệ của thần khí Vĩnh Hằng Chung. Có điều muốn được thần khí này cũng không phải chuyện đơn giản. Hạ Bình sờ cằm, lâm vào trầm tư. Nếu như chỉ là luyện hóa món thần khí này, bằng vào lực lượng của hệ thống hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề là nếu như luyện hóa thần khí Vĩnh Hằng Châu, giải trừ lực lượng thời gian tĩnh lặng của ngôi sao nguyên thủy. Chỉ sợ trong nháy mắt, toàn bộ tỳ hưu quan giới sẽ sụp đổ, thậm chí thần thi còn sẽ đuổi theo mình chém. Nếu hắn đoán không sai, thần khí này là pháp bảo bản mệnh của thần linh, nếu bị mình cướp mất, chẳng phải vũ trụ sẽ truy sát mình sao? Cho nên, hắn phải nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, sau khi được thần khí vĩnh hằng ca, thì an toàn thoát khỏi nơi này mới được. Nếu không bảo vật không lấy được thì bản thân có thể sẽ bị giết. Mà lúc này, ở một phương diện khác, toàn bộ tu quan giới tự hồ khởi động lần nữa, chậm chạp tiến sâu vào trong thứ nguyên, tựa hồ không qua bao lâu, sẽ lại tiến vào chỗ sâu trong thời không, ức vạn kỷ nguyên cũng chưa chắc sẽ xuất hiện lần nữa. Tất cả thánh nhân tiến vào ly quan giới đều cảm nhận được điều này. Đáng ghét, thời gian làm sao trôi qua nhanh như vậy được chứ, mới qua có bao lâu đâu, cô quan giới lại sắp chuyển động lần nữa, vốn còn muốn tiếp tục thăm dò ly quan giới, tìm kiếm càng nhiều bảo vật nữa cơ. Có thánh nhân kỳ lân tộc tiếc hận nói. Để còn đỡ, ít nhất còn chiếm được một ít bảo vật thì ta đã thảm rồi, đi vào lâu như vậy mà một cái rắm cũng không có, quả thực là tay không mà về mà. Một thánh nhân khác bất đắc dĩ nói. Đều là lỗi của đám thằng lằn của long tộc, tới khắp nơi quấy rối, thậm chí có thể đều bị long tộc cướp mất pháp bảo tạo hóa, lần này long tộc chiếm hết chỗ tốt. Có thánh nhân của phượng hoàng tộc nghiến răng nghiến lợi. Vốn thế của long tộc rất lớn, nếu bị bọn chúng cướp được pháp bảo tạo hóa hồ, vậy chẳng phải sẽ khiến toàn bộ chủng tộc chúng như hổ thêm cánh nhanh chóng trưởng thành, khi đó còn có chủng tộc nào có thể chống lại long tộc có thánh nhân sắc mặt nặng nề. Nó biết tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì lợi hại cỡ nào, tuy chỉ là pháp bảo phụ trợ, nhưng lại có thể tăng cường thật lớn tiềm lực cùng thực lực của toàn bộ chủng tộc. Nếu long tộc có được pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì ức vạn năm, cũng không biết sẽ bồi dưỡng bao nhiêu thánh nhân long tộc. Đến lúc đó, những chủng tộc thần thú như chúng nó, e rằng sẽ bị long tộc đè xuống đánh, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ha ha, chuyện này ta đã sớm báo cho lão tổ biết rồi, ta đã liên hợp với các chủng tộc khác tạo áp lực cho long tộc, tuyệt đối không thể để long tộc thu được tất cả lợi ích, nếu không sẽ còn phần cho các chủng tộc khác chúng ta nữa mà. Đúng là như thế, dù thế nào thì ao tạo hóa tiên thiên pháp bảo kia cũng không thể bị long tộc độc chiếm. Nhiều chủng tộc tạo áp lực như vậy, mặc cho long tộc kia lợi hại như thế nào, đều không thể gánh vác nổi. Nói không sai, nếu long tộc không muốn bị diệt tộc, liền biết nên làm như thế nào. Đông đảo thánh nhân xôn xao nghị luận, ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ hung tàn. Giờ phút này, sâu trong hư không, từng bóng người khủng bố tản mát ra ma khí ngập trời xuất hiện ở nơi này, dày đặc, ước chừng trên trăm đạo, mỗi một đạo đều tràn ngập sức mạnh vĩ đại làm lay động hư không. Cứ như bản thân chúng đã là một thế giới. Nếu có người nhìn thấy những bóng người này, sẽ biết chúng đều là ma vương đến từ thế giới vực sâu, tồn tại sừng sững ở đỉnh cao nhất của tất cả yêu ma nơi vực sâu, có thể so với vô địch cảnh thánh nhân. Kha kha, đám thần thú ngu xuẩn này quả nhiên bị lừa, chỉ là một thế giới còn sót lại của thần minh mà thôi, thế mà có thể khiến chúng nó chém giết gần như không chịu nổi, tử thương thảm trọng. Một vị ma vương cười gằn nói, nó bất cứ lúc nào cũng chú ý tới tình huống của thế giới tỳ hưu. Chỉ tiếc là vô địch thánh nhân không ra tay, nếu bọn chúng tranh đấu với nhau, chết mấy vị vô địch thánh nhân, vậy thì chơi vui rồi. Một ma vương khác nói với vẻ tiếc nuối. Bọn chúng sở dĩ bố trí cạm bẫy như vậy, hy vọng lớn nhất chính là thánh nhân vô địch chủng tộc này tự chiến đến cùng, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, như vậy chúng nó có thể ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, sự tình cũng không thuận lợi như chúng nó tưởng tượng, chỉ có thể nói kế hoạch vẹn vẹn hoàn thành một nửa. Không có biện pháp, những vô địch thánh nhân này cũng không phải kẻ ngu xuẩn, trừ phi xuất hiện một bảo vật không thể không cướp đoạt, mới có thể khiến chúng nó đại động can qua. Đáng tiếc là ở đào quan giới cũng không xuất hiện bảo vật đỉnh cấp như vậy. Xem ra vẫn cần chúng ta tự mình ra tay, mới có thể mai táng toàn bộ những lão quái vật của thời đại vũ trụ này ở thời đại này. Có ma vương thản nhiên nói. Nó cảm thấy có hiệu quả như vậy là đủ rồi, tuy chúng nó hy vọng đám thánh nhân này chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không thể gửi gắm hy vọng vào hư vô mờ mịt. Trên thực tế, kế hoạch lớn nhất của bọn họ vẫn là hấp dẫn những thánh nhân này ra khỏi sào huyệt của mình, như vậy mới có thể thuận tiện để bọn họ mai phục, tru sát những thánh nhân này. Dù sao nếu những thần thú này ở trong hang ổ của mình mà nói, thì ở ngay chính giữa hang ổ có đủ loại đòn sát thủ, cho dù chúng là thâm uyên yêu ma, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Thế nhưng đi ra ngoại giới thì khác, bọn chúng căn bản không có cách nào mượn hết các thủ đoạn còn sót lại của sao huyệt. Nhưng kế hoạch này có thể xác định không có sơ hở nào không, nếu như có sơ hở gì, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch hàng tỷ năm, chỉ sợ trong hôm nay đều bị hủy hoại trong chốc lát. Có ma vương mở miệng nói. Để chấp hành kế hoạch này, bọn chúng phải trả một cái giá cực lớn mới lặng yên không một tiếng động tránh thoát các ma vương đang bị phong ấn dưới vực sâu dồn dập tụ tập lại với nhau, có thể nói chúng chính là sức mạnh yêu ma mạnh nhất hiện thế. Nếu không cách nào thành công mà nói, hành tung của những ma vương như chúng nó sẽ triệt để bại lộ ra ngoài, để các chủng tộc khác trong vũ trụ biết rõ yêu ma vực sâu thực ra đã sớm đi vào trong vũ trụ. Cứ như vậy, bọn chúng nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị vô địch thánh nhân của chư thiên vạn tộc truy sát. Thậm chí thâm uyên cũng không cách nào thực hiện viện thủ với chúng, sẽ khiến chúng lâm vào trong trạng thái cực kỳ bị động. Có thể nói kế hoạch lần này phải nhất định không sơ hở chút nào, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Việc này quan hệ đến kế hoạch của bộ tộc Thâm Uyên. Ai dám cản trở kế hoạch này, phá hư kế hoạch này, tất cả đều phải chết. Yên tâm đi, những thánh nhân này tới Tỳ Hưu Quan giới, liền đại biểu bọn chúng đã triệt để mắc mưu, căn bản không thoát được. Một vị ma vương cười gằn nói, nơi này đã sớm bố trí trận pháp mạnh nhất của bộ tộc chúng ta Đô Thiên Ma Thần Đại Trận, một khi đại trận khởi động, thời không của ức vạn quan vạn năm đều sẽ bị giam cầm. Đến lúc đó, tất cả thông tin đã bị đoạn tuyệt, bọn chúng cũng không thể liên hệ với bên ngoài, không thể cứu viện, thậm chí đều không thể thoát khỏi đại trận Đô Thiên Ma Thần, lần này hẳn phải chết, bất kể kẻ nào cũng không thể cứu được bọn chúng. Đô Thiên Ma Thần Đại Trận chính là một trong những trận pháp mạnh nhất của thế giới vực sâu, bố trí thành công, lập tức có thể triệu hoán ra Thâm Uyên Huyết Hải vô biên, hóa thành một vị Đô Thiên Ma Thần. Ở thời thái cổ, tòa đại trận này xuất hiện, cũng không biết đã có bao nhiêu thánh nhân vô địch cảnh bị xoắn nát, quả thực là có rất nhiều chư thiên thánh nhân sẽ bỏ mạng, thiên địa khóc lóc đau khổ, nhật nguyệt ảm đạm, khiến cho thánh nhân của chư thiên vạn tộc cũng biến sắc theo. Đương nhiên, muốn đem tòa trận pháp này bố trí thành công cũng không phải là thời gian dễ dàng như vậy, nó cần tiêu hao tài nguyên quả thực là không thể đo lường, đạt đến con số trên trời. Cho dù chúng nó đều là ma vương, nhưng toàn bộ thân gia cơ hồ cũng bị Đô Thiên Ma Thần Đại Trận này vét sạch rồi. Từ chỗ này cũng biết, Đô Thiên Ma Thần Trận uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào, tuyệt đối có thể trấn sát thế gian tất cả địch thủ, có thể nói là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của bọn nó. Không sai, đúng là cũng như thế, Đô Thiên Ma Thần Đại Trận một khi khởi động, mặc cho đám thánh nhân vô địch này càng rỡ thế nào, đều không thể chạy trốn, không cách nào cầu cứu, chắc chắn phải chết. Lần này có tổng cộng 48 vô địch thánh nhân bị vây khốn ở nơi này, đáng tiếc chỉ có một phần thánh nhân vô địch cảnh mà thôi, không phải toàn bộ. Nếu như tất cả đều đến, chỉ sợ trốn chính là chúng ta, Đô Thiên Ma Thần Đại Trận có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lừa sát toàn bộ đám vô địch thánh nhân này, tốt nhất đừng quá tham lam. Xác thực, có thể tiêu diệt những vô địch thánh nhân này cũng đã đủ rồi, như vậy có thể làm cho thánh nhân hiện thế chết đi một phần, cũng sẽ làm cho ưu thế của thế giới ngầm chúng ta được mở rộng thêm một bước. Chiến tranh thời thái cổ đã cho chúng ta giáo huấn rất lớn, làm chúng ta không thể quá mức khinh thường sức mạnh hiện thế. Thời thái cổ chúng ta luôn cho rằng có thể một lần là xong, hoàn toàn có thể quét ngang, nhưng là vẫn đánh giá thấp sức mạnh hiện thế, ngược lại bị bọn hắn không ngừng phản kháng, tích xúc đã đủ để chống lại lực lượng của vực sâu chúng ta, kết quả vực sâu chúng ta đại bại. Nói không sai, cho nên lần này không giống nữa, chúng ta không còn xem thường đám thánh nhân hiện thế này nữa, từng bước thận trọng, giống như chơi cờ vậy, từng bước một tiêu tan sức mạnh hiện thế. Khi phát hiện ra mưu đồ của chúng ta thì đã muộn rồi, đến lúc đó toàn bộ thực lực của vực sâu chúng ta lại dốc toàn bộ lực lượng mà ra, vũ trụ hiện thế chắc chắn sẽ bị vực sâu chúng ta càn quét. Đông đảo ma vương đằng đằng sát khí, còn mắt lộ ra tinh quang. Chẳng qua, nhất cao thủ Long tộc Mâu Nhĩ cũng đến đây. Có ma vương cảnh giác nói. Lại lão bất tử kia lại có thể sống từ thời đại vũ trụ trước kia đến giờ, đích xác là một phiền toái lớn, lão bất tử thời thái cổ kia đã giết không ít ma vương của chúng ta đó, vượt sâu đối với sự hận thấu xương của nó. Kha kha, lần này lão bất tử kia trốn không thoát, cũng nhân cơ hội này làm cho lão bất tử thiệt hại, như vậy thánh nhân sẽ tổn thất một đại chiến lực rất nặng. Đúng vậy, nói không chừng đây cũng là cơ hội tốt, trời giúp chúng ta vượt sâu. Chỉ cần có thể giết chết lão bất tử này, Long tộc sẽ tổn thất thảm trọng. Có lẽ thánh nhân của Long tộc kế tiếp sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Lúc nào động thủ? Đợi những thánh nhân này rời khỏi Tỳ Quan giới, định trở về, chúng ta lại bỗng nhiên ra tay, giết chúng nó trở tay không kịp, trong nháy mắt liền tiêu diệt đám củi mục này. Đông đảo ma vương đằng đằng sát khí. Lại qua thêm mấy ngày. Lúc này, Tỳ Hưu Quan giới tự hồ rốt cuộc không chịu nổi nữa, chậm rãi tiến về phía chỗ sâu trong thứ nguyên. Toàn bộ Lưu Quan giới tự hồ cũng tràn ngập từng tòa trận pháp cấm chế, tản mát ra khí tức làm lòng người sợ hãi, tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Thánh nhân của các đại chủng tộc biết mình không thể tiếp tục ở lại Ly Quan giới nữa, nếu không chắc chắn phải chết. Siêu siêu siêu siêu siêu thế là, những thánh nhân này liền lục tục rời khỏi Ly Quan giới, không thể làm gì khác ngoài thoát ly nơi này. Đáng giận, không nghĩ tới Thoa Quan giới nhanh như vậy đã muốn rời khỏi nơi này, không biết lần xuất hiện Ly Quan giới tiếp theo là lúc nào nữa, thật sự là đáng tiếc. Có thánh nhân cắn răng nói, vô cùng bất đắc dĩ. Nó vốn lần này vào trong Thu Quan giới là một đại cơ duyên, không ngờ sau khi vào trong lại phát hiện mình quá xui xẻo, không lấy được bảo vật gì. Hiện tại nội tâm của nó ảo não không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Thu hoạch lần này lớn nhất vẫn là Long tộc A, chúng có nhân số nhiều nhất, đạt được bảo vật cũng nhiều nhất, thậm chí hồ hóa hóa tiên thiên pháp bảo cũng bị chúng cướp đi, chẳng phải là người thắng lợi lớn nhất hay sao? Có một thánh nhân của Phượng Hoàng tộc âm trầm nói, châm ngòi thổi gió. Lời này vừa nói ra, lập tức khơi dậy phẫn nộ cùng bất mãn của các thánh nhân các tộc khác. Thật sự là Long tộc lần này cũng coi như người thắng lớn nhất. Không thể để đám cự long kia độc hưởng tất cả bảo vật, chỉ ít tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì kia nhất định phải giao ra. Nói không sai, chí bảo như tạo hóa trì chắc chắn là thứ mà các tộc cùng có, không thể được long tộc độc hưởng. Rất nhiều thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, thần thức đang xen vào nhau, hiển nhiên bọn chúng rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung, dẫu sao chúng nó đều có cùng chung kẻ địch, cũng có lợi ích chung. Loạt soạt trong nháy mắt, các thánh nhân của các đại chủng tộc đều nhanh chóng tụ tập lại, vây quanh thánh nhân của long tộc, đằng đằng sát khí. Cái gì nữa, sao nào, đám quy tôn các ngươi muốn làm gì, bao vây long tộc chúng ta làm gì, lẽ nào là muốn tranh đấu với long tộc ta, à có trưởng lão long tộc thoáng cái đã cảm thấy có gì đó không đúng. Xem điệu bộ như vậy, bọn thánh nhân này dường như dự định vây đánh long tộc, trong lòng mỗi người bọn họ đều cảm thấy không ổn, dường như long tộc này làm việc khiến nhiều người tức giận. Phải biết rằng giữa những chủng tộc thần thú này cũng có mâu thuẫn tương đối lớn, nhưng lần này bọn chúng lại vì long tộc mà bỏ xuống mâu thuẫn, vứt bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí, có thể nghĩ long tộc khiến người ta chán ghét cỡ nào. Ha ha, còn nói chúng ta sao, chuyện lần này các đại chủng tộc cần phải có câu trả lời từ long tộc các ngươi. Tiến vào quan giới, sinh tử có số, phú quý do trời, đây là quy củ do các tộc định ra, chúng ta không nói. Nhưng tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì kia quá trân quý, không thể để cho long tộc các người chiếm hữu, phải giao ra, để các tộc quản lý, thống nhất sử dụng. Nói không sai, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng mà đắc tội chủng tộc bọn ta, để mọi người đánh một trận, long tộc các ngươi xem làm thế nào, có thể lấy một đánh nhiều hay không? Các thánh nhân của các chủng tộc lớn vây quanh, đằng đằng sát khí, hiển nhiên bọn chúng chính là tính chơi xấu, trực tiếp lấy thế đè người, ép long tộc giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Các bảo vật và thánh dược khác có thể không cần, nhưng ao tạo hóa nhất định không thể rơi vào tay long tộc, đây là vấn đề căn bản. Cái này. Rất nhiều thánh nhân của long tộc vốn còn muốn phách lối một phen, nhưng nhìn thấy thánh nhân của các đại chủng tộc đều vây quanh, nhân số ít nhất gấp 10 lần long tộc, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không chiếm ưu thế, thử hỏi việc này còn đánh như thế nào được nữa. Chúng nó lập tức sợ, không thể thật sự khai chiến, nếu không hôm nay long tộc không biết tổn thất nghiêm trọng cỡ nào. Lập tức, những thánh nhân long tộc này đều không khỏi đưa mắt nhìn lên người điện chủ Long Thần Điện Tá Mâu Nhĩ, chuyện trọng đại như vậy cũng chỉ có điện chủ Long Thần Điện mới có thể làm chủ. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì quá trọng yếu, đây là điểm mấu chốt của các tộc, long tộc chúng ta không thể độc chiếm, nếu như ai đạt được tạo hóa trì mà nói, có thể lựa chọn giao ra. Long Thần Điện chủ Tá Mâu Nhĩ đưa ra quyết định. Đương nhiên nó có thể mạnh mẽ quyết định không đưa tạo hóa trì ra, vấn đề là sẽ khiến nhiều chủng tộc thần thú như vậy, có thể sẽ bị những thánh nhân này căm thù, mang đến nguy cơ cực lớn cho long tộc. Cho nên, nó rất rõ ràng điểm mấu chốt của các tộc. Hơn nữa giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, cũng không có nghĩa là long tộc mất đi chí bảo này, nhiều lắm cũng chỉ là các tộc chia sẻ mà thôi, mà với tư cách long tộc đạt được ao tạo hóa đương nhiên có thể chiếm được phần định mức lớn nhất, tin tưởng đây cũng là điểm mấu chốt của các tộc. Thế nhưng điểm mấu chốt để thành lập chuyện này chính là long tộc bọn họ thật sự đã đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Điện chủ, chúng ta cũng muốn giao tạo hóa trì ra. Vấn đề là chúng ta hỏi thăm tất cả các loài cự long trở về, cũng không có một ai đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, không bột đố gột nên hồ a, có trưởng lão long tộc bất đắc dĩ nói. Sao lại thế này, đám thánh nhân này không phải nói thánh nhân long tộc chúng ta võ vô địch cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, còn ở bên trên nhắn lại khiêu khích sao? Chẳng lẽ các ngươi tìm không thấy võ vô địch kia? Già Nhĩ Nhĩ nháy mắt một cái, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, cho dù tìm không thấy võ vô địch kia, vừa rồi ta đã hỏi thăm một lần, cũng không biết vị võ vô địch kia có lai lịch gì, dường như là đột nhiên xuất hiện, không có một bằng hữu nào ở long tộc được. Trưởng lão long tộc ngẹn khuất nói. Nó cũng muốn tìm tới võ vô địch kia, vấn đề là căn bản tìm không được, tìm hết thảy trở về cự long, nhưng không một người nào nhận thức võ vô địch, chớ nói chi là tìm tới tung tích đối phương. Còn có hai khả năng chuyện như vậy, một là long tộc chúng ta bị vu oan, một là võ vô địch kia còn ở lại trong quan giới tỳ hưu, tạm thời còn chưa đi ra. Biên Đột Mâu Nhĩ nói ra lời giảng giải của mình. Chẳng lẽ không thể chết ở bên trong ư, có rồng mở miệng nói. Mâu Mâu khinh bỉ nhìn con rồng kia, tên kia đều dám ở dưới mí mắt của rất nhiều thái cổ long, vụng trộm cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, thậm chí còn mở miệng khiêu khích, con rồng hung hăng ương ngạnh như vậy, làm sao dễ chết như vậy. Nó cảm thấy mình phát hiện ra một con rồng ngu ngốc. Nhưng làm sao bây giờ cũng không thể nói rằng chúng ta căn bản không tìm được võ vô địch đúng không? Nói ra những lời như vậy, chúng sẽ tin tưởng sao? Có trưởng lão rồng quốc ức nói ra, phỏng chừng những lời này đều bị thánh nhân chủng tộc khác cho rằng là nói dối, là căn bản không muốn giao tạo hóa trì ra, sẽ khiến nhiều người tức giận. Cái này thì đúng là cũng có vấn đề. Già Đức sờ sờ cằm, bất quá cũng không quan hệ, lão phu nói với thánh nhân vô địch khác, tin tưởng bọn họ cũng có thể hiểu được tình huống của chúng ta. Nó quyết định vậy rất tốt. Cái này. Một đám trưởng lão rồng không nói gì, chúng nó cảm thấy sợ rằng hôm nay điện chủ phải ra tay đánh nhau to rồi. Oanh oanh. Nhưng chính vào lúc này, hư không trong phạm vi ức vạn ánh sáng đều đang chấn động, một đạo màn đen che khuất bầu trời nháy mắt liền bao phủ hết thảy thánh nhân chủng tộc, dường như đem địa phương này đều biến thành một vực sâu thế giới, đưa tay không thấy năm ngón, tối tăm không có ánh mặt trời. Cổ bảy vực sâu 2539, chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc tại sao hư không vũ trụ lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ Long tộc nổi giận thật sự muốn cùng các chủng tộc thần thú của chúng ta đồng thủ, liều chết đến cùng? Đám Long tộc kia lá gan lớn như vậy? Có thánh nhân của Phượng Hoàng tộc kinh hãi. Không, không phải như vậy, mau nhìn màn trời hắc ám như vậy, tản mát ra khí tức mục nát của vực sâu, chỉ có yêu ma vực sâu mới có thể sử dụng ra, chỉ sợ chúng ta bị một tòa thâm uyên đại trận triệt để bao vây lại. Có thánh nhân Kỳ Lân tộc sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Nó thập phần mẫn cảm với khí tức tà ác, đặc biệt là khí tức đến từ vực sâu, nó càng là có một loại chán ghét bản năng, đây là chán ghét đến từ sâu trong huyết mạch, phản phất hai thứ đối lập nhau. Cho nên đại trận này vừa dâng lên, nó biết không phải Long tộc đồng thủ. Đáng chết, rốt cuộc thâm uyên đại trận này là chuyện gì xảy ra hay sao? Chẳng lẽ thâm uyên yêu ma định đồng thủ với chúng ta? Đám thâm uyên yêu ma kia điên rồi à? Không thấy chúng ta ở đây rốt cuộc có bao nhiêu thánh nhân? Ngay cả vô địch thánh nhân cũng có đến 30 mấy vị, tuyệt đối có thể đánh nổ đầu chó của đám yêu ma vực sâu kia. Đông đảo thánh nhân vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới ở trong vũ trụ lại có thể bị thâm uyên yêu ma mai phục, đây là chuyện bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Nhưng bọn chúng cũng biết nếu vực yêu ma dám làm ra chuyện này, cũng biết ở đây có hơn 30 vị vô địch thánh nhân chứng minh thâm uyên yêu ma biết điều này nhưng vẫn phát động tập kích. Có thể tưởng tượng được, đám yêu ma thâm uyên kia tuyệt đối có thể một lưới bắt hết chúng nó, bằng không sao dám làm ra những chuyện như thế này được. Đáng chết, lần này phiền phức rồi, hư không trăm triệu hàng vạn năm đều bị nơi vực sâu này màn trời hắc ám phong tỏa, căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi nơi này. Có thánh nhân Huyền Vũ tộc phát hiện không có cách nào chạy trốn. Không chỉ là không có cách nào chạy trốn, thậm chí ngay cả mạng lưới hư ảo của nhân tộc cũng không thể liên lạc vào, hoàn toàn không cách nào liên hệ với ngoại giới, cho dù muốn cầu cứu cũng không có biện pháp. Có thánh nhân tu tộc sắc mặt 10 phần khó coi. Tuy rằng mạng lưới hư ảo vũ trụ là siêu cấp kỹ thuật của nhân tộc, nhưng thời điểm ngẫu nhiên, các chủng tộc khác cũng sẽ lựa chọn sử dụng, dù sao trong cuộc đời dài lâu của chúng nó, ở thế giới các chủng tộc cũng sẽ vô cùng nhàm chán. Cho nên, chúng nó thường xuyên trèo tường, vụng trộm tiến vào thế giới mạng nhện giả tưởng nhân tộc dạo chơi. Mà nhân tộc đương nhiên cũng biết điểm này, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng loại này hiện tại cho dù đến tận cùng vũ trụ cũng có tín hiệu siêu cấp kỹ thuật nhân tộc, nhưng giờ phút này không thể nào truyền ra tín hiệu gì, cũng không cách nào truyền ra tin tức gì. Điều này khiến cho phần lớn thánh nhân đều cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy đám yêu ma vực sâu kia là thật sự. Đây là một trong những trận pháp chí cao của bộ tộc vực sâu, nó có tên là Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Giờ phút này, điện chủ Long Thần Điện Tái Mâu Nhĩ mở miệng, thần sắc vốn ngã ngớn liền biến mất, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc, một cổ khí tức bán thần tràn ra, làm hư không trong phạm vi ức vạn dặm đều tản mát ra áp lực nặng nề. Tất cả thánh nhân đều nghiêm nghị, trong lòng như có một tảng đá lớn đè ép, chúng nó đã rất lâu chưa từng thấy điện chủ Long Thần Điện Nhiếp Mâu Nhĩ nghiêm túc như thế. Có thể tưởng tượng được, tính nghiêm trọng của chuyện này khiến cho Tái Mâu Nhĩ không thể không thận trọng. Đại trận Thiên Ma Thần gì gì đó cũng không phải là một trong những trận pháp mạnh nhất của thế giới vực sâu, một khi khởi động lập tức có thể hình thành thế giới huyết sát, ngưng tụ thành Đô Thiên Ma Thần, dùng để đánh giết địch nhân. Ta từng nghe qua tên của tòa đại trận này, thời thái cổ, các ma vương ở thế giới Thâm Uyên đã bố trí ra siêu cấp đại trận như vậy, bao phủ ngàn vạn dặm hư không, trấn áp một tôn thánh nhân vô địch. Có người nói vô hình Long Tây Huyễn phần nhiều là bị trọng thương trong trận pháp như vậy, không thể trốn, cuối cùng trở lại Long giới, trọng thương mà chết. Cái gì mà trận pháp khủng bố thế này, ngay cả vô địch thánh nhân cũng giết không tha. Đương nhiên là khủng khiếp, đây là một trong những ma trận chí cao, ẩn chứa lực lượng pháp tắc đại đạo, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng muốn xây dựng tòa đại trận này cũng không đơn giản, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cho dù là vô địch thánh nhân cũng phải tán gia bại sản. Xem ra đám thâm uyên yêu ma kia muốn đối phó với chúng ta đã lâu, cho nên mới chuẩn bị Đô Thiên Ma Thần đại trận, thậm chí khả năng tỳ quan giới chính là do đám thâm uyên yêu ma làm ra, chuyện này chỉ sợ là cạm bẫy. Không ít thánh nhân nghị luận sôi nổi, bọn chúng cũng là những lão ngoan cường tuyệt đỉnh, sau dăm ba câu liền hiểu rõ chân tướng sự tình, biết được nguyên nhân phía sau chuyện này. Thế nhưng hiện tại biết cũng quá muộn, hoàn toàn là xong chuyện Gia Cát Lượng, đối với chuyện này một chút trợ giúp cũng không có. Cho nên sắc mặt của chúng đều vô cùng khó coi. Nếu hôm nay một người ứng phó không tốt, chỉ sợ toàn bộ bọn chúng đều sẽ chết tại nơi này, không lưu lại mảnh giáp nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, từ sâu trong hư không lập tức xuất hiện từng vị vương giả vực sâu. Chúng nó phân bố bốn phía xung quanh Đô Thiên Ma Thần đại trận, tản mát ra ma khí ngập trời, rung chuyển cả hư không. Từng pháp tắc thâm uyên vần khắp hư không, xuyên qua hàng cổ, cứ như là vỏ trứng gà phong tỏa hư không cả ức vạn năm, hình thành nên vực sâu u tối. Những vực vương này có khoảng trên trăm vị, gần như bao vây hết đám thánh nhân của các chủng tộc thần thú này, khiến những thánh nhân này căn bản là không có chỗ để trốn. Quả nhiên là quỷ kế vực sâu. Nhìn thấy những vị thâm uyên vương giả xuất hiện, những vị thánh nhân này sao còn không rõ chứ? Chân tướng sự việc đã vượt qua giấy tờ, tất nhiên là âm mưu và cạm bẫy của vực sâu rồi. Nếu không, làm sao bọn chúng có thể xuất hiện nhanh như vậy? Điện chủ Long Thần Điện. Tái Nhĩ híp mắt, nhưng không có nói gì. Ha ha, đám thần thú ngu xuẩn, lần này các ngươi bị lừa rồi. Chỉ là một cái quan giới nhỏ mà thôi, đã dẫn tới mấy tên ngu xuẩn các ngươi bị lừa, một tên chó má từ sào huyệt chạy ra đây chịu chết, quả nhiên là sinh vật tham lam. Cạc cạc, thần thú ngu xuẩn, hôm nay bọn ta chính là tới nơi này chịu nhục, các ngươi mang sỉ nhục cùng với những bài học đau đớn do bọn ta mang đến cho bọn ta từ thời thái cổ, hôm nay sẽ trả lại cho các ngươi. Không, hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp chúng ta sẽ từng bước một hủy diệt hang ổ của các đại chủng tộc các ngươi, để các ngươi hoàn toàn vẫn lạc trong vũ trụ này. Tàn đảng còn sót lại từ thời đại vũ trụ trước đây, thời đại này đã không hoan nghênh các ngươi nữa rồi, kết thúc ở đây đi, bá chủ chân chính của vũ trụ này, chỉ có vực sâu rất nhiều vương giả vực sâu cười ha ha, dương dương tự đắc, hưng phấn tới cực điểm, mưu tính kế hoạch cả tỷ năm tháng, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được hy vọng thành công. Sau khi giải quyết xong đám thánh nhân thần thú tộc ngu xuẩn này, cho dù chúng có càng hiệu chiến tranh tấn công vực sâu, dùng máu tươi của những thần thú này để cúng tế đám vong linh đã chết. Bắt đầu từ hôm nay, bọn chúng sẽ chinh phục từng bước một, xâm chiếm toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn dung nạp từ trần thế vào địa bàn của vực sâu. Đây cũng là tâm nguyện của toàn bộ Thâm Uyên yêu ma. Xong rồi, lần này xong rồi. Không ngờ trúng chỗ yêu ma vực sâu này mai phục, tỳ hư quan giới lại là cạm bẫy của chúng, sao lại như vậy được? Làm sao bây giờ, đại trận Đô Thiên Ma Thần là thứ mà ngay cả vô địch thánh nhân cũng có thể tru sát, chúng ta có thể ngăn cản sao? Đừng nói là Đô Thiên Ma Thần đại trận, nhìn thấy những yêu ma vực sâu này không có, trọn vẹn trên trăm đám thâm vương đủ để so sánh với vô địch thánh nhân tập hợp lại, chỉ cần chiến lực như vậy cũng đủ để diệt sạch chúng ta rồi. Đại trận Đô Thiên Ma Thần này đoán chừng không chỉ là vì xoắn giết chúng ta, đồng thời cũng là vì phòng ngừa chúng ta cầu cứu, tìm viện binh lại đây, bọn yêu ma này quả thực là tính toán không sơ sót a, đáng giận, đến tột cùng là mưu tính thời gian bao lâu, bắt đầu từ thời thái cổ, liền nghĩ có một ngày có thể ám toán chúng ta sao? Sắc mặt các thánh nhân đều vô cùng ngưng trọng, trong lòng bọn chúng lập tức trầm xuống, có thể nói giờ này khắc này chúng đã rơi vào nguy cơ lớn nhất đời này. Từ khi trở thành thánh nhân đến nay, bọn nó một mực ở trong hang ổ các chủng tộc, rất ít trải qua các loại chém giết sinh tử, dạng này cửu tử nhất sinh, chúng vẫn là lần đầu tiên. Nói thật, hiện tại chúng có chút thúc thủ vô sách. Về phần mâu thuẫn, tranh chấp vẳng các đại chủng tộc trước đó, vân vân, giờ phút này ở trước mắt sống chết như vậy cũng không quan trọng, chúng nó nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có cơ hội từ cái hiểm cảnh này mà sống rời đi. Bằng không hôm nay sẽ chết hết toàn bộ, ân oán gì cũng đều sẽ hết. Oanh oanh. Nhưng ngay giây phút này, Điện chủ Long Thần Điện Tá Mâu Nhĩ lại hung hãn ra tay, lão bước ra một bước, hư không trong phạm vi ức vạn năm đều đang rung động, hư không đều tuôn ra từng tầng gợn sóng, chấn động đến mức rất nhiều thánh nhân đều rung động thần hồn. Một cước này giống như tượng thái cổ dẫm lên địa ngục, muốn đạp nát cả vũ trụ. Cái gì? Rất nhiều Thâm Uyên vương giả vẫn còn đang cười lớn, lúc này con ngươi của bọn chúng co rút lại, hoàn toàn không nghĩ tới vào thời khắc này, Điện chủ Long Thần Điện Nhiếp Nhĩ này thế mà còn dám một mình ra tay, trực diện đối đầu với đông đảo Thâm Uyên vương giả của bọn chúng. Loại cuồng bạo, bá đạo này, chỉ có khí tức độc tôn của ta mới khiến chúng cảm thấy rung động không gì sánh được. Vô thượng thần thông thiên triệt địa quyền. Thình thịch thình thịch. Chỉ thấy Điện chủ Long Thần Điện Tá Mâu Nhĩ thân hình nhỏ gầy kia hung hãn ra tay, một quyền đánh ra, nhìn bề ngoài đây chỉ là một ông lão gầy gò, một quyền rung rẩy. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, lông tơ toàn bộ thánh nhân đều dựng thẳng lên, kinh hồn tán đảm. Một quyền này của bọn chúng dường như ẩn chứa thời gian, không gian, tạo vật, sinh tử, hủy diệt, âm dương. Những lực lượng pháp tắc vô tận này, tất cả đều hội tụ vào trong một quyền này. Tự như trong khoảnh khắc này, quyền này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, dường như muốn đánh nát cả vũ trụ, hư không ngàn tỷ năm đều bắt đầu rung chuyển. Đáng chết! Rất nhiều Thâm Uyên vương giả dựng tóc gáy, bọn chúng đứng mũi chịu sào, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của một quyền này, ẩn chứa sức mạnh sinh tử mẫn diệt hết thảy, nếu như trúng một quyền này, nháy mắt liền có thể phá hủy linh hồn của bọn chúng. Thậm chí còn lôi kéo thân thể và linh hồn của chúng vào không gian vặn vẹo sinh tử, triệt để vỡ nát, cam đoan ngay cả một chút bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Chúng đã từng nghe truyền thuyết về Điện chủ Long Thần Điện Nhiếp Mâu Nhĩ này, được xưng là cường giả đệ nhất vũ trụ, đã từng tay không giết chết thánh nhân vô địch cảnh, mạnh mẽ đánh bại thánh nhân vô địch cảnh, chết không toàn thây. Ngay từ đầu, bọn chúng còn tưởng rằng là lời đồn cực kỳ vớ vẩn, vô địch cảnh thánh nhân đã là cường giả mạnh nhất vũ trụ này, nào còn có sinh vật nào có thể giết chết mình. Thế nhưng giờ khắc này, chúng nó đã hiểu ra, ở trong vũ trụ đích xác còn có được lực lượng pháp tắc càng cao cấp có thể giết chết chúng, hiển nhiên Điện chủ Long Thần Điện Tái Mâu Nhĩ này có được thực lực siêu cường đủ để chém giết thánh nhân vô địch cảnh. Trên thực tế, nếu như không phải có pháp tắc bản nguyên của vũ trụ này cưỡng ép áp chế điện chủ của thời đại Long Thần Điện trên vũ trụ này, không cho phép nó thành thần thì chỉ sợ nó đã sớm trở thành vị thần linh đứng đầu vũ trụ này. Đại trận Đô Thiên Ma Thần, lên cho ta. Các Thâm Uyên Vương giả gầm lên một tiếng, bọn chúng dù sao cũng là vô địch cảnh thánh nhân, cũng sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào, ngay lập tức chúng đã khởi động đại trận Đô Thiên Ma Thần. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, thời không ngàn tỷ năm, vượt sâu vô tận ma khí hội tụ lại, thình lình biến thành 12 vị Đô Thiên Ma Thần. Mỗi một vị Đô Thiên Ma Thần đều đại biểu cho pháp tắc cực hạn, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc vân vân. Thậm chí trên thân chúng nó cũng tản ra ma khí vượt sâu ăn mòn hư không vũ trụ, tựa như bản thân ý chí vượt sâu. Nhất thời, một vị Đô Thiên Ma Thần nhảy lên không trung, ngăn cản trước mặt Tái Mâu Nhĩ. Thình thịch, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, giống như ức vạn ngôi sao đồng thời nổ tung, bộc phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp, triệt để hủy diệt vùng hư không này, sinh ra chấn động hư không cực hạn. Ầm ầm ầm ầm, dư âm của lực lượng này quét sạch thánh nhân, cho dù là thánh nhân vô địch cảnh cũng phải bị đánh bay ra mấy ngàn năm, như không có bất cứ vật chất nào cũng không thể tồn tại ở trung tâm vụ nổ này. Gần trăm vương giả dưới vực sâu đều bị đánh lui mấy chục triệu dặm, liên tục rút lui. Mà thân thể vị Đô Thiên Ma Thần kia cũng bị quyền này triệt để xuyên qua, từ trung tâm đánh ra một cái động lớn, phản phất một đường hầm thời không bị xỏ xuyên, thời không tự hồ thời khắc này cũng ngưng kết. Thế nhưng hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Đại Nhật Chân Long ấn hai tay điện chủ Long Thần Điện Tái Nhĩ Nhĩ kết ấn, một cổ dao động hủy diệt tính khó có thể tưởng tượng sinh ra giữa hai tay của nó, ngàn vạn đạo pháp tắc vũ trụ cuốn quýt lấy nhau, tổ hợp thành ấn ký chân long thần bí khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều thánh nhân khác đều đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi. Bọn chúng rõ ràng nhìn thấy bổn nguyên chi lực chân long vô cùng vô tận hội tụ ở giữa hai tay của Tái Nhĩ. Chỉ trong thời gian một hơi thở, năng lượng vô cùng điên cuồng áp súc hóa thành một mặt trời siêu cấp màu đỏ, đường kính mấy chục vạn năm, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Mẹ kiếp, cái lão đầu long tộc này còn hung dữ như vậy sao? Rất nhiều vương giả của vực sâu sợ tới mức tim đập thình thịch, bọn chúng có thể cảm nhận được sự khủng bố của mặt trời đỏ thẫm này, nếu như nổ tung, thật sự có thể hủy diệt hoàn toàn thời không đâu trăm triệu năm. Cho dù bọn chúng nó là thánh nhân vô địch cảnh, nếu trúng một kích này ở trung tâm sẽ lập tức bị hóa khí, chết không toàn thây. Mẹ nó, lão nhân này là muốn đem chúng ta cùng nhau diệt, mượn đau giết rồng. Vô địch thánh nhân của các chủng tộc khác, còn có các thánh nhân khác đều sợ đến chết khiếp, vội vàng chạy trốn, căn bản không dám tới gần điện chủ Long Thần Điện Nhiếp Mâu Nhĩ này. Nếu Đại Nhật Chân Long ấn này hoàn toàn nổ tung, chỉ sợ ngay cả chúng cũng sẽ bị xóa sổ khỏi vũ trụ này. Bởi vì lực lượng này không phân địch ta. Một số vô địch thánh nhân cũng sợ tới mức tim mật rung lên bần bật, vốn bọn họ còn tưởng rằng mình có thể chơi cò cổ tay với lão già long tộc này, không ngờ sự chênh lệch này lại lớn đến mức bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, bàn tay của điện chủ Long Thần Điện là Tái Nhĩ nhẹ nhàng đẩy ra, mặt trời màu đỏ trên tay lập tức bị đẩy ra ngoài, sau đó trong nháy mắt nổ tung ngay tại không gian này. Ầm ầm ầm ầm, một luồng gần sóng mang tính hủy diệt khó mà tưởng tượng nổi, từ trong ra ngoài quét ra bốn phương tám hướng, năng lượng cực nóng cuồng bạo tự hồ muốn thiêu đốt tất cả ma khí vực sâu, hủy diệt không còn. Tuyệt đối không thể để lão già long tộc này thành công, Đô Thiên Ma Thần đại trận, ma thần hợp nhất, đánh đâu thắng đó, chỉ có ta là độc tôn, không có ta làm gì được. Những vương giả của Thâm Uyên tộc này dựng tóc gáy, gầm lên một tiếng. Nếu quả thật không chống lại được cổ dao động mang tính hủy diệt kinh khủng này, như vậy cả tòa Đô Thiên Ma Thần đại trận đều sẽ bị xé rách, cứ như vậy kế hoạch tìm trăm vạn năm của bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Loạt soạt trong khoảnh khắc, 11 vị Đô Thiên Ma Thần nháy mắt đã dung hợp lại với nhau. Tự hồ dung hợp thành một vị ma thần đỉnh thiên lập địa, phản phất như nó hóa thân thành bàn cổ từ hỗn độn sơ khai. Trên người nó tản mát ra những lực lượng pháp tắc hằng cổ, hỗn độn, thời gian, không gian và các loại, dường như là thể tập hợp của ý chí thiên đạo, là biểu hiện cuối cùng của tất cả pháp tắc. Ý chí Thâm Uyên, hàng lâm hơn trăm Thâm Uyên vương giả dốc hết toàn lực, tự hồ câu thông ý chí vượt sâu, toàn bộ lực lượng yêu ma toàn thân đều rót vào trong đại trận, gần như tiêu hao bản nguyên tinh huyết của mình. Thình thịch, lập tức một cổ ý chí khó có thể tưởng tượng từ chỗ sâu trong hư không xuyên đến, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản, lập tức quán thâu vào trong thân thể to lớn ma thần này. Chỉ thấy ma thần khổng lồ này đản sinh ra một con mắt, đó là một con mắt. Nhưng con mắt này lại cực kỳ kinh khủng, đó là con mắt của ma đầu, phàm nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ hoàn toàn phát điên, sụp đổ biến thành ngớ ngẩn. Cho dù là thánh nhân nhìn lướt qua, nếu nhiều thêm vài giây thì linh hồn cũng sẽ bị tổn thương, vặn vẹo. Tựa hồ con mắt này ẩn chứa lực lượng bản chất của vực sâu, tựa như vòng xoáy, thôn phệ hắc ám, hư vô của vũ trụ này, cùng với vô cùng vô tận ma khí, tản mát ra hỗn loạn, giết chóc. Lực lượng. Một giây sau, vị ma thần này chuyển động, ma khí vô tận tự hồ biến thành một thanh búa đen ngòm, nó hung hăng bổ tới vầng mặt trời màu đỏ muốn nổ tung phía xa. bịch bịch. Lực lượng của búa này quả thực chính là khai thiên tích địa, tựa hồ bổ đôi hỗn độn. Toàn bộ không gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, tạo vật pháp tắc các loại đều bị bổ ra, hết thảy đều hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Cho dù mặt trời màu đỏ này cũng vậy. Dưới một búa kinh thiên động địa này, chỉ trong nháy mắt bàn cổ đã bổ đôi vầng mặt trời thành hai nửa, tất cả hỏa diễm cực nóng đều sẽ bị ma khí nơi vực sâu ăn mòn tiêu diệt, triệt để tiêu tán. Cái gì rất nhiều thần thú đều trợn mắt há mồm, khó có thể tin, cái này Đô Thiên Ma Thần đại trận đến tột cùng khủng bố cỡ nào, ngay cả Long Thần Điện chủ tái nhĩ một kích kinh thiên động địa như thế cũng có thể đứng vững. Trái tim của bọn chúng lúc này đã nguội lạnh một nửa, Đô Thiên Ma Thần đại trận này không hổ là một trong những trận pháp mạnh mẽ nhất vực sâu, đã từng tru sát trận pháp của vô địch thánh nhân, uy lực như vậy quả thực không phải chuyện đùa. Nhưng mà đón được một chiêu này của điện chủ Long Thần Điện tái nhĩ, Đô Thiên Ma Thần trận cũng không phải không có tổn thương. Bởi vì một kích này gần như tiêu hao một bộ phận lực lượng bản nguyên của Đô Thiên Ma Thần trận, cũng tiêu hao lực lượng bản nguyên của hơn trăm vương giả vực sâu, dẫn đến căn cơ của toàn bộ đại trận pháp tự hồ cũng sinh ra vết rách rất nhỏ. Chỗ sâu trong hư không tràn ngập ma khí vực sâu, giờ phút này tự hồ đã mỏng manh không ít. Khóe miệng từng vị thâm uyên vương giả không khỏi thẩm thấu ra một tia máu tươi, thở hồng hộc, hiển nhiên vừa rồi sử dụng một kích kia cũng tiêu hao chúng cực lớn. Chiêu này không phải lúc nào cũng có thể thi triển được. Đương nhiên, điện chủ Long Thần Điện tái mâu nhĩ cũng như thế. Khụ khụ, già rồi, ngay cả một tòa Đô Thiên Ma Thần đại trận cũng đánh không nổ. Giờ phút này, điện chủ Long Thần Điện tái nhĩ đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, thân hình nhỏ gầy sừng sững ở giữa hư không, tựa hồ một trận gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng giờ phút này tất cả thánh nhân đều không dám xem thường vị điện chủ Long Thần Điện này nữa, ai mà không biết trong thân hình nhỏ gầy của đối phương rốt cuộc ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Một khi bạo phát, ngay cả vô địch thánh nhân cũng có thể chết, đây căn bản là quái vật. Rất nhiều thâm uyên vương giả cũng không dám xem thường vị đệ nhất cường giả Long tộc này, nếu lão đầu này còn có thể tiếp tục bưu kiện mà nói, chỉ sợ hôm nay bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Điện chủ Long Thần Điện, ngươi là cường giả, đáng giá để vực sâu chúng ta kính trọng. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là một thành viên của vực sâu, mọi người đều vì chủ của nó, chỉ có thể để ngươi đi chết. May mà hôm nay cạm bẫy đã bắt được ngươi thì mới có cơ hội giết chết cường giả truyền kỳ như ngươi. Nếu không ngày khác cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu thương tổn cho vực sâu chúng ta. Đây cũng là may mắn của vực sâu chúng ta, là sự che chở của ý chí thâm uyên. Điện chủ Long Thần Điện, chúng ta tôn trọng cường giả như ngươi, cho nên mới lấy lực lượng mạnh nhất ban cho ngươi tử vong. Đây là tang lễ thuộc về cường giả, đây là vinh quang của ngươi. Rất nhiều thâm uyên vương giả đằng đằng sát khí, khu vực bị Đô Thiên Ma Thần đại trận bao trùm lần nữa trở thành hắc ám khôn cùng, tựa hồ mỗi một chỗ hư không đều tràn ngập lấy thâm uyên ma khí. Vẹn vẹn mấy hơi thở, không gian này tựa hồ đã biến thành vực sâu. Mà ở trong không gian như vậy, thực lực của những thâm uyên vương giả này tựa hồ cũng tăng lên ở cấp số nào, thậm chí vừa rồi tiêu hao lực lượng cũng đang nhanh chóng bù đắp lại. Đây chính là một trong những khủng bố của đại trận Đô Thiên Ma Thần. Phàm là thâm uyên yêu ma ở trong đại trận cơ hồ đều có thân thể bất tử, mặc kệ gặp phải tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần đại trận không bị hủy diệt, chúng đều nhanh chóng khôi phục. Vì vậy hắn mới có thể dễ dàng trấn áp thánh nhân vô địch cảnh, thậm chí giết chết cả thánh nhân vô địch cảnh. Nguy rồi, lần này phiền toái rồi. Đợi lát nữa làm sao bây giờ, công kích như vừa rồi của Tái Mâu Nhĩ đại nhân có thể sử dụng ra được hay không? Làm sao có thể xuất ra, không thấy được đại nhân tái nhợt cũng ho khan sao? Hiển nhiên công kích như vậy không phải lúc nào cũng có thể tùy thời làm được, chỉ sợ hiện tại tiêu hao rất lớn. Tại sao lại như vậy? Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ chết trong đại trận này sao? Sắc mặt các thánh nhân của các chủng tộc thần thú đều lộ vẻ nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được áp lực càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả các thánh nhân đã đạt tới vô địch cảnh đều cảm thấy giờ phút này bọn họ không còn chỗ để trốn. Điện chủ Long Thần Điện tái nhĩ nhau mắt, biểu tình vốn nhàn nhã bỗng trở nên nghiêm túc, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nó vốn định lần nữa hành động, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, vận dụng chân cách, nhưng bỗng nhiên nó cảm nhận được xa xa truyền đến từng đợt dị dạng. Loại cảm giác khác thường này khiến sâu trong nội tâm của nó sinh ra cảm giác khiếp đảm, phản phất như có một vị tồn tại khủng bố bắt đầu thức tỉnh ở nơi này, uy hiếp như vậy so với Đô Thiên Ma Thần trận còn kinh khủng hơn vô số lần. Ngay cả nó đều cảm thấy giờ phút này nguy hiểm vạn phần. Thình thịch thình thịch. Vốn dĩ rất nhiều thâm uyên vương giả muốn nhân cơ hội này hoàn toàn giết chết những thần thú này, nhưng bỗng nhiên bọn chúng cảm nhận được bên trong đại trận đều hung hăng rung động. Tựa hồ bên trong tòa đại trận này có một nguồn lực lượng nào đó đột nhiên bộc phát ra, kinh thiên động địa. Nguy rồi, là Tỳ Hưu Quan giới, Tỳ Hưu giới xảy ra vấn đề rồi. Một vị thâm uyên vương giả sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác được vừa rồi quan giới mà Đô Thiên Ma Thần đại trận bao vây lại đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng vốn cho rằng trong khoảng thời gian ngắn ở ly quan giới sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao thời gian dài như vậy mà vẫn bình yên vô sự, không có đạo lý hiện tại phát sinh biến cố. Thế nhưng hiện tại không giống, toàn bộ ly quan giới đều lắc lư kịch liệt, từ sâu bên trong tràn ra vô số đạo kim quang, giống như vỏ trứng gà vỡ vụn, hiện lên rậm rạp chằng chịt vết nứt. Tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ ly quan giới sắp nổ tung. Mà biến hóa dữ dội như thế thì chúng không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống như thế phát sinh. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng từ trung tâm tỳ hư quan giới bay ra, tựa như tia chớp, cực kỳ chật vật, bay thẳng đến trung tâm trận chiến này. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mới vừa rồi trong tuyền quan giới còn có thánh nhân? Có Thâm Uyên Vương giả với vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì theo tình huống vừa rồi thì phàm là thánh nhân còn sống hẳn là đều đã rời khỏi tỳ quan giới rồi mới đúng, thế nhưng hiện tại lại còn có thánh nhân từ bên trong đi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là mới vừa rồi có thánh nhân vây ở huyễn quan giới, hiện tại bởi vì si quan giới xảy ra vấn đề, mới nhân cơ hội trốn ra được? Có Thâm Uyên Vương giả suy đoán, bởi vì điều này cũng không phải không có khả năng, dù sao tình huống bên trong ly quan giới cũng không biết, có lẽ có thánh nhân vô duyên vô cớ xông vào nơi nào đó, kết quả bị cấm chế trận pháp vây khốn, cho tới bây giờ mới có cơ hội chạy ra. Nếu đúng như vậy thì vừa khéo bắt thánh nhân kia lại, hỏi một chút về chuyện gì xảy ra ở quan giới. Một vị Thâm Uyên Vương giả khác lộ ánh mắt lạnh lão. Trên thực tế, Thâm Uyên yêu ma của bọn chúng cũng có hứng thú rất lớn với tỳ hư quan giới, dù sao bảo vật bên trong cũng có chỗ tốt rất lớn đối với bộ tộc vượt sâu. Nếu như không phải vì đối phó những chủng tộc thần thú này, đánh cho bọn thần thú này hoàn toàn bị thương nặng, chỉ sợ bọn chúng đã tự mình đi thăm dò, làm sao có thể cho đám thần thú cơ hội. Ngay cả các vương giả của vực sâu cũng phát hiện tình huống này, các thánh nhân của thần thú chủng tộc khác tự nhiên cũng phát hiện ra loại tình huống này, một thân ảnh tự hồ hoảng hốt chạy bừa, bay về phía các vương giả của vực sâu. Hình như có thánh nhân chạy ra từ trong ly quan giới, rốt cuộc là người thuộc chủng tộc nào? Có thánh nhân kỳ lân tộc tò mò hỏi. Mặc kệ là chủng tộc nào, gia hỏa này thế nhưng hoảng hốt chạy đường tới bên kia Thâm Uyên yêu ma, đoán chừng là nguội. Có thánh nhân thương hại nói, cảm thấy tên này thật sự quá xui xẻo, mới vừa thoát khỏi khốn cảnh của tỳ hư quan giới, không ngờ còn chạy tới chỗ sâu yêu ma, chẳng phải vừa mới thoát ly ổ sói lại tiến vào hang hổ, à đợi đã, hình như ta biết tên kia. Có thánh nhân của Long tộc đột nhiên kêu lên, hình như tên kia là thánh nhân của Long tộc ta, tên của hắn là Võ Vô Địch. Tên nhóc này là Võ Vô Địch, lại đạt được pháp bảo Tiên Thiên Tạo Hóa Trì. Lời này vừa nói ra, tất cả thánh nhân đều giật nảy mình, vừa rồi trước khi yêu ma Thâm Uyên xuất hiện, bọn chúng gần như đã ra tay đánh nhau dữ dội, mục đích là muốn đạt được ao tạo hóa của pháp bảo Tiên Thiên. Thế nhưng bọn chúng tìm tới tìm lui tìm kiếm không thấy Vũ Vô Địch đã đạt được pháp bảo Tiên Thiên Tạo Hóa Trì kia, không nghĩ tới vào lúc này lại từ trong tỳ hư quan giới chạy ra. Khó trách vừa rồi thủy chung không thấy tung tích hắn, thì ra là bị vây ở trong ly quan giới. Có thánh nhân Long tộc bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chuyện lúc trước đã có thể giải thích rõ ràng, khó trách lúc trước mặc kệ chúng tìm kiếm như thế nào, đều không tìm thấy tung tích của Võ Vô Địch. Trên thực tế những thánh nhân này cũng hoàn toàn chính xác không đoán sai, bỗng nhiên từ trong tỳ hư quan giới xuất hiện người tới chính là Hạ Bình. Trên thực tế, khi bầy yêu ma Thâm Uyên xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Nhất thời, hắn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Nếu để cho đám Thâm Uyên yêu ma này, còn có đám thần thú kia hỗ trợ ngăn cản uy lực thần thi, như vậy có lẽ hắn có thể nhân cơ hội thoát khỏi hỗn loạn, tránh né sự đuổi giết của thần thi. Cho nên khi Hạ Bình cảm thấy chiến đấu cơ hồ đã tới hồi gây cấn, hắn không nói hai lời, lập tức bảo hệ thống trợ giúp mình luyện hóa hoàn toàn Vĩnh Hằng Ca, chiếm làm của riêng. Mà ngoài ly quan giới, không có quan giới Vĩnh Hằng Thuẫn, tất nhiên cũng không thể duy trì hoạt động của toàn bộ thế giới. Trên thực tế, sở dĩ tuyền quan giới có thể chịu đựng nổi sự tan vỡ của vũ trụ, đơn thuần là vì có Vĩnh Hằng Ca Sa, bởi vì có quan hệ với thời gian pháp tắc, khiến cho trạng thái của toàn bộ thủy quan giới đều duy trì ở thời khắc sắp tan vỡ kia. Nhưng nếu lực lượng của Vĩnh Hằng Tuệ Tuệ biến mất, như vậy quan giới sẽ như động phủ thần linh thời đại vũ trụ khác, hoàn toàn tan vỡ, biến mất trong vũ trụ này. Cũng bởi vì như vậy, sau khi giữa hè thu lấy Vĩnh Hằng Tuệ Ca, toàn bộ ly quan giới đều xuất hiện trạng thái đại phá diệt, mỗi một nơi đều triệt để nát bấy. Khối thần thi cực lớn lúc đầu bị nhốt ở thủy nguyên tỉnh, cũng bởi vì mất đi lực lượng thời gian tĩnh lặng, cuối cùng cũng từ trong năm tháng xa xôi thức tỉnh. Thần thi này vừa thức tỉnh, trong nháy mắt liền cảm thấy pháp bảo bổn mạng của mình dường như bị người khác cướp đi. Không những thế còn được hắn lập tức khơi dậy sự phẫn nộ theo bản năng của thần thi, đuổi giết Hạ Bình. Chỉ là bởi vì nó mới vừa thức tỉnh, sức mạnh của cơ thể đang chậm rãi khôi phục lại, trong lúc nhất thời không cách nào bộc phát toàn lực, điều này cũng cho Hạ Bình cơ hội để chạy trốn. Cho nên, Hạ Bình không còn ở lại nơi này nữa, hắn lập tức chạy về phía đám vương giả vực sâu. Đương nhiên vì để tránh cho chân thân của mình bị đánh chết, hắn chỉ để phân thân của mình bay qua đó, bản thể đã tiến vào thánh khí tuyệt phẩm vô hình, tạm thời ẩn nấp ở sâu trong hư không. Dù sao thần thông phân thân của hắn đủ để lấy giả làm thật, kể cả vô địch thánh nhân cũng không phát hiện được. Quan trọng nhất là thần thi đã tử vong, mất đi linh hồn, căn bản không thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Cũng bởi vì như vậy, phân thân của nó liền đủ để hấp dẫn bộ thần thi kia. Đương nhiên, đám vương giả cùng với đám thần thú kia cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện này xảy ra quá nhanh nên chúng vẫn còn đang rơi vào trạng thái mờ mịt. Tiểu quỷ, lập tức dừng lại, giải thích cho bổn vương, rốt cuộc ở Tật Quang giới đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên nổ tung, có phải có bảo vật gì sắp xuất thế không? Vèo một tiếng, trong nháy mắt, mười mấy vị thâm uyên vương giả vây quanh, lập tức chặn Hạ Bình lại, chúng nó đằng đằng sát khí, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, tựa hồ trong nháy mắt mảnh thời không này liền ngưng kết lại. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm nhận được khí tức của những vương giả này, lập tức cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi. Trước mặt sức mạnh này, mình như dung dế. Tựa hồ chỉ cần những vương giả của vực sâu này nguyện ý, trong nháy mắt có thể xé gã thành từng mảnh, không còn sót lại một mảnh giáp. Đừng tưởng hiện tại hắn dường như tiến cấp đến trung cổ thánh nhân trung kỳ, lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, nhưng nếu so sánh với vô địch thánh nhân thì vẫn còn không biết là kém bao nhiêu, đủ để tính toán trong bao năm qua. Cũng may hắn thông minh, biết dùng phân thân để hành động. Nếu như chân thân hắn đến đây, chỉ sợ sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm lớn lao. Nếu sơ ý một chút, chỉ sợ chính bản thân hắn cũng sẽ bị đám thâm uyên vương này làm thịt. Huynh đệ, đừng xúc động, tất cả mọi người đều là người một nhà, hiện tại Tỳ Hưu Quan giới xảy ra vấn đề lớn. Đột nhiên trong lúc đó có một quái vật kinh khủng chạy ra, nếu không giết chết được quái vật này, chúng ta đều phải chết. Bộ dáng Hạ Bình thất kinh. Huynh đệ. Nghe nói như thế, đám thâm uyên vương giả nhất thời nở nụ cười, cười rất lớn tiếng. Chúng nó sống một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật hiện thế gọi mình là huynh đệ. Lá gan của thằng nhãi này không khỏi quá lớn, tại thời khắc sống chết này còn muốn làm tốt quan hệ với chúng nó hay sao? Con quái vật long tộc ngu xuẩn, ở trong vũ trụ này, còn có sinh vật nào kinh khủng hơn so với quái vật thâm uyên yêu ma chúng ta? Đừng dùng sức mạnh của ngươi để đánh giá cấp độ của chúng ta, chỉ là quái vật mà thôi, cũng tính là cái gì, ở trước vực sâu chúng ta, mặc kệ là sinh vật gì cũng chỉ là thức ăn. Một vị thâm uyên vương giả khinh thường nói, cực kỳ kiêu ngạo. Nói không sai, mau nói đi. Người rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở trong Tỳ Quan giới, sao lại xuất hiện tình huống như vậy ở Tỳ Hư giới? Nếu như có nửa câu giấu giếm, bản vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Một vị thâm uyên vương giả khác dữ tợn nói, đằng đằng sát khí. Yên tâm đi, ta cam đoan không biết gì là nói hết. Bộ dạng bị dọa đến hết hồn của Hạ Bình, lập tức vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ mình bất luận biết chuyện gì, đều sẽ nói ra toàn bộ, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Một đám thâm uyên vương giả, bọn chúng hai mặt nhìn nhau, cảm giác mình đe dọa đã đến trên chó rồi. Nói thật bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cự long sợ sệt như vậy, còn không đợi chúng sử dụng thủ đoạn tra tấn, thế mà trực tiếp nói ra toàn bộ sự việc. Điều này làm cho bọn họ không có cảm giác thành tựu nghiêm hình bức cung gì. Chết tiệt, võ vô địch này, quá sợ hãi, căn bản chính là một kẻ nhát gan, thâm uyên còn chưa đối phó hắn thế nào mà đã bị dọa thành cái dạng này, hắn đúng là long gia nga. Có thánh nhân phượng hoàng tộc nhìn thấy cảnh này, không khỏi chửi ầm lên. Coi như là bị thâm uyên vương giả đe dọa, cũng không đến mức sợ hãi như vậy chứ. Còn chưa bắt đầu nghiêm hình bức cung, liền nói ra toàn bộ chuyện mình biết, quả thực là ném hết mặt mũi của thần thú tộc chúng ta. Chỉ biết là toàn bộ long tộc đều là hàng kinh doanh, không có nửa điểm khí tiết. Long tộc, chúng ta xấu hổ làm bạn với ngươi. Rất nhiều thánh nhân trong các chủng tộc thần thú không khỏi chửi ầm lên. Một đám thánh nhân long tộc mặt đỏ tía tai, cũng là hận chết võ vô địch này, thế mà ở trước mặt nhiều chủng tộc thần thú như vậy biểu hiện ra tính cách bất lực như vậy, điều này khiến cho long tộc của bọn chúng còn có mặt mũi gì đáng nói. Bọn chúng căn bản cũng không cách nào phản bác được lời nói. Trên thực tế, Hạ Bình mở miệng nói, hắn muốn nói một chút thứ gì đó nhưng không đợi hắn mở miệng. Trong nháy mắt, thi thể thần thi đang chờ ở nguyên thủy tinh cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh. Oanh oanh. Trong nháy mắt, sinh linh trong phạm vi ức vạn quang đều cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố đến cực hạn, đó là một cổ lực lượng đã vượt qua vô địch thánh nhân, giống như thiên đạo. Rạc rạc một tiếng, toàn bộ Ly Quang giới giờ phút này đều nát bấy, chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát bốn phía. Loạt soạt tiếp theo, một bộ thần thi khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt chúng thánh, thể tích của nó thật sự quá lớn, quả thực là có thể kéo dài qua một tòa tinh vực cỡ lớn, thoạt nhìn vô biên vô hạn. Trên người nó cũng tỏa ra từng luồng khí tức thần linh đáng sợ, cứ như chỉ cần hạ xuống một tia là có thể ép sụp bầu trời ngay tức khắc, bất kỳ thánh nhân nào trước mặt sức mạnh nào cũng đều nhỏ bé không gì sánh được. Vốn dĩ cực kỳ kiên cố, phong tỏa hư không, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể tiết lộ ra Đô Thiên Ma thần đại trận. Nhưng trong khoảnh khắc bộ thần thi này xuất hiện, chỉ là tiết lộ một sợi khí tức, thế mà đã xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, ngay cả căn cơ trận pháp cũng bị tổn thương, toàn bộ hư không vực sâu đều bị quấy nhiễu, không gian vô tận đều bị chấn động đến vang lên răng rắc. Vốn hơn trăm vương giả vực sâu hung hăng ương ngạnh, trong mắt không người nhìn thấy sự xuất hiện của sinh vật này, tất cả đều cứng đờ biến sắc, chúng phát hiện mình không phải là sinh vật cao cấp nhất trong vũ trụ này, phía trên còn có sinh linh càng thêm kinh khủng hơn. chúng nó ở trước mặt sinh linh như vậy có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, tựa như dung dế. Sinh vật to lớn này chỉ trôi nổi giữa hư không, phát ra khí tức đủ để dễ dàng làm trọng thương một vị thánh nhân, tất cả vũ trụ pháp tắc tựa hồ ở bên cạnh nó đều triệt để mất hiệu lực, tất cả đều hóa thành trạng thái hỗn độn. Là ai, thức tỉnh thủy thần vĩ đại của ngươi? Là ai, cướp của vĩnh hằng chung của ta? Là ai, đang khinh nhận tôn nghiêm của thần minh? Từng câu từ trên người cổ thi thể khổng lồ ấy bộc phát ra, thế nhưng đây không phải là ngôn ngữ bình thường, mà là ngôn ngữ của thần, là ngôn ngữ của thần, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô cùng vô tận. Những lời này nói ra, phản phất như kim khẩu ngọc luật, hình thành lực lượng pháp tắc tuyệt đối. Tuy phần lớn thánh nhân không hiểu những thần ngữ này, nhưng bọn chúng đều có thể cảm nhận được những lời này ẩn chứa phẫn nộ, cùng với thần uy không gì sánh kịp, cùng với uy áp không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên, thi thể khổng lồ này đã tức giận vô cùng, dù cho tử vong không biết thời gian bao lâu thế nhưng tôn nghiêm của thần linh không cho phép khinh nhận, tôn nghiêm của thần linh không cho phép xâm phạm. Con mẹ nó, đây là quái vật sao? Thế này thì con mẹ nó là thần của thời đại vũ trụ trước kia kìa. Nhìn thấy thi thể khổng lồ này xuất hiện, tất cả vương giả vực sâu đều tái hết mặt mày, vừa nãy bọn chúng còn rất tự tin, cho rằng thế giới này không có quái vật nào có thể so sánh với yêu ma nơi vực sâu hơn nữa. Nhưng khi nhìn thấy thần thi này xuất hiện, trong lòng bọn chúng đều lạnh đi một nửa. Cho dù vị thần minh này không biết đã chết bao lâu rồi, nhưng khí tức từ trên người nó tỏa ra, tựa hồ vẫn không phải là thứ chúng nó có thể chống cự. Cũng như phàm nhân đối mặt với thánh nhân, cho dù thánh nhân sắp tử vong, cũng có thể dễ dàng giết chết một đám phàm nhân. Chênh lệch giữa thánh nhân và thần minh, chỉ sợ còn xa hơn giữa phàm nhân và thánh nhân. Đáng chết, từ trong tỳ hư quan giới đến tột cùng là một quái vật gì chạy ra? Rất nhiều thánh nhân của các chủng tộc thần thú cũng không dám nói thêm nửa câu nữa, bọn họ cảm giác được dường như hiện tại xuất hiện nguy hiểm càng thêm đáng sợ của yêu ma vực sâu. Nếu không cẩn thận xử lý mà nói, chỉ sợ chúng cũng sẽ giống như yêu ma thâm uyên toàn bộ chết ở chỗ này. Đây là chúa tể của quan giới Côn Bằng, là thần linh tỳ hưu, là thần thoại sắc mặt điện chủ Long Thần Điện Tái Mâu Nhĩ hiếm khi lộ ra thần sắc ngưng trọng. Điện chủ, không phải thần thoại xuyến nó đã sớm chết rồi sao? Có trưởng lão Long tộc hỏi. Đích xác đã chết, chỉ còn lại một cổ thi thể. Nếu như nó còn sống, chỉ sợ rằng nó sẽ trừng mắt một cái. Chúng ta sẽ chết, làm sao còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện được? Gia Nhĩ trầm giọng nói, coi như là đã chết, thần minh vẫn là thần minh, không cho phép mạo phạm, sợ rằng có thánh nhân đối với nó làm ra chuyện khinh nhờn, khiến thần linh tức giận theo bản năng. Sự việc khinh nhờn lời này vừa nói ra, hầu như ánh mắt của những thánh nhân khác đều đặt trên người Hạ Bình, bởi vì vừa rồi chính là tiểu tử này từ trong ly quan giới trốn thoát ra, mới khiến cho Trích Quang Chi Thần tức giận. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là tiểu tử này đã làm ra chuyện khinh nhờn thần linh gì đó. Chó hoang, có phải là tên hỗn đản nhà ngươi làm chuyện gì đó mới khiến thần thi này sống lại? Một vị vương giả vực sâu tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực tức giận đến mức run rẩy cả người. Không có gì, ta vô tội, chẳng qua ta không cẩn thận đi ngang qua vùng đất ngủ say của nó, lại vô tình cầm một món đồ bên cạnh nó, lại không cẩn thận đánh thức nó mà thôi. Hạ Bình tỏ vẻ mình vô tội. Thật là không cẩn thận. Rất nhiều thâm uyên vương giả quả thực bị chọc tức điên, tên thánh nhân Long tộc khốn kiếp kia rõ ràng chính là đã làm chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp ở tỳ quan giới, khiến cho toàn bộ tỳ hư quan giới đều nát bấy, thậm chí ngay cả thi thể thần linh cũng bị kinh động. Hơn nữa tên khốn kiếp này cũng biết mình không phải đối thủ của thần thi này, lập tức ngông nghênh chạy tới nơi này, rõ ràng là muốn gây họa cho người khác, muốn để chúng nó hỗ trợ đối phó với thần thi này. Chúng nó cũng là ma vương trong vực sâu, sống không biết bao nhiêu năm, đâu còn nhìn không ra ý định của tên khốn kiếp vũ vô địch này, căn bản chính là đang mượn đao giết người. Chờ một chút, cái tên võ vô địch này sao lại quen đến vậy? Hình như ta ở lúc nào, ở nơi nào từng nghe qua cái tên này. Bỗng nhiên, có một ma vật vượt sâu giật mình tỉnh lại, dường như nghĩ tới điều gì. Đùng một cái, sâu trong ý thức hải của nó lộ ra một đạo tinh quang. Đúng rồi, cái tên này là tên của nhân tộc, tên khốn kiếp kia cũng gọi là võ vô địch, từng phá hoại kế hoạch của vượt sâu chúng ta mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao một thánh nhân của Long tộc như ngươi lại lấy tên của nhân tộc, hơn nữa cũng tương tự như thế? Nó nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hiển nhiên nó bắt đầu nghi ngờ thân phận của Hạ Bình. Đúng rồi, ta cũng nhớ ra rồi, chính giữa nhân tộc có một mầm tai họa cực kỳ đáng ghét, vượt sâu từng hạ lệnh sát lệnh đối với tiểu tử này, quả thực là giết người mà xong nhanh. Một vị vương giả khác của Thâm Uyên hình như cũng nhớ ra chuyện này, vốn ta cũng muốn đuổi giết người này, nhưng võ sĩ ẩn nấp của nhân tộc này là hạng nhất, chạy trốn gây án khắp nơi, căn bản không tìm được tung tích của hắn, cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đến Long giới, còn giả dạng thành thánh nhân Long tộc gây chuyện? Không thể nào. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng chỉ là một con rồng, trên người hoàn toàn không có khí tức của bất cứ kẻ nào. Có vương giả Thâm Uyên cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhưng không phát hiện ra trên người Hạ Bình có một chút khí tức của nhân tộc. Ha ha, trong vũ trụ này có rất nhiều bí pháp có thể biến hóa thành một chủng tộc khác, bí pháp như vậy đủ để lấy giả loạn thật, điều này cũng chẳng có gì lạ, tóm lại thân phận của tiểu tử này quá đáng để hoài nghi. Có Thâm Uyên Vương giả cười lạnh một tiếng. Đáng chết, nếu như tiểu tử này cùng Võ Vô Địch nhân tộc là cùng một người, như vậy chẳng phải lại tới phá hư kế hoạch vượt sâu chúng ta, đến tột cùng gia hỏa này muốn ngăn cản kế hoạch vượt sâu chúng ta tiến hành bao nhiêu lần mới từ bỏ ý đồ. Rất nhiều vương giả Thâm Uyên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói, ngươi và Võ Vô Địch nhân tộc rốt cuộc có quan hệ như thế nào mà tên của hai người lại giống nhau như đúc, đừng nói đây chỉ là trùng hợp. Một vị vương giả dưới vực sâu hỏi. Nghe nói như thế, trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, thản nhiên nói, không sai, việc đã đến nước này, ta liền thừa nhận, ta chính là nhân tộc Võ Vô Địch, thật không nghĩ tới yêu ma Thâm Uyên các ngươi cũng xem như có vài phần đầu não, có thể nhìn thấu thân phận của ta. Hắn ta thoải mái thừa nhận thân phận của mình, bởi vì như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều cừu hận hơn. Để có thần khí vĩnh hằng tim, hắn phải dùng rất nhiều giá trị thù hận, nhân cơ hội này đền bù mới được. Nếu không cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể thu được nhiều giá trị thù hận như vậy. Bởi vậy có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mẹ nó, tên khốn này không ngờ lại thừa nhận, hai tên khốn kiếp này thật sự cùng một người, lá gan quá mập, kế hoạch của ngươi lại tới phá hoại Thâm Uyên của chúng ta. Vừa nghe được Hạ Bình hoàn toàn thừa nhận thân phận Võ Vô Địch của mình, những Thâm Uyên vương giả khác lập tức giận tím mặt, tức giận ngùng ngục, phổi cũng thiếu chút nổ tung. Bởi vì Võ Vô Địch nhân tộc cũng không biết đã phá sản bao nhiêu lần kế hoạch của Thâm Uyên, lần này bọn chúng đã mưu tính cả triệu năm kỷ nguyên, hao phí rất nhiều vật tư, chính là hy vọng có thể một lưới bắt hết những thần thú này. Nhưng nào ngờ được, vào thời khắc mấu chốt này Võ Vô Địch của nhân tộc chính là một thằng làm ra phân, tại thời điểm này nhảy ra gây chuyện, còn để cho một thần thi chạy đến, quả thực là phá hoại khắp nơi. Mắt thấy kế hoạch của vực sâu của bọn chúng lại phá sản lần nữa, mưu đồ của hàng tỷ kỷ nguyên, tài nguyên đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể tưởng tượng được giờ phút này nội tâm phẫn hận của bọn chúng, quả thực ngay cả tâm muốn giết người cũng không được. Bọn chúng rất muốn đem năm ngựa của Hạ Bình phanh thây, chém thành muôn mảnh. Thậm chí tên khốn này còn có lá gan đến mức này, ở ngay trước mặt những vương giả thuộc vực sâu như chúng nó mà còn dám thừa nhận mình là nhân tộc Võ Vô Địch, không sợ hãi chút nào những vương giả vực sâu như chúng nó. Rốt cuộc là bọn chúng đã ngầm xem thường đến trình độ nào mới có thể từ bỏ ý đồ, thật sự không sợ chúng giết người sao? Tên nào chứ, không phải thánh nhân của Long tộc chúng ta, mà là thánh nhân nhân của nhân tộc. Nghe nói như thế, đông đảo thánh nhân của Long tộc đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng vào lúc này lại nghe được tin tức này. Không thể nào, nếu hắn không phải là thánh nhân của Long tộc thì hắn đã trà trộn vào Long giới chúng ta như thế nào vậy? Ta nhớ lúc trước từng gặp hắn ở Long giới. Có thánh nhân Long tộc kêu la lên, cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói nhân tộc đã nắm giữ phương pháp tiến vào Long giới chúng ta, dù là Long thần điện cũng không thể phát hiện. Có thánh nhân mở miệng nói. Cái này. Nhiều trưởng lão của Long thần điện sắc mặt 10 phần khó coi. Bởi vì phòng hộ của toàn bộ Long giới đều do chúng nó làm, nếu như nói Long giới khiến cho một thánh nhân nhân tộc trung cổ cảnh vô thanh vô tức tiến vào, lại không có bất cứ biện pháp nào phát hiện, đây cũng là sai lầm trọng đại của Long thần điện. Nếu lỗ hổng như vậy mà bị các chủng tộc khác nắm giữ, như vậy ngày sau Long giới chẳng phải là cái sàn, bị các chủng tộc khác tùy ý tiến vào thì còn được. Chờ một chút, không đúng, gia hỏa này không phải còn có một người đại ca tên là Võ Thái Đấu sao? Có thánh nhân của Long tộc đột nhiên nhớ tới điểm này. Đại ca chó má, đây tất nhiên cũng là một trong những hóa thân của Võ Vô Địch này, còn đặt tên khác, hai cái tên rõ ràng là cùng một người, nào phải là đại ca nhị ca gì chứ? Một vị trưởng lão Long thần điện chửi ầm lên. Nhưng nếu là như vậy, ta nhớ lúc trước Vũ Thái Đấu không phải bị nhốt trong di tích Long Tây ảo vô hình rất nhiều sao? Rốt cuộc tên gia hỏa này chạy ra từ đâu vậy? Có thánh nhân Long tộc hỏi. Còn phải hỏi, tất nhiên là tên hỗn đản này chiếm được toàn bộ truyền thừa của Long Tây áo vô hình, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, ngay cả chúng ta đều không có biện pháp phát hiện. Một vị trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Chó hoang, kẻ Võ Vô Địch nhân tộc này kiêu ngạo như vậy, công khai tiến vào Long giới chúng ta, thậm chí còn muốn cướp đi một trong truyền thừa lớn nhất Long giới chúng ta, chuyện này không được. Ôi trời ạ, nếu như không phải Thâm Uyên yêu ma kịp thời nhắc nhở, chúng ta cũng chưa biết chuyện này. Cũng không phải sao, nếu chuyện hôm nay phát sinh, chúng ta cũng không biết truyền thừa của Long Tây ảo bị cướp đi bao nhiêu đâu. Nếu chờ Võ Vô Địch nhân tộc này rời đi, cướp đi lượng lớn bảo vật Long giới, chúng ta còn không biết gì cả. Tên khốn nạn này đến cùng là ở Long giới cướp đoạt không biết bao nhiêu bảo vật của chúng ta mà, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Rất nhiều thánh nhân của Long tộc vừa sợ vừa giận, bọn chúng cảm thấy lần này Long tộc tổn thất lớn rồi, thế mà lại bị một vị thánh nhân Long tộc cảnh trung cổ lẻn vào trong Long giới. Thậm chí ngay cả truyền thừa của Long Tây ảo vô hình cũng có thể bị người này cướp đi, chuyện này quả thực tương đương với cắt thịt trên người Long tộc, không biết tổn thất thảm trọng bao nhiêu. Những chủng tộc khác, ví dụ như Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc, Các chủng tộc thần thú cũng cười trên nỗi đau của người khác, chuyện bọn chúng thích nhìn thấy nhất chính là sự xui xẻo của long tộc. Long tộc, những con rồng này ai cũng đều là cường đạo vô liêm sỉ, càng quét khắp nơi, còn chẳng có mặt mũi gì cả, vậy mà giờ lại có người đến cướp của chúng, vậy không phải chính là chó cắn chó, ăn thịt chó sao? Đối với chúng nó mà nói, quả thực chính là một việc vui mừng. Nếu không phải hiện tại đang ở trước mặt đại địch, chỉ sợ bọn chúng cũng đã bắt đầu cười rộng. Tiểu quỷ, ngươi cuồng vọng như thế, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Rất nhiều thâm uyên vương giả sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. À, có bản lĩnh thì cắn ta đi. Bây giờ là lợn chết không sợ nước sôi, dù sao đây chỉ là một cổ phân thân, chết rồi thì chết, tùy tiện thích sống. Cái gì? Nhìn thấy dáng vẻ trắng trợn không kiêng dè của Hạ Bình, đám vương giả vực sâu tức giận đến xù lông, quả thực là hận không thể một chưởng đập cho tên nhân loại chết tiệt này thành phấn vụn. Thế nhưng chung quy lại, chúng nó vẫn là những vương giả của vực sâu, tồn tại sừng sững ở đỉnh cao vũ trụ, lòng dạ thâm sâu. Chúng cảm thấy nhân loại này hung hăng càng quái như vậy, tuyệt đối là có lý do, trên thực tế giữa vũ trụ cũng tồn tại rất nhiều cấm kỵ, một khi xúc phạm cấm kỵ, cho dù là vô địch thánh nhân cũng phải chết. Hiển nhiên, tên nhân loại chết tiệt này đã tiến vào trong thế giới côn bằng, khiến cho bộ thần thi này thức tỉnh, nhất định là đã xúc phạm một loại cấm kỵ vũ trụ nào đó, nói không chừng thân thể đã trúng nguyền rủa. Cũng chính vì vậy, tên khốn khiếp này nói không chừng sẽ hận không thể giết chết mình, vì lẽ đó mới chuyển lời nguyền rủa trên người mình ra ngoài, cho nên mới có thái độ như vậy, kêu gào khắp nơi. Trên thực tế, đây cũng không phải là không thể, trong vực sâu lại tồn tại bí pháp nguyền rủa như vậy. Làm thần minh, có bí pháp tương tự cũng là chuyện rất bình thường, nếu không vì sao lúc thần thi này thức tỉnh, liền điên cuồng đuổi theo tiểu tử này, dáng vẻ như thề không bỏ qua. Cũng bởi vì tình huống như thế này nên chúng nó càng thêm cẩn thận, giết chết nhân loại nhỏ yếu này thật ra rất đơn giản, nhưng sau lưng có cạm bẫy gì thì chúng không thể không thận trọng. Chúng nó thật vất vả mới từ yêu ma vực sâu nhỏ yếu trưởng thành đến bây giờ, là ma vương quát tháo vũ trụ, cũng không muốn bởi vì một lần chủ quan mà vứt bỏ tính mạng ngay tại nơi này. Oanh oanh. Cũng ngay lúc đó, cổ thần thi khổng lồ kia bắt đầu chuyển động, chỉ vừa di chuyển nhẹ nhàng, lập tức như trời long đất lở, tất cả hư không đều giống như thủy tinh, hoàn toàn vỡ vụn. Cái gì? Rất nhiều vương giả vực sâu biến sắc, bọn chúng đều cảm nhận rõ ràng đại trận đô thiên ma thần vô cùng kiên cố, lúc này lại xuất hiện vô số vết nứt. Tòa đô thiên ma thần đại trận này chính là ngay cả rất nhiều vô địch thánh nhân đều có thể dễ dàng ngăn cản được trận pháp siêu cường, nhưng hiện tại thế mà cũng không chống đỡ nổi sự di động nhẹ nhàng của cổ thần thi này. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể cổ thần thi này nhẹ nhàng lật lên, nhất thời thật giống như đất rung núi chuyển, càng khôn nghịch chuyển, cả tòa đô thiên ma thần đại trận đều triệt để sụp đổ. Không gian vực sâu vốn bao trùm ức vạn quang, giờ phút này cũng giống như thủy tinh vỡ vụn ra, toàn bộ thâm uyên ma khí đều bị bài xích ra ngoài, hư không cũng hiện ra vô số vết nứt không gian. Lập tức từng trận pháp bị đánh cho nổ tung, hóa thành bột phấn. Vào lúc này, rất nhiều thần thú cũng có thể nhận biết rõ tình huống bên ngoài, cũng có thể liên hệ với thánh nhân trong tộc để tới cứu viện, lúc này không có bất kỳ trận pháp nào có thể chặn chúng lại. Thế nhưng bây giờ chúng nó lại không có chút cảm giác cao hứng nào, bởi chúng nó cảm nhận được lĩnh vực kinh khủng từ trên người thần thi tràn tới, đây chính là quốc gia của thần. Dường như dưới thần chi lĩnh vực như vậy thì phàm nhân không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có cách nào xuất ra bất cứ lực lượng nào. Một cổ khí tức thần linh cường hoành tràn ngập mỗi một góc hàng tỷ năm, ép cho thân thể rất nhiều thánh nhân đều vang lên tiếng răng rắc, giống như thân thể gánh từng tòa núi lớn, gần như là không thể động đậy. Chúng nó cũng cảm thấy mình tựa hồ lâm vào vũng lầy, muốn thuấn di rời đi, đó là chuyện không có khả năng. Rào thi thể kia nhẹ nhàng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, thân thể khổng lồ, cánh trên lưng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền quấy nhiễu thời không ngàn tỷ năm, một luồng đại đạo chi lực thần bí mạnh mẽ giáng lâm xuống. Không tốt, một vị vương giả vực sâu hét lớn, sắc mặt của nó đại biến, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đại đạo đầy thần bí từ trên người của xác thần này truyền tới, tự như là một lĩnh vực bao trùm lấy thân thể của nó. Một giây sau, thân thể của nó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể khổng lồ cao tới ngàn vạn trượng, giờ phút này đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa sức mạnh trên thân nó cũng đang yếu dần, vô địch cảnh, thái cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trung cổ cảnh, trung cổ. Đến cuối cùng, sức mạnh của nó lại lột xác biến thành cấp bậc phàm nhân, mà thân thể của nó cũng biến thành kích thước của một đứa trẻ bình thường, bề ngoài giống như là một con dơi đen. Con dơi màu đen này lộ ra một đôi mắt manh nha, giống như cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đáng chết, đây là sức mạnh của đại đạo thời gian, nó có thể khiến thân thể con quay về thời kỳ trẻ con, không thể đụng vào, nếu không chỉ cần một hơi thở liền sẽ bị phong ấn thành trạng thái phàm nhân. Một vị vương giả của vực sâu khác bị dọa gần chết, lông tơ dựng thẳng lên. Chỉ là bị một luồng ánh sáng quét trúng mà đã có thể phong ấn một vị thánh nhân vô địch thành trạng thái người phàm, đây là sức mạnh đại đạo thời gian không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Cái gì? Không chỉ các thần thú thâm uyên bị dọa đến chết khiếp, mà các thần thú khác cũng bị dọa đến chết khiếp. Nếu như thân thể bọn chúng bị động đến thời kỳ hài nhi, như vậy tu luyện trăm triệu kỷ nguyên của chúng chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát hay sao? Đùa gì vậy, đây chỉ là một cái xác thôi, sao có thể kinh khủng đến mức độ đó được chứ? Ngay cả vô địch thánh nhân chống không được lập tức biến thành trẻ con ngay, rất nhiều thánh nhân của các chủng tộc thần thú thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Bình thường, thánh nhân vô địch đã coi như là sinh mệnh mạnh nhất của vũ trụ, gần như không một ai có thể địch lại, đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, là tồn tại không một ai có thể giết chết được. Nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ bị một luồng ánh sáng từ cổ thần thi này quét trúng, đường đường là vương giả thâm uyên lại biến thành bộ dạng này, bọn chúng không khỏi cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng. Cho dù là thánh nhân, đối mặt với thần linh cũng chỉ như dung dế mà thôi. Đây không phải thi thể bình thường, mà là một cổ thi hài thần linh, trên người nó cho dù là một tia sức mạnh phát ra, chúng ta đều không thể chịu nổi, tuyệt đối không thể đối đầu. Vậy làm sao bây giờ, tốc độ cổ thi thể này dường như cũng cực nhanh, nếu như nó đến gần ngay lập tức, chỉ sợ những thánh nhân như chúng ta đều phải chết, không có lực lượng phản kháng. Rất nhiều thánh nhân đều kinh hoảng thất thố, đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải trạng thái vô lực như vậy, mặc kệ chúng cố gắng làm ra bất cứ điều gì cũng không làm nên được, chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn. Đúng rồi, Điện Chủ Long Thần Điện, Tái Nhĩ Đại Nhân, nghe nói nó từng gặp qua thần minh ở thời đại thượng vũ trụ, chắc hẳn phải biết đối phó thần thi này như thế nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, có thánh nhân kỳ lân tộc nhớ tới điểm này. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, vô số thánh nhân đều đem ánh mắt đặt ở trên người Điện Chủ Long Thần Điện Tá Mâu Nhĩ. Mẹ kiếp, Tái Mâu Nhĩ Đại Nhân đâu, đi nơi nào? Một thánh nhân của Long tộc đều ngẩn ra, bởi vì nếu nó tìm đến tìm lui, cũng không tìm thấy Điện Chủ Long Thần Điện nào ở nơi này. Thánh nhân khác cũng một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bởi vì bọn chúng cũng không cách nào phát hiện tung tích của Tái Mâu Nhĩ, giống như từ khoảnh khắc bộ thần thi này xuất hiện, Tái Mâu Nhĩ liền biến mất không thấy, chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết tiệt, tên khốn kiếp này bỏ trốn rồi. Mẹ nó, chạy thật đúng là chạy rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão đầu Long tộc vô sĩ, không biết xấu hổ. Ngay cả người của bản thân cũng đều từ bỏ, hay là điện chủ của Long Thần Điện đó. Vô địch thánh nhân của Phượng Hoàng tộc chửi ầm lên, nó cảm giác được Tạp Mâu Nhĩ thi triển cực tốc, lòng bàn chân bôi dầu, tựa hồ rất nhanh rời xa nơi này, quả thực là vô thanh vô tức, nhanh tới cực điểm. Nếu như không phải cảm giác nó thập phần nhạy cảm, cũng không phát hiện được dấu vết Tái Mâu Nhĩ lưu lại. Giờ phút này, thanh âm của Tái Mâu Nhĩ từ hư không truyền đến, xin lỗi chư vị, lão phu tuổi đã quá lớn, đột nhiên nội thương phát tác, trên người cũng không còn nửa điểm lực lượng. Lão phu thật sự là không đối phó được quái vật như vậy. Vì tránh cho cản trở phía sau các ngươi nên lão phu đi trước một bước, trách nhiệm cứu vớt vũ trụ giao cho các ngươi những con rồng tuổi trẻ này. Các ngươi cũng đừng đi chống lại thi thể thần thi kia, cho dù có chết thì đó cũng là thi thể của thần minh, dựa vào sức mạnh của các ngươi, ngay cả da cũng không phá được, đương nhiên vị đầu lĩnh nào có thể thử một phen xem sao. Cái gì? Nghe nói như thế, từng thánh nhân đều như nổ lông, quả thật là phổi cũng đã tức điên, mặt xanh cả nửa bên. Lão già vô sĩ chết tiệt này, biết rõ đây là nguy hiểm thánh nhân cũng không thể chống đỡ. Thế mà ngay cả nói cũng không nói một tiếng, một mình chạy trốn, còn trốn nhanh như tên trộm, tuyệt đối không giống như lão già sắp chết. Nói thật, trình độ hung mãnh như vậy so với thánh nhân trẻ tuổi như bọn chúng còn không biết mãnh liệt hơn bao nhiêu lần. Còn nói cái gì mà đột nhiên nội thương phát tác, cũng không biết ai lúc nãy mạnh đến rối tinh rối mù, một mình một người đã chèn ép trên trăm vị vương giả vực sâu, hung tàn muốn nổ tung đô thiên ma thần đại trận. Tại sao đột nhiên nội thương phát tác, không phát tác sớm không phát tác, hết lần này tới lần khác đúng lúc này mới phát tác? Tình người nói mới có quỷ, cái lão già khốn kiếp này. Còn nói cái gì vì tránh kéo chân sau của chúng nó, tránh cái rắm, rõ ràng chính là lão già họ sợ bọn chúng bị thánh nhân kéo chân sau, mới có thể khẩn cấp vứt bỏ bọn chúng. Chúng nó lập tức hiểu được, thần thi này đến tột cùng là sinh vật khủng bố cỡ nào, ngay cả vị điện chủ Long Thần Điện Long Thần Điện được xưng là cường giả đệ nhất này là Tái Nhĩ cũng bị dọa đến mức không chào hỏi một tiếng, liền một mình chạy trốn. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của thần thi này, bọn chúng tuyệt đối không thể chống lại được. Âm âm âm âm trong nháy mắt, thần thoại côn bằng lần nữa chuyển động, lĩnh vực thần thoại trên người nó lần nữa rung động. Nhất thời, xung quanh từng tôn thần thú, cùng với rất nhiều thâm uyên vương giả, bọn chúng cách thần thoại hao này thật sự là quá gần, cho dù muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Loạt soạt chỉ trong mấy hơi thở, những thánh nhân này lại bị đại đạo thời không áp chế, quay về thời không, giống như là vương giả của vực sâu lúc trước, nhanh chóng bị ép trở lại trạng thái của trẻ sơ sinh. Lực lượng trên người bọn chúng cũng không biết đã bị suy yếu đi bao nhiêu. Nhất thời có hơn 10 vị vương giả của vực sâu trở về trạng thái phàm nhân, cho dù là cao thủ võ đạo bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết các vương giả này. Thần thi đáng giận. Nếu đã là hài cốt của thời đại vũ trụ đầu tiên thì hãy ngoan ngoãn đi tìm chết. Thế mà nó còn dám quấy phá thời đại này. Đúng là không biết sống chết. lão tử đến tiêu diệt ngươi. Nhìn thấy tình huống như thế, rất nhiều Thâm Uyên vương giả nổi giận, nếu tiếp tục như vậy, kế hoạch của bọn họ không chỉ sẽ bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí ngay cả chúng nó cũng vẫn lạc ở nơi này. Thử hỏi bọn chúng làm thế nào có thể tiếp nhận sự thật như vậy? Trong nháy mắt, những vương giả của vực sâu này xuất thủ, từng người nhanh chóng sử dụng thần thông của vực sâu đầy khủng khiếp, tự như ẩn chứa pháp tắc của vực sâu vô cùng đáng sợ, hình thành nên từng luồng ánh sáng chết chóc to lớn trong vực sâu. Mỗi một đạo tử quang vực sâu đều ẩn chứa tử vong chi lực cực hạn, dù một đạo tử quang xuyên qua tinh cầu cũng sẽ khiến toàn bộ tinh cầu triệt để hóa thành tử tinh, cướp đoạt toàn bộ sinh mệnh lực. Có thể nói, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không dám trực tiếp đón chiêu này, nhất định phải cẩn thận. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn đạo tử quang ở vực sâu quanh sát qua, hùng hăng đánh lên phía trên thần thoại thần thoại. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng căn bản không có tác dụng gì. Những lực lượng pháp tắc vực sâu đáng sợ này oanh kích lên thi thể thần thoại, lập tức sinh ra một hồi rung động hư vô, như là hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, chỉ tạo thành một tia gợn sóng mà thôi. Tất cả sức mạnh đều bị thân thể toan nghê cắn nuốt sạch sẽ. Thế mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Rất nhiều Thâm Uyên vương giả dựng tóc gáy lên, bọn chúng xem như đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc trong đó, sức mạnh của chúng nó vậy mà không làm tổn thương được mảy may cổ thi thể này. Chênh lệch giữa hai bên quả thực lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Oanh oanh. Đúng lúc này, thần thoại Tuyền Cơ bị hành động như vậy chọc giận, bản năng phản kích, cặp cánh côn bằng cực lớn trên lưng chấn động, từng luồng ánh sáng pháp tắc đại đạo xanh thẳm xuyên qua hàng cổ, xuyên thủng bốn phương tám hướng. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một cái nháy mắt, những hào quang màu xanh thẳm này không tốn chút sức nào xuyên qua một pho tượng thánh nhân. Loạt xoạt trong nháy mắt, hai ba mươi tên vương giả Thâm Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị cổ lực lượng pháp tắc màu xanh đậm này xuyên qua, hủy diệt linh hồn sạch sẽ. Những Thâm Uyên vương giả này hầu như không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỉ một kích đã triệt để cướp đi sinh mệnh lực toàn thân chúng, không có bất kỳ thứ gì lưu lại. Từng bộ thi hài khổng lồ của vực sâu trôi nổi ở giữa hư không, tản mát ra khí tức làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chết tiệt, chạy mau. Thánh nhân khác nhìn thấy loại tình huống này càng sợ chết khiếp, nào còn dám ở lại địa phương này, chỉ cần bị sức mạnh của thần thoại côn bằng kích trúng, sức mạnh trên người chúng nó sẽ rút lui, tu vi trăm triệu kỷ nguyên đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí công kích đối phương còn gặp phải phản kích, đến cả Thâm Uyên vương giả cũng trong khoảnh khắc bị đánh chết tươi, thử hỏi những thánh nhân phổ thông như bọn họ làm sao có thể ngăn cản. Trước mặt thần thi, bọn chúng chẳng khác nào kiến hôi, bất cứ lực lượng nào lấy làm kiêu ngạo cũng không thể phát huy ra. Siêu siêu siêu siêu siêu thánh nhân của vô số chủng tộc thần thú cũng bất chấp, thi triển thần thông trong cơ thể, bọn chúng nhao nhao chạy ra bốn phương tám hướng, không dám dừng lại ở địa phương này chút nào. Lúc này bọn chúng cũng coi như là có điểm minh bạch vì sao Tái Mâu Nhĩ lại chạy trốn, hóa ra lão nhân này đã sớm biết sự khủng bố của thần thoại Nguyễn Cung này, căn bản không phải thánh nhân có thể chống lại. Đối với thần minh mà nói, nhiều sức mạnh đến đâu cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Đáng ghét, không đối phó được với thần thi này. Dựa vào lực lượng của chúng ta, tạm thời không làm gì được nó. Hết cách rồi, kế hoạch lần này thất bại rồi, rút lui đi. Rất nhiều vương giả vượt sâu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ nắm chặt tay tức giận tới cực điểm, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chẳng còn biện pháp nào cả, chỉ có thể chọn cách từ bỏ kế hoạch ngày hôm nay. Bằng không chỉ sợ toàn bộ chúng đều sẽ chết ở nơi này. Đều là tên nhân tộc võ vô địch chết tiệt. Nếu như không phải tên rùa cháu này thì sao lại có chuyện như thế này? Nếu không phải gã trai này chết tiệt, kế hoạch nhiều năm của chúng ta sao lại thất bại được? Một vị Thâm Uyên vương giả phẫn hận võ vô địch đến cực điểm, đổ lỗi toàn bộ kế hoạch thất bại này lên đầu võ vô địch, vạn sai đều là do võ vô địch sai lầm. Tên nhân loại khốn kiếp kia đâu rồi, tới nơi nào ta muốn bắt hắn, chém hắn thành muôn mảnh, khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Mười mấy con Thâm Uyên vương giả tức giận vô cùng. Dù sao kế hoạch này không biết vượt sâu kế hoạch bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu thời gian, tâm tư và tài nguyên, hôm nay lại bởi vì nhân loại nho nhỏ này mà toàn bộ đều thua. Thử hỏi cục tức này bọn chúng làm sao có thể nuốt xuống được, quả thực là hận không thể làm thịt tên võ vô địch kia. Chạy rồi, trong nháy mắt bộ thần thi xuất hiện vừa rồi, lòng bàn chân tên khốn kiếp này bôi dầu liền chuồn mất, chạy còn nhanh hơn so với lão già họng hẹm điện chủ Long Thần Điện kia. Một vị Thâm Uyên vương giả nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nó cũng chú ý tới hành động vô địch của nhân tộc kia. Vấn đề là lúc ấy sức mạnh của thần thi vừa mới phát động công kích đã tiêu diệt một vị vương giả vượt sâu. Vào lúc ấy, nó đang ở trong trạng thái khiếp sợ, nơi nào có thể chặn đứng được nhân loại đầy đáng ghét này chứ, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt để tên khốn nạn kia chạy trốn mà thôi. Mẹ nó, chạy thì làm sao để tên khốn kia có thể làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này chứ, tên khốn này lại muốn lấy chúng ta ra gánh tội thay thế, còn thiên lý nữa ư, lập tức tìm ra tung tích của cái tên quy tôn này, ta muốn tiêu diệt hắn, nhất định phải diệt cho bằng được hắn. Mười mấy tên vương giả vực sâu đều nổi trận lôi đình. Làm sao bọn chúng chịu nổi loại chuyện này, để tên đầu sỏ này âm thầm bỏ đi, khiến cho thâm uyên của chúng cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng nó còn muốn tru diệt cả cửu tộc vô địch. Gào đúng lúc này, thần thoại tham lam lại gầm lên một tiếng, lấy thân thể của nó làm trung tâm, dường như sinh ra từng luồng từng vòng hủy diệt tính chấn động khủng bố, lan đến phương viên hàng tỷ năm ánh sáng. Chấn động mang tính hủy diệt như vậy quả thực là pháp tắc phá hủy tất cả, đến đâu thì tất cả vật chất cũng hóa thành bột phấn, không còn tồn tại nữa, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không cản nổi. Đáng chết, chạy mau, không thể ở chỗ này nữa. Rất nhiều thâm uyên vương giả nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến chết khiếp, hiện tại bọn chúng làm sao còn tâm tư tìm kiếm phiền toái của Hạ Bình, bây giờ việc cần làm nhất của bọn chúng chính là chạy trốn, tránh xa thi thể này. Thế nhưng có mấy vị thâm uyên vương giả muốn chạy trốn, cũng đã quá muộn rồi. Không đợi bọn chúng rời đi thì gần sóng mang tính chất hủy diệt đã ập thẳng lên người những vương giả vực sâu này, chỉ trong nháy mắt khi thân thể và linh hồn của bọn chúng đều biến thành trạng thái hư vô, ngay cả một hạt cơ bản cũng không cách nào còn sót lại được. Bọn chúng chứng kiến một màn này, càng bị dọa sợ gần chết, không còn dũng khí chống cự, từ khi nào mà chúng bái kiến vô địch thánh nhân rồi lại như sâu kiến chết đi. Hiện tại bọn chúng cũng bất chấp, thi triển không gian thần thông, hóa thành vực sâu, lập tức trốn vào chỗ sâu trong hư không. Cũng không chỉ có những vương giả của Thâm Uyên làm như vậy, những thần thú khác cũng hận không thể phụ mẫu sinh cho mình mấy cái chân, chỉ sợ chậm một bước là chúng đã bị thần thi đuổi kịp, chết không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu, nhưng mà tốc độ của bộ thần thoại côn bằng đó thật sự là quá nhanh, quả thực là nhìn không gian vô sự, thân thể khổng lồ của nó nhẹ nhàng chấn động, hư không lập tức xuất hiện từng gợn sóng. Nó cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, trực tiếp truy tung đến bên cạnh những vương giả và thần thú của những vực sâu này. Thôi xong rồi, những thứ này coi như xong rồi. Còn trốn thế nào được, căn bản không thể trốn được, chờ chết đi. Võ vô địch nhân tộc, cả đời này ta thành quỷ còn không bỏ qua cho ngươi. Rất nhiều thâm uyên vương giả và các thần thú mỗi người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, bọn chúng biết mình xem như bị theo dõi, bất kể là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà bọn chúng cũng hận tên nhân tộc võ vô địch đầu sọ kia đến cực điểm, nếu tên vũ vô địch đê tiện vô liêm sĩ đó xuất hiện ở nơi này mà nói thì bọn chúng hận không thể lột da rút gân tên khốn này. Nếu không phải tên chó chết này phóng thích bộ thần thi kinh khủng này ra, làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng làm sao lại rơi vào kết cục như vậy chứ? Nếu võ vô địch nhân tộc này không phải là đầu sỏ gây nên, như vậy ai mới là đầu sỏ gây nên? Leng keng. Leng keng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thời không phương viên ức vạn quan vạn năm tựa hồ cũng ngừng lại, tựa hồ thời gian, không gian vân vân đều triệt để ngưng động. Nơi sâu trong thời không xa xôi, một vòng xoáy hắc ám xuất hiện, một con mắt màu trắng kinh khủng hiện lên, băng lãnh vô tình, phản phất như đại đạo chí cao vô thượng. Chỉ là bị con mắt này nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái, giống như bí mật trên người mình đều sẽ bị hiểu rõ. Dưới sức mạnh vĩ đại như vậy, chúng không hề có lực hoàn thủ. Mà bộ thi tiêu mà đánh đâu thắng đó kia dường như cũng cảm giác được cái gì đó, tạm thời dừng lại, phản phất như nó cũng cảm giác được nguy hiểm lớn lao. Trời phạt, đây là pháp tắc vũ trụ bị trời phạt, vũ trụ thần thi này không cho phép, sẽ gặp phải thiên khiển. Lập tức, rất nhiều thâm uyên vương giả cùng thần thú lập tức hiểu ra, con mắt màu trắng kinh khủng kia chỉ sợ là pháp tắc bản nguyên vũ trụ hình thành thiên khiển chi nhãn. Trong khoảnh khắc, sâu trong vòng xoáy hắc ám khổng lồ lập tức buông xuống từng đạo quang trụ pháp tắc, quả thực là xuyên thủng hàng cổ, mẫn diệt hết thảy, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Bất cứ thánh nhân nào nhìn thấy luồng lực lượng này đều có thể cảm nhận được sự cường hoành và vĩ đại của bản nguyên vũ trụ, quả thực là vượt quá cực hạn mà sinh mệnh bình thường có thể tưởng tượng. Thình thịch thình thịch. Lúc này, thi thể thần thi vốn gần như là vô địch, bất cứ thánh nhân nào cũng không thể đâm thủng, vậy mà dưới cột sáng pháp tắc này lại dễ dàng bị xuyên thủng, lập tức hàng trăm hàng ngàn thi thể xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, bộ thần thi kia tự hồ sinh ra đau đớn kịch liệt, phát ra một tiếng gào thét, một cổ thần uy kinh khủng tràn ra, lập tức liền vỡ nát từng đạo quang trụ pháp tắc. Quá mạnh mẽ. Rất nhiều thánh nhân thấy cảnh tượng này đều dựng tóc gáy, bọn chúng đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần thi này, rõ ràng là gặp phải trời phạt, lại còn có năng lực phản kháng ở trình độ nhất định. Chúng nó thật sự không biết nếu như lúc còn sống vị thần linh này sẽ khủng bố đến cỡ nào. Thế nhưng loại hành vi này hình như cũng đã chọc giận ý chí bản nguyên của vũ trụ. Lập tức từng sợi xích trật tự màu đen thô to, hàng ngàn hàng vạn đạo từ sâu trong hư không kéo dài ra. Mỗi một sợi xích trật tự đều tỏa ra hỗn độn, sâu thẳm, mẫn diệt, thâm thúy cùng khí tức pháp tắc, tựa hồ có thể phong cấm lực lượng của tất cả sinh linh ở thế giới này. Loạt soạt một giây sau, hàng ngàn hàng vạn đạo xiềng xích trật tự oanh sát xuống, như là thí thần trường thương, không đếm xỉa tới khoảng cách thời không, trực tiếp oanh kích thần thi này. Ầm một tiếng, bộ thần thi kia vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể khổng lồ trong nháy mắt đã bị hàng ngàn hàng vạn sợi xích trật tự xuyên qua, lập tức thân thể của nó liền hiện ra rậm rạp chằng chịt đường vân bản nguyên pháp tắc, tự hồ tạo thành phương pháp thần cấm, lập tức phong ấn sức mạnh của bộ thần thi này lại dưới xiềng xích trật tự. Nó đã xong đời rồi. rất nhiều thánh nhân đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của từng cái xiềng xích trật tự. Nếu như thân thể bọn họ bị một sợi xích trật tự xuyên qua, có lẽ trong nháy mắt linh hồn bọn họ sẽ mất đi. Thần thi này lại bị hàng ngàn hàng vạn sợi xích trật tự xuyên qua, tất nhiên không cách nào giãy giụa, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy dưới vô số sợi xích trật tự lôi kéo, tựa hồ đang chậm rãi kéo cổ thi thể này kéo vào sâu trong thời không. Rào nhưng vào lúc này, bộ thần thi kia cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, từ sâu trong cơ thể tựa hồ bộc phát ra một cổ đại đạo chi lực khủng bố, tỏa ra hào quang màu vàng vô cùng, tất cả thánh nhân đều cảm nhận được một cổ thần lực rất lớn. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, xiềng xích trật tự vốn bị trói buộc ở trên thần thi lại không chịu nổi cổ thần lực mênh mông này, lập tức bị chấn thành phấn vụn, cắt thành vô số đoạn. Nó giãy giụa thoát ra khỏi xiềng xích trật tự, một giây sau nó vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền trốn vào hư không, thoát khỏi nơi này. Không thể nào, ngay cả xiềng xích trật tự mà cũng bị đánh vỡ. Không chỉ có đám thần thú khiếp sợ, ngay cả rất nhiều Thâm Uyên vương giả nhìn thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm, tóc gáy dựng đứng lên, hiện tại bọn chúng mới ý thức được rốt cuộc bản thân đang đối kháng với một sinh vật kinh khủng đến nhường nào. Khó trách vừa rồi điện chủ Long Thần Điện kia chạy trốn so với ai khác cũng nhanh hơn, hiển nhiên lão già xấu xa kia sớm đã biết điểm này, có nhiều thánh nhân đi cùng cũng chỉ là đường chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất nhiên sẽ mất mạng. Chỉ có chạy ra khỏi phạm vi công kích của thần thi thì mới có thể giữ được một mạng, ưu thế về nhân số đối với thần minh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù cho vô địch thánh nhân cùng lên cũng vô dụng. Trời ạ, chẳng lẽ ngay cả thiên khiển còn không làm gì được khối thần thi này sao? Rất nhiều thánh nhân đều cảm thấy hít thở không thông, bọn chúng rõ ràng cảm giác được tốc độ của thần thi này cực nhanh, vỗ nhẹ cánh, trong nháy mắt trốn vào hư không, ý đồ thoát đi. Oanh oanh. Nhưng chính vào lúc này, ý chí bản nguyên vũ trụ tựa hồ tức giận, một cổ quan tài to lớn màu đen từ sâu trong hỗn độn trôi nổi ra, từ phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn hắc ám. Rất nhiều thánh nhân nhìn thấy cổ quan tài màu đen này, lập tức cảm nhận được cái chết, diệt thế, phong ấn, nguyên rủa, quạnh hiu, hỗn độn, dường như chỉ cần nhìn kỹ một chút thì linh hồn của mình đều sẽ bị kéo vào trong cổ quan tài màu đen này. Đáng chết, mau lui lại, mọi người tuyệt đối đừng nhìn, đây là quan tài màu đen diệt thế, ta từng thấy quan tài tương tự ở hắc ám cấm khu, bên trên quan tài này phong ấn rất nhiều thần thi, đây là chuyện không rõ. Có thánh nhân không nhịn được hét lớn lên, nó sợ đến chết khiếp, liều mạng rời xa. Nếu đã từng có thánh nhân tiến vào hắc ám cấm khu, tức là biết được sự khủng bố của quan tài màu đen diệt thế này, cho dù chỉ tới gần thì cho dù là vô địch thánh nhân cũng chỉ trong nháy mắt bị quan tài diệt thế màu đen nuốt vào, chết không toàn thây. Đây là sự tồn tại của cấm kỵ trong hắc ám cấm khu. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, ngay cả vương giả vượt sâu cũng sợ đến chết khiếp, không dám ở lại đây xem trò hay, tất cả đều liều mạng rời xa khu vực này. Có một số thánh nhân khá xui xẻo, đi tới gần diệt thế hắc quang, chỉ nhìn thoáng qua, chỉ là liếc mắt. Bịch một tiếng, linh hồn của chúng nó liền rời khỏi cơ thể, trong nháy mắt đã bị chiếc quan tài diệt thế này hút vào trong. Mặc kệ sử dụng loại thần thông nào, loại pháp bảo nào, đều không ngăn được sức mạnh quỷ dị cắn nuốt linh hồn này. Một giây sau, mấy chục vị thánh nhân chết, cứ như vậy biến mất giữa vũ trụ. Thật là đáng sợ. Rất nhiều thánh nhân rời xa phạm vi ảnh hưởng của chiếc quan tài đen tối này đều cảm thấy may mắn, có cảm giác như sống sót sau tai nạn, may mà bọn họ thoát đi kịp thời, nếu không chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm ầm, nhưng quan tài màu đen này cũng không phải nhằm vào những thánh nhân này, mục tiêu nó xuất hiện chỉ có một. Đó chính là bộ thi hài thần thoại côn bằng to lớn kia. Nó chậm chậm trôi qua, tựa hồ tản mát ra vẻ cô quạnh hắc ám vĩnh hằng. Bất kỳ thời không pháp tắc nào cũng không thể ảnh hưởng đến nó, giống như một chiếc thuyền lá trôi nổi trên dòng sông thời không. Rào dường như cảm giác được diệt thế hắc quang xuất hiện, thân thể kia dường như sinh ra một tia sợ hãi, giống như gặp phải khắc tinh to lớn, liều cái mạng già chạy trốn. Thế nhưng đã quá muộn. Vù một tiếng, chiếc quan tài màu đen lập tức di chuyển. Sau đó nó lập tức xuất hiện trước mặt thi thể khổng lồ này. Một tiếng răng rắc vang lên, quan tài màu đen diệt thế mở ra, giống như một hang động hư vô tối tăm, giống như một con thú khổng lồ há mồm nuốt chửng tất cả mọi thứ, bên trong quan tài tựa hồ tỏa ra những tử vong, tận thế, cô quạnh, vĩnh hằng. Khí tức trong đó. Lúc này, cổ thần thi vốn mạnh mẽ vô cùng này có thể dễ dàng phá hủy cả sợi xích trật tự, vậy mà căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh kỳ dị của cổ quan tài màu đen này. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt, cổ thi thể thần thi có thể so với một ngôi sao vực kia thoáng cái đã bị cổ quan tài màu đen này nuốt vào, tiếp nối cửa quan tài liền đóng chặt, nhốt lại. Vài tiếng lột bột vang lên, thi thể khổng lồ kia dường như còn đang giãy giụa bên trong cổ quan tài này, nhưng từng tầng phù văn bản nguyên màu đen thần bí hiện lên, dễ dàng trấn áp sức mạnh của cổ thi thể khổng lồ này. Từng đạo pháp tắc trật tự phong ấn lại quan tài màu đen này. Trong lúc mơ hồ, mặt ngoài cổ quan tài màu đen này tự hồ hiện ra một bức họa côn bằng. Hết chương 2480. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,